Lưu Đức Hoa lấy ra điện thoại, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói việc thanh minh trước, chính là một cái cơ hội mà thôi, có thể hay không nắm chắc, còn muốn nhìn ngươi đến tột cùng thích hợp không thích hợp, nếu như không thích hợp lời nói, chỉ sợ. Lưu Đức Hoa trước đó cấp Ngưu Dịch Thần tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Hắn là thật vừa vặn biết nhập đội cái này điện ảnh, cũng là thật cảm thấy Ngưu Dịch Thần thích hợp, Trần có thể tân cần phải, nhưng là này. Hết thảy đều là hắn ý nghĩ của chính mình, đến tột cùng thích hợp không thích hợp, vẫn phải là nhìn đạo diễn, cho nên những lời này nhất định phải nói, con mắt của hắn chính là kết giao bằng hữu, cũng không là gây thù hằn. Yên tâm đi, chúng ta cũng nhận thức như vậy. Lâu, ngươi còn không biết ta. Nghe được Ngưu Dịch Thần hồi phục sau đó, Lưu Đức Hoa lúc này mới cấp Trần có thể tân chỗ đó gọi điện thoại đi qua. Mà Ngưu Dịch Thần đối với nhập đội cái này điện ảnh, xác thực tương đối có tính thú, đổ không? Nói là cái này điện ảnh tốt bao nhiêu, thuần túy chính là bởi vì diễn viên chính là Lý Liên Kiệt. Có Lý Liên Kiệt địa phương, vậy cũng có Lợi Trí đem. Lợi Trí cái này nữ nhân, là thật tham người, đến bây giờ Ngưu Dịch Thần đều nhớ lúc trước cảm giác, ngủ một lần căn bản cũng không đủ tốt nha. Chương 650. Dịch Thần, Trần có thể tân do dự một chút, ta giống như nghe qua tên này, gần nhất rất giận sao? Đó là đương nhiên, Lưu Đức Hoa hạ thấp âm thanh, trong lòng có một chút hối hận chính mình lỗ mãng. Lúc này đây cấp Ngưu Dịch Thần nói cái này điện ảnh, Lưu Đức Hoa thật là tâm huyết dâng trào nhớ tới, nếu như hắn trước tiên biết Trần có thể tân thậm chí cũng không biết Dịch Thần cái này nhân lời nói, ít nhất cũng trước cùng hắn chào hỏi qua nói tiếp. Trần có thể tân nói ta trước tra một chút tài liệu của hắn a, nếu như thích hợp lời nói, đương nhiên có thể mặt thử một chút. Tốt, Lưu Đức Hoa liền vội vàng nói nhân ra bây giờ đang ở bên cạnh ta. Ngươi nếu như tại Hong Kong lời nói, không bằng sớm một chút đến mặt thử một chút lâu. Nguyên lai là bằng hữu ngươi a. Điện thoại bên kia Trần có thể tân cười, nói như vậy nói liền ngày mai lâu, ta chuẩn bị một chút kịch bản, làm hắn nhìn một chút. Tốt, Lưu Đức Hoa đáp một tiếng, không có nhiều lời, lại tán gẫu hai câu, cúp điện thoại. Chính là tại trong lòng quyết định, đợi Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, lại một mình cùng Trần có thể tân nói rõ một chút nội tình. Nói hay lắm. Lưu Đức Hoa đối với Ngưu Dịch Thần nói liền ngày mai buổi sáng a, ta mang theo ngươi đi tìm hắn, cũng thuận tiện lại nhận thức mấy người bằng hữu. Tốt, ta cái này nhân thích nhất kết giao bằng hữu. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, nhưng trong lòng tại nghĩ Trần có thể tân bạn gái là ai. Bình thường lợi hại đạo diễn, đều biết, hoặc là đã từng sẽ có một cái thực bạn gái xinh đẹp, liền ví dụ như trước mắt cái này ngươi Đông Thăng, bạn gái trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Mạn Ngọc. Chỉ tiếc hiện tại không phải, hơn nữa hắn hiện tại lão bà. Tuy rằng cũng rất đẹp mắt, nhưng là so với giới giải trí cái kia một chút nữ nhân, lại phải kém một mảng lớn, thậm chí cũng không bằng Trương Nghệ Mưu lão bà Trần Đình, làm Ngưu Dịch Thần thật sự là không có dục vọng. Tựa như phong trần nữ tử tổng đang chơi đủ sau đó, tìm thành thật nhân gả cho giống nhau, người Đông Thăng như vậy bụi nam tử đang chơi đủ sau đó, cũng tìm một cái thành thật vừa mềm yếu nữ nhân cưới. Chẳng qua phong lưu chính là phong lưu, thành thật nữ nhân làm sao có khả năng nắm chắc được như vậy nam nhân, cho nên ở phía sau đến. Người Đông Thăng vẫn là xuất quỹ tìm một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu người mẫu, làm nàng cấp chính mình sinh đứa con gái. Đáng tiếc, cái kia xinh đẹp tiểu người mẫu lại là sau mới sẽ phát sinh sự tình. Gặp được Ngưu Dịch Thần còn lông tóc không tổn hao gì, ngươi. Đông Thăng cái này người, thật đúng là may mắn a. Cử tuyệt cơm chưa mời, Ngưu Dịch Thần một thân một mình mở ra Trương Hinh Dư xe chạy về tiểu điếm, tại trên đường, hắn tra xét một chút Trần có thể tân tư liệu, sau đó một cái hắn nãi nãi liền mắng ra miệng. Trần có thể tân lão bà, dĩ nhiên là Ngô Quân như cái này hiếm thấy. Ngô Quân như cái này nữ nhân, bộ dạng không tính là xấu, dáng người cũng không tệ, nhưng là cấp nhân ấn tượng chính là cái khôi hài hài kịch người, giống như là bàn cổ linh giống nhau, cho dù là ảnh thị kịch bên trong đắp nặn đi ra mỹ hóa nhân vật cũng làm cho nhân không hề dục vọng, chớ nói chi là hiện thực bên trong Ngô Quân như bản nhân. Chỉ cần chỉ một điểm này, Ngưu Dịch Thần đối với nhập đội bộ phim này mong chờ liền xuống đến băng điểm. Ngưu Dịch Thần thất vọng trở lại tửu điếm bên trong. Mặt, nhưng là tại đẩy ra môn sau đó, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình gian phòng bên trong, thế nhưng oanh oanh yến yến ngồi một đám người. Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Lý Nhược Đồng, Khưu Thục Trinh, Trương Hinh Dư, Viên Vịnh Nghi, Nào Mỹ Điền. Kém một người có thể thấu hai bàn mặt trược. Mà các nàng cũng thật tại chơi mặt trược. Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Khưu Thục Trinh, Viên Vịnh Nghi cùng một chỗ ngồi vào mặt trược trên bàn. Trương Hinh Dư cùng Nào Mỹ Điền tại bên cạnh an tĩnh nhìn, thỉnh thoảng cho các nàng bưng trà dâng nước, chỉ có Lý Nhược Đồng một mình an tĩnh ngồi ở một bên, cúi đầu tại nhìn một quyển sách, nhìn qua không quá hợp quần. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, mấy người khuôn mặt biểu cảm khác nhau. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói các ngươi như thế nào đều tại. Là ta kêu đến, Trương Mẫn nói hôm nay không nghĩ đi dạo phố, liền kêu vài cái bằng. Hiểu đến nơi này đánh chim sẻ, người có ý kiến? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên không có, chỉ là các ngươi nhất xuống nhiều người như vậy, có chút ngoài ý muốn thôi, huống hồ. Các ngươi số người này cũng nhiều a. Nhiều người ngươi không ứng cắt càng cao hứng nha. Trương Mẫn nói đang ngồi cái nào không phải là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, người khác muốn nhìn. Đều nhìn không tới, ngươi ở đây tùy tiện nhìn coi như, thế nhưng còn dám ghét bỏ. Trên thực tế, Trương Mẫn chính là kêu Khưu Thục Trinh cùng Vương Tổ Hiền mà thôi, bởi vì Lý Nhược Đồng bất hội chơi mặt trược không nói, thậm chí còn lười học. Về phần Viên Vịnh Nghi cùng nào Mỹ Điền, cho dù là khách không mời mà đến rồi, tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, các nàng sáng sớm liền quá tới bái phòng Trương Mẫn. Trương Mẫn bản thân chỉ biết các nàng cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, tự nhiên cũng không tốt đuổi ra ngoài, cuối cùng liền biến thành Ngưu Dịch Thần khi trở về nhìn đến bước này bộ dạng. Nói bừa, người con mắt kia nhìn đến ta ghét bỏ. Ngưu Dịch Thần cười nói chính là nhìn hoa mắt, không biết hướng đến chỗ nhìn mới tốt. Vậy cũng chơ chém lung tung, Trương Mẫn đánh ra một tấm bài, đối với Vương Tổ Hiền nói Tổ Hiền, người không là có chuyện muốn tìm Dịch Thần một mình thương lượng nha, bây giờ người ta trở về, người còn không nhanh chóng đi hỏi một chút. Ta còn đánh bài đâu, Vương Tổ Hiền cũng không ngẩng đầu lên đồng dạng đánh ra một tấm, nói thật vất vả này mâm vận may tốt, cũng không thể bạch ném. Ha ha, theo ta cái này nữ đổ thần ngoạn nhi chim sẻ, bài của ngươi có thể tốt đi đến nơi nào? Khưu Thục Trinh cười to vài tiếng, trực tiếp đem trước người mình bài buông xuống, ta hồ á. Trả thù lao, ha ha ha. Vương Tổ Hiền khuôn mặt bá một chút đỏ, bài của nàng còn không đến mức đánh cho kém như vậy, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc tiến vào, nàng tâm trực tiếp rối loạn. Cho nên liền bài cũng chưa nhìn liền trực tiếp đánh ra ngoài. Gì, tại sao lại là ngươi thắng? Viên Vịnh Nghi bất mãn theo bên trong túi lấy ra tiền, tùy. Tay ném cho Khưu Thục Trinh, nói hôm nay ngươi thật đúng là đổ thần bám vào người a. Khưu Thục Trinh cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm đem tiền cầm lấy tới nói còn phải đa tạ Tổ Hiền tỷ tỷ phối hợp a. Được rồi, Trương Mẫn liền vội vàng nói Tổ Hiền, ngươi hôm nay vận may không tốt, vẫn là nhanh chút cùng Dịch Thần nói ngươi sự tình a. Tiểu muội, ngươi tới thay thế nàng. Tại sao là ngươi tiểu muội, không phải là Mỹ Điền đâu? Viên Vịnh Nghi nói hai người các ngươi. Nhưng là tỉ muội, tại cùng một chỗ đánh ăn ý bài như thế nào? Làm. Trương Hình Dư nhéo nhéo Vương Tổ Hiền bả vai, đối với Viên Vịnh Nghi nói chúng ta cũng không bản lãnh kia, hôm nay đổ thần tại đối diện đâu. À, cũng đúng, Viên Vịnh Nghi nhìn Khưu Thục Trinh, nói xem chúng ta như thế nào liên hiệp lên, đem ngươi kéo xuống thần đàn. Khưu Thục Trinh không chút nào sợ, ha ha, cứ việc, hôm nay vận khí chính là đứng ở ta bên này. Vương Tổ Hiền yên lặng nhường ra vị trí, đối với Ngưu Dịch Thần vẫy vẫy tay, bước nhanh hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Chương 651. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền sau khi rời khỏi, ngoài cửa vài người ào, ào xoa bài. Khưu Thục Trinh hướng đến đóng lại cửa phòng nhìn nhất. Mắt, tò mò hỏi hai người bọn họ chuyện gì a, còn muốn nói riêng. Trương Mẫn nói nếu như có thể để cho chúng ta biết chuyện gì lời nói, sẽ không cần một mình đi nói. Thôi đi, thần thần bí bí. Khưu Thục Trinh chớp mắt, nói các ngươi nói có hay không khả năng, là đi vào nói chuyện yêu đương nữa à? Cho dù là nói chuyện yêu đương, đó cũng là hai người bọn họ sự tình à? Viên Vịnh Nghi tiếp lời nói sau lưng nói huyên thuyên, cũng không giống như là văn minh nhân phải làm. Văn minh, cái gì gọi là văn minh à? Khưu Thục Trinh không chút nào yếu thế đối với Viên Vịnh Nghi nói ta chính là cái tiểu nữ tử. Trời sinh chính là yêu nói huyên thuyên. Đánh bài a, dụng tâm một điểm. Trương Mẫn nói trước thắng không tính là thắng, đừng tâm lý nghĩ trong phòng sự tình, đem chính mình phía trước thắng lại trả cho chúng ta. Ta trả lại cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn không cao hứng? Không nói bên ngoài vài cái nữ nhân ở chỗ đó. Tranh đấu gay gắt đến phòng ngủ chung sau đó, suốt quãng đường đi rất mau Vương Tổ Hiền, ngược lại còn xấu hổ, đứng ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, do dự dự không dám phía trên trước. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần ánh mắt nóng cháy nhìn Vương Tổ Hiền, nhìn đến ta không cao hứng sao? Không, đương nhiên không phải là, Vương Tổ Hiền gấp gáp nói ta chỉ là không biết nên làm thế nào. Vương Tổ Hiền hôm nay là áo thun t-shirt xứng váy ngắn trang điểm, hai đầu thẳng tắp lại đều đặn đại chân dài như là đánh sắp giống nhau, vô cùng hút tình, thành thạo lúc đi, làm Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Này có cái gì không biết, Ngưu Dịch Thần nâng lên Vương Tổ Hiền cầm, một tay lấy nàng xả đến trong ngực. Chúng ta đến thân một chút, ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền trực tiếp cúi đầu in tại Vương Tổ Hiền môi bên trên. Vương Tổ Hiền môi vừa mềm vừa nóng, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, đã lâu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được sâu hơn nụ hôn này, mãi cho đến đem Vương Tổ Hiền hôn đầu óc choáng váng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hô, hô, Vương Tổ Hiền mềm mềm dựa vào tại trong ngực Ngưu Dịch Thần, từng ngụm thở hổn hển, thật vất vả điều hòa hô hấp, lập tức đã nói ngươi tên tiểu oan gia này, chính mình tại bên cạnh này ngược lại tuyệt không thiếu nữ nhân, chính là lưu ta tại đó bên trong làm khuê phòng oán phụ. Nói chuyện tốt u oán a, Ngưu Dịch Thần hai tay đại lực vuốt ve Vương Tổ Hiền mông, nói ta hiện tại lập tức liền thật tốt tưởng thưởng ngươi một chút, ngươi nói như thế nào đây? Màu đen váy ngắn bị Ngưu Dịch Thần vẩy khởi. Đến, bên trong gen biên nhi quần tam giác, bị thổ lỗ bán cởi xuống đi, kia hai miếng như trăng tròn bình thường tròn trịa mông, chính tùy theo Ngưu Dịch Thần năm ngón tay biến hóa vô số hình dạng, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Này đầy đặn mông tròn ký có thiếu nữ co giãn, lại có thục nữ mềm mại, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Bản thân ngươi nên tưởng thưởng ta một chút, Vương Tổ Hiền thở gấp nói ta những ngày qua một mực tù tại Thượng Hải phòng hoa bên trong, có thể cực khổ, a. Vương Tổ Hiền hoảng sợ la hét một tiếng, cả người trở nên mềm hơn. Tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần níu lại quần lót của nàng hướng lên nhất sách, làm quần lót phiền dưới gắt gao ghìm chặt âm hộ của nàng, đột nhiên tập kích, làm Vương Tổ Hiền âm đạo trung đã tuôn ra một cỗ dâm thủy, nếu như tiến đến phía dưới lời nói, có thể xuyên qua quần lót, thấy rõ ràng nàng kia bị dâm thủy thấm ướt âm hộ hình dạng. Ngươi, chán ghét, Vương Tổ Hiền tại Ngưu Dịch Thần bả vai nhẹ cắn một cái, làm nũng nói. Nói cũng không biết nhẹ một chút sao. Nhưng là, ngươi rõ ràng yêu thích ta nặng một chút đó a. Ngưu Dịch Thần buông lỏng tay ra, xuống phía dưới. Tìm được Vương Tổ Hiền giữa hai chân, tại kia hai bên xinh đẹp hồ điệp phía trên sờ một cái, kinh ngạc nói thế nhưng ẩm ướt lợi hại như vậy, chúng ta mới chỉ là hôn môi trong chốc lát mà thôi a, ngươi bây giờ nhạy cảm như vậy sao? Đều tại ngươi, Vương Tổ Hiền hai mắt hiện lên gợn sóng, nguyên bản cũng rất dụ dỗ khuôn mặt, có vẻ càng thêm quyến rũ câu người, chúng ta nhưng là thật lâu cũng chưa âu yếm. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần thật cao nâng tay lên cánh tay, ba một cái tát đánh tại Vương Tổ Hiền mông, tại bạch tịnh mông thịt bên trên để lại một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, còn không mau một chút xoay người sang, đỡ lấy môn nằm sấp tốt. Ai u, Vương Tổ Hiền kêu nhỏ một tiếng, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nhu thuận đến trước người của hắn, hai tay chống đỡ tại ván cửa phía trên, hướng về hắn thật cao nhếch lên chính mình bờ mông. Nhìn đến Vương Tổ Hiền lúc này bộ dạng, Ngưu Dịch Thần không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Vương Tổ Hiền kia một đôi đại chân dài, tại dưới tư thế như vậy có vẻ càng thêm rõ ràng, kia thải. Tại dưới chân giày cao gót, làm nàng nguyên bản liền trưởng hai chân dài hơn một chút, hơn nữa độ cao cũng thực khéo léo, đúng lúc là Ngưu Dịch Thần tối thuận tiện phát lực vị trí. Tại đại chân dài phía trên, là hai cái lại lớn lại bạch mông hơi hơi lắc lư, gen biên nhi quần tam giác căn bản là không thể che lấp vẻ đẹp của bọn chúng. Ngưu Dịch Thần lại cũng không cách nào nhẫn nại, một tay lấy quần lót của nàng tuột đến đầu gối vị trí, tách ra nàng hai miếng bờ mông, nâng lấy con thịt liền chống đỡ ở tại nàng hồ điệp ép phía trên. A, cùng với một tiếng rõ ràng thầm thì âm thanh, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng du dương rên rỉ, cả người đều thích run rẩy vài cái. Nha, thật chặt, Ngưu Dịch Thần tại Vương Tổ Hiền mông mặt lại vỗ một chút, nói gần nhất có phải hay không hết sức rèn luyện qua, cảm giác so trước kia chặt hơn. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên có tiết tấu lay động phần eo của mình, thô to côn thịt tại Vương Tổ Hiền chặt chẽ âm bức tường bên trên tận tình ma sát, mỗi một lần cắm vào, đều đem nàng kia hai miếng giống như hồ điệp môi mật mang đến bên trong âm đạo, rút ra thời điểm lại đem này mang ra khỏi, trong chốc lát thời gian, liền biến thành ướt đẫm một mảnh. Ân, nơi đó có rèn luyện, a, Vương Tổ Hiền từng ngụm thở gấp, yêu mị khuôn mặt phía trên hiện ra một mặt chiều hồng, rõ ràng chính là ngươi quá lâu. Quá lâu không có làm ta, ân, Ngưu Dịch Thần nắm Vương Tổ Hiền kia trăng tròn bình thường bờ mông, dùng sức hướng hai bên tách ra, nhìn chính mình côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong. Xuyên tới xuyên lui bộ dạng, hồi đáp ngươi nói đúng, ta cũng hiểu được chính mình thật lâu không làm ngươi, lần này nhất định phải thật tốt thỏa mãn ngươi một chút. Cảm giác này, thật sự là quá thích, a, chơi ngươi, điệt chết ngươi. Ba va chạm tiếng càng ngày càng mau, giống như là giày đặc nhịp trống giống nhau, làm người ta căn bản không thể phản ứng. Ân, a. Vương Tổ Hiền đem hết toàn lực cắn chặt răng. Quan, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, theo bản năng phát ra từng tiếng ngắn mùi dâm đãng kêu la. Tại Ngưu Dịch Thần trước khi trở về, nàng liền đã từng thử phòng ngủ cách âm rồi, hiệu quả rất tốt, nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng không xác định chính mình rên rỉ đến tột cùng có thể hay không bị bên ngoài người nghe được. Tại bên ngoài, từ Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền cùng một chỗ đến phòng ngủ sau đó, trừ bỏ Khư Thục Trinh ở ngoài những người khác dường như cũng có điểm tâm việc. Đánh bài càng thêm không yên lòng rồi, kết quả chính là bị Khư Thục Trinh nhân cơ hội thắng vài cái, hoàn toàn tỏa thật nàng nữ đồ thần danh tiếng. Ha ha, hay là ta bài kỹ cao minh a, này vài lần tất cả đều là ta hồ. Khưu Thục Trinh cười to nói nhanh chút, trả thù lao, ha ha. Vài người đổ kỳ thật rất nhỏ, như vậy nửa ngày mới thua mấy trăm đồng tiền mà thôi, nhưng là đối với Khưu Thục Trinh mà nói, thắng bao nhiêu tiền cũng không trọng yếu, cái loại này một mực thắng tiền cảm giác mới là thoải mái nhất. Thôi đi, lại là ngươi, Viên Vịnh Nghi bất mãn nói có phải hay không ăn gian à, bằng không như thế nào lúc nào cũng là thắng đâu này. Theo các ngươi đánh bài làm sao có khả năng gian lận à, không tin nói ngươi có thể tìm ta. Thắng Khưu Thục Trinh tuyệt không sinh khí, chính là cười nói hôm nay ta chính là vận thế vượng, các ngươi hâm mộ không đến. Trương Mẫn nói vượng cái gì a vượng, ta đang suy nghĩ chuyện gì, không chú ý đến bài bàn mà thôi. Đánh bài thời điểm nghĩ chuyện khác, ta vậy mới không tin đâu. Khưu Thục Trinh mọi nơi nhìn nhìn. Nói các ngươi nhất định là tại tính bài cái gì, suy nghĩ nhiều quá, lúc này nên học một ít nhân gia Hinh Dư, tuổi còn trẻ cứ như vậy có định lực, thua so các ngươi ít hơn nhiều. Trương Hinh Dư cười nói ta nơi đó có cái gì định lực a, chính là nghĩ đến mặc kệ thắng thua, đối với ta lai tác đều không có ảnh hưởng gì, liền yên ổn một chút thôi. Người lòng này thay tại giới giải trí bên trong có thể lăn lộn không tốt nga, tại giới giải trí bên trong a, phải có cạnh tranh tâm, bằng không thực dễ dàng bị người khác chen đi xuống. Khưu Thục Trinh một bộ người có kinh nghiệm bộ dạng giáo dục Trương Hinh Dư, chỉ là vừa nói xong câu đó, lại nghiêng tai lắng nghe một chút, hỏi các ngươi có nghe hay không đến cái gì âm thanh. Là lạ. Không có a, Trương Mẫn lại lần nữa xào bài, nói là ngươi xuất hiện nghe nhầm đi à nha. Khả năng a, Khưu Thục Trinh hướng phòng ngủ phương hướng liếc mắt nhìn, lại hỏi nói các nàng tại bên trong mát xa sao. Chúng ta tại bên ngoài, làm sao có khả năng biết các nàng đang làm cái gì a? Viên Vịnh Nghi buồn cười. Nhìn Khưu Thục Trinh, nói nếu không ngươi đi vào nhìn một chút các nàng đang làm cái gì. Thôi đi, ta hiện tại vận may chính vượng, mới bất hội hoạt động đâu. Khưu Thục Trinh trả lời một câu. Lại đối với Trương Hinh Dư nói Hinh Dư, người mạnh khỏe kỳ các nàng tại bên trong nói chuyện gì sao? Không hiếu kỳ, Trương Hinh Dư nói dù sao quá một đoạn thời gian khẳng định ra đến, ta hỏi một chút không được sao? À, lời nói này được, ta liền thích người loại này khí định thần nhàn rỗi bộ dạng. Khưu Thục Trinh cười nói có ta một chút lúc còn trẻ phong độ nha. Trương Hinh Dư đồng dạng cười nói nếu như vậy hợp ý lời nói, như thế này ngươi nên thật tốt dạy ta hai chiêu nha. Tốt, người muốn học chim sẻ vẫn là hành động a. Chỉ cần ta, khẳng định dạy ngươi. Đều học. Ha ha, lòng tham không chân tôn hầu tử. A, à, phòng ngủ Trung Vương Tổ Hiền thẳng băng hai chân, ngũ quan tinh xảo đều vặn vẹo, một cỗ ấm áp dòng nước theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, thuận theo đùi một mực chảy xuống, thấm ướt nàng kia còn khoát lên đầu gối vị trí quần lót. Khưu Thục Trinh vừa mới nghe được, chính là Vương Tổ Hiền cao trào khi nhịn không được phát ra âm thanh. Sướng hay không, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài. Đem côn tịch phía trên mãnh liệt khoái cảm áp chế một chút, duỗi tay nâng lên Vương Tổ Hiền một chân, đem nàng sắp xếp thành yoga trung kim kê độc lập tư thế, tiếp tục từ phía sau dùng sức va chạm. Vương Tổ Hiền nở nang mông bị Ngưu Dịch Thần va chạm không ngừng nhộn nhạo, bờ mông ở giữa hoa cúc khi thì co lại, khi thì buông lỏng. Phía trước hai cái kia tiểu nhi đỉnh vú run run dày dày lay động, đỉnh đầu vú cứng rắn giống như tảng đá, hình dạng cực kỳ rõ ràng. Thích, thật là thoải mái, Vương Tổ Hiền theo bản năng đáp lại Ngưu Dịch Thần lời nói. Đôi mắt bên trong một mảnh mê ly, hình như căn bản cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thích lời nói, ta liền muốn gia tăng lực độ. Ân a, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Vương Tổ Hiền thân thể mềm mềm dán tại môn phía trên, mê người thân thể yêu kiều bên trên, nổi lên một tầng mỏng manh mồ hôi. Vương Tổ Hiền chẳng phải là truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này chim nhỏ theo nhân loại hình, nàng khung xương muốn càng lớn một chút, mông nhỏ thậm chí so đại dương mã cách lôi tư đều đại. Cho nên vào lúc này đối mặt nàng thời điểm Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là lơ đãng liền gia tăng lực độ, cảm thấy nàng nhất định có thể chống lại chính mình ép buộc. A, à, không, không muốn, mãnh liệt sau khi đụng, Vương Tổ Hiền cuối cùng nhịn không được cầu xin tha thứ, Dịch Thần. Nhẹ chút, ngươi một chút cũng không đau lòng ta. A, à, nói bậy, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, ta hiện tại không phải đang tại thương ngươi sao? Không, không phải là, a, à, Vương Tổ Hiền lại lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Bên ngoài Khưu Thục Trinh tay vừa run, lại nghe được rên rỉ sinh ý, không khỏi đối với Trương Mẫn nói Trương Mẫn, người không đi nhìn một chút các nàng đàm thế nào sao? Đều quá lâu như vậy rồi. Như thế nào còn không ra? Rất lâu rồi sao? Đương nhiên lâu, Khưu Thục Trinh nhìn đồng hồ tay của mình, đều đã một giờ, nhiều hơn nữa nói cũng nên nói xong đi à nha. Cũng đúng, Trương Mẫn buông xuống trong tay bài, đối với nào Mỹ Điền nói Mỹ Điền, người đến thay ta đánh, ta đi sao gõ cửa. Ta sao, nào Mỹ Điền chỉ chính mình mũi, theo bản năng hướng Viên Vịnh Nghi phương hướng liếc mắt nhìn. hay là ta đi thôi. Viên Vịnh Nhi đồng dạng buông xuống bài của mình, nói đánh nhiều như vậy vòng rồi, vẫn luôn không thắng, hôm nay tay của ta khí không tốt, làm Mỹ Điền tới giúp ta đi dạo vận. Nói xong, Viên Vịnh Nhi liền theo phía trên vị trí, ép lấy nào Mỹ Điền bả vai đem nàng đặt tại chỗ ngồi của mình phía trên, nói yên tâm đánh đi, thua tính ta đấy, thắng nói chúng ta một nửa mở. Nào Mỹ Điền ngồi ở Viên Vịnh Nhi vị trí phía trên. Mặt, có vẻ có chút lúng túng khó xử. Những người khác cũng không như thế nào để ý nàng. Trương Mẫn đối với Viên Vịnh Nhi hỏi người chính xác là muốn đi gõ cửa a. Viên Vịnh Nhi nói đúng vậy, sao cửa không khó a? Đương nhiên không khó, cũng bất quá là vài bước lộ mà thôi. Trương Mẫn nói hướng Viên Vịnh Nhi bụng phía trên liếc liếc nhìn một cái, nói bất quá ta còn thực sự không nghĩ qua ngươi sẽ đi qua, dù sao ngươi bây giờ thân thể chìm, đi đường cũng không quá quan tâm thuận tiện. Chính là đi đường không tiện mới chịu nhiều đi a. Viên Vịnh Nhi một bên hướng phòng ngủ chung đi đến, vừa nói về sau thời gian còn dài hơn, chung quy vẫn là muốn thích ứng một chút đi. Trương Mẫn cười cười, đối kỳ nàng người ta nói đến, chúng ta tiếp tục đánh bài. Chương 652. Vương Tổ Hiền tại phòng ngủ bên trong chậm trễ trong chốc lát, tại Trương Hinh Dư trợ giúp phía dưới, tỉ mỉ đem trên người thanh rửa sạch, lại luyện tập một chút đi đường, tiếp lấy mới đẩy cửa đi ra ngoài. Chính là tại nàng đi ra ngoài thời điểm bài trên bàn hình thức đã hoàn toàn bất đồng. Khưu Thục Trinh trên mặt nguyên bản ý cười đã hoàn toàn biến mất, thở phi phi nhìn Ngưu Dịch Thần, nói lúc này mới nhiều thời gian dài a, người như thế nào dán nhiều lần như vậy, đều đem tiền của ta cấp kiếm không có. Thua bao nhiêu tiền là thứ yếu, mấu chốt là loại này thua cảm giác, thật làm người ta tương đương không thích. Ngưu Dịch Thần cười dài nói không có biện pháp, vận khí của ta tốt nha. Vận khí tốt, hừ, hôm nay là vận khí của ta tốt mới đúng. Khưu Thục Trinh nghẹo đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói ngươi trên mặt cái này nụ cười, đều khiến ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Ai ngoạn, nàng lại híp mắt tại Trương Mẫn các nàng khuôn mặt nhất nhất quét qua, nói các ngươi không có khả năng là phối hợp với nhau, liền là muốn cho ta thua a. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này sự tình, Viên Vịnh Nhi tức giận nói làm rõ ràng, mấy người chúng ta thêm lên thắng số lần, còn không có ngươi một người hơn đâu. Khưu Thục Trinh vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, hừ, dù sao ta chính là cảm thấy không thích hợp. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hồi cho nàng một cái rực rỡ nụ cười, ngượng ngùng, ta lại dán. Đúng vậy, đang sờ rõ ràng quy tắc sau đó, Ngưu Dịch Thần tại bài trên bàn luyện tập một chút chính mình thật lâu chưa dùng qua kỹ năng, thần tay. Có khả năng là bởi vì biết Ngưu Dịch Thần không có gì dùng a, kỹ năng này rất rẻ, nhớ rõ lúc trước chỉ dùng 30 điểm dương thuộc tính liền đổi về, nhưng là tuyệt đối nói kỹ năng này không tốt, tại vừa đạt được kỹ năng thời điểm Ngưu Dịch Thần liền thử qua ngoạn nhi phát khắc, được kêu là một cái hành vân lưu thủy, một tay phi bài tối suất, thậm chí cũng có thể làm cho phát khắc khảm đến duy nhất đũa bên trong. Bởi vì Ngưu Dịch Thần một mực không có thật tốt bảo dưỡng tay của mình, cho nên rất nhiều chiêu số hắn đều làm cho không ra, nhất là tinh tế địch làm, nhưng là tại gấp không gian phối hợp phía dưới, biểu hiện ra đến hiệu quả so với kỹ năng toàn bộ mở đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, tại chiếu bạc phía trên đại sát tứ phương, căn bản chính là chút lòng thành. A, à, tức chết ta, Khưu Thục Trinh một chút đem bài của mình cấp đẩy lên, nói rõ ràng phía trước đều là ta thắng, Dịch Thần, ngươi nhất định là hút đi vận khí của ta. Nơi đó có như vậy huyền học sự tình a? Ngưu Dịch Thần một bên lấy tiền, một bên cười nói ta còn cảm thấy các ngươi là tại làm ta cái này tân thủ a. Làm cái rắm, Viên Vịnh Nhi cũng sổ một câu thô tục, nói ngươi kỹ thuật tốt như vậy lời nói, vì sao không đi Ma Cao ngoạn nhi, cố tình đến nơi này cùng mấy người chúng ta đánh. Đi Ma Cao, ý kiến hay, Ngưu Dịch Thần nói có rảnh nói ta nhất định phải đi một chuyến. Bất quá đến lúc đó muốn tìm cái biết người mang ta cùng một chỗ mới được, ít nhất phải cho ta nói một chút bên trong quy tắc. Quy tắc, cái gì quy tắc, vừa theo bên trong gian phòng đi ra Vương Tổ Hiền không biết các nàng đang nói cái gì, cho giỏi kỳ hỏi đến bây giờ các ngươi đều còn chưa biết đánh bài quy tắc sao. Nơi đó có, nói lên Ma Cao, Khưu Thục Trinh trả lời một câu, chính là khi nhìn đến Vương Tổ Hiền bộ dạng sau đó, nàng kinh ngạc liền chính mình thua tiền đều đã quên, nói hoa, cái này mã giết gà hiệu quả thật sự rất bổng nga, Tổ Hiền, ngươi bây giờ quả thực chính là nét mặt tỏa sáng a. Vương Tổ Hiền là vừa tắm qua, trên mặt lúc này là làm nhan trạng thái. Nhưng là nàng lúc này, ngược lại so ngay từ đầu mang trang thời điểm càng thêm mê người, thật giống như một chút trẻ mấy tuổi giống nhau, có vẻ rất có sinh lực. Đó là dĩ nhiên, hiệu quả tốt thật đâu, Vương Tổ Hiền sờ sờ chính mình khuôn mặt. Đối với Khưu Thục Trinh nói ngươi không phải là mình cũng thử qua nha, còn kinh ngạc như vậy làm cái gì? Tình huống của ta với ngươi làm sao có thể giống nhau đâu? Khưu Thục Trinh khác thường nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói thực sự không nghĩ đến, ngươi còn có bổn sự này. Bản lãnh của ta nhiều. Về sau có chính là cơ hội cho ngươi kiến thức. Thích, ta mới không lạ gì đâu. Khưu Thục Trinh đối với Trương Mẫn nói, Trương Mẫn tại Hong Kong thẩm mỹ viện cũng muốn mở cửa a, đến lúc đó ta ngày ngày đi cho ngươi cổ vũ. Trương Mẫn liên tục xua tay, đại khái không cần, đến lúc đó ta còn chưa nhất định có thời gian chiêu đãi ngươi đâu. Hừ, Khưu Thục Trinh nhíu nhăn mũi, bởi vì bản thân cũng mất lớn hơn nữa bài hứng thú, lập tức đã nói nếu như vậy lời nói, tại ngươi cái kia thẩm mỹ viện chính thức buôn bán phía trước, có phải hay không trước tiên có thể để ta hưởng thụ một lần đâu này. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thử một lần, thuận tiện còn có thể nhận thức một chút đường. Viên Vịnh Nghi mắt sáng lên, đồng dạng đối với Trương Mẫn nói, xế chiều hôm nay thuận tiện chúng ta đi qua sao? Xế chiều hôm nay, Trương Mẫn buồn cười chỉ đồng hồ treo tường, chỗ nào vẫn là buổi chiều a, này lập tức liền buổi tối. Oa, đều đã hơn 6 giờ a. Khưu Thục Trinh khiếp sợ nói, xế chiều hôm nay đánh bài đánh thích, đều đang đã quên thời gian. Cái này không phải là tốt hơn sao? Viên Vịnh Nghi nói, chúng ta cùng đi dùng cái cơm, sau đó lại tiếp tục đến trong tiệm đi nhìn một chút, chúng ta bình thường mát xa thời gian cũng là tại trễ phía trên a. Các ngươi còn thật muốn đi a? Trương Mẫn nói, liền dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Hong Kong thẩm mỹ viện là Trương Mẫn tự mình phụ trách, bên trong trang hoàng kỳ thật đã hoàn thành, hơn nữa còn một mực có mướn nhân dọn dẹp vệ sinh, nếu như không phải là đang đợi Âm Quý Thao lời nói, sáng sớm liền khai trương. Chính là đến tuột cùng muốn hay không đi, lúc này Trương Mẫn vẫn là muốn nhìn Ngưu Dịch Thần ý tứ. Đừng nhìn ta, Ngưu Dịch Thần nói, ta chỉ là phủ trưởng quầy mà thôi, bên trong tất cả mọi thứ đều là ngươi chính mình phụ trách, ngươi chính mình quyết định là tốt rồi. Như vậy à? Trương Mẫn trầm ngâm hướng xung quanh nhìn một chút, kết quả phát hiện trừ các nàng tìm muội ba cái biết nội tình ở ngoài, còn lại, bao gồm một mực không đếm xỉa đến Lý Nhược Đồng tại bên trong, tất cả đều tại mong chờ nhìn chăm chú nàng. Muốn đi nói liền đi lâu, Trương Mẫn cười, nói bất quá việc Thanh Minh trước, ta chỗ đó tuy rằng sửa xong rồi, nhưng là nhân thủ lại còn tại trong bồi dưỡng, cho dù là trôi qua, chúng ta cũng phải tự mình động thủ. Khưu Thục Trinh ánh mắt đều hình như tại phát ánh sáng, liền vội vàng nói không quan hệ. Dù sao cái dạng gì phục vụ chúng ta đều hưởng thụ qua rồi, hiện tại chính là nghĩ dùng một chút ngươi độc môn bí phương. Vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta chính mình vất vả một chút tốt lắm. Trương Mẫn nói xong, vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói bất quá nếu như vậy lời nói, Dịch Thần ngươi thì không thể theo chúng ta cùng một chỗ Nga, chúng ta chỗ đó, nhưng là nam sĩ miễn nhập. Nói xong, còn nghịch ngợm đối với Ngưu Dịch Thần nháy một cái ánh mắt. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần dây biết, nói vừa vặn ta còn có điểm chuyện khác cần phải xử lý một chút. Ngươi lưu cho ta một chiếc xe là tốt rồi. Lưu một chiếc xe như thế nào đủ đâu này? Trương Mẫn đem Trương Hinh Dư đẩy hướng Ngưu Dịch Thần, nói ta đem muội muội ta lưu cho ngươi, nàng hôm nay liền phụ trách chiêu đãi, ngươi muốn đi chỗ nào cũng có thể làm cho nàng mang ngươi cùng một chỗ. Ân, Trương Hinh Dư sửa lại một chút đầu của mình phát, ta gần nhất thường xuyên tại bên cạnh này, đối với xung quanh vẫn là tương đối quen thuộc. Ngắn ngủi cáo biệt sau đó, Trương Mẫn liền dẫn lĩnh lấy chính mình cái kia đàn hào tìm muội chậm rãi xuất phát. Mà lưu tại nguyên chỗ Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư, đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, không khỏi đều cười. Đợi cho cười đủ, Trương Hinh Dư đối với Ngưu Dịch Thần hỏi, Dịch Thần, ngươi vừa mới đang cười cái gì à? Ta cao hứng nha, Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười kia một chút không biết chuyện người. Trương Hinh Dư khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, đem chính mình đầy đặn viên thịt tại tay hắn cánh tay phía trên ma thẳng hai cái, nói ngươi không thấy ta tỷ tỷ cùng Tổ Hiền tỷ đều tại cười nha. Đối với chúng ta những cái này cảm kích người tới nói, phản ứng của các nàng cũng rất tốt cười. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ân, cũng đúng. Hừ, kỳ thật ta biết ngươi đang cười cái gì. Gặp Ngưu Dịch Thần không nói gì thêm ý tứ, Trương Hinh Dư hờn dỗi một tiếng, nói buổi tối hôm nay ngươi nên kiềm chế một chút, trăm vạn chớ bị chúng ta tìm muội vài cái ép khô. Ân, bảy cực phẩm, khả năng phải nhường ta đa dụng cái kỹ năng. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Hinh Dư khuôn mặt. Đó là buổi tối sự tình. Trương Hinh Dư lại hỏi nói chúng ta kế tiếp đi chỗ nào đâu này. Đương nhiên là cùng các nàng giống nhau, đi trước ăn bữa tối. Chẳng lẽ ngươi liền không đói bụng sao? Là hơi đói, nhưng là ta là phải giữ vững dáng người, cũng thói quen loại này đói cảm giác. Theo ta tại cùng một chỗ thời điểm có thể không giống với, buổi tối hôm nay nhưng là có một tràng đại chiến, ngươi không ăn no sao được. Tốt, Trương Hinh Dư dùng sức gật gật đầu, nói ta biết phụ cận có một gia không sai tiệm cơm, dẫn ngươi đi à. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, túi chung điện thoại đột nhiên vang lên, chờ hắn nhìn đến hiện kỳ tên sau đó, lập tức lại nghĩ tới điều gì, đối với Trương Hinh Dư nói được, như thế này không cần chúng ta hao tâm tốn sức rồi, ta còn thật có chuyện. Trương Hinh Dư sừng sốt, thực chuyện trọng yếu sao, kia buổi tối hôm nay. Không cần cấp tỷ tỷ ngươi nói, mặc kệ như thế này sự tình gì, Ngưu Dịch Thần khẳng định đều sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến chính mình phân lưu khoái hoạt, lập tức nói chính là một cái bình thường phỏng vấn mà thôi. chúng ta đi trước nhìn một chút, có lẽ rất nhanh liền kết thúc. Ân, ta đi lái xe. Trương Hình Dư nhu thuận đi đến phía trước mặt, cấp Ngưu Dịch Thần để lại nghe điện thoại không gian. Lúc này điện báo chính là Lưu Đức Hoa, mục đích Ngưu Dịch Thần cũng đoán được rồi, nhất định là nhập đội sự tình. Hắn nguyên bản còn nghĩ sớm nhất, cũng muốn đến ngày mai, không nghĩ tới mới qua mấy giờ, dĩ nhiên cũng làm đánh tới. Bất quá cho dù là hiện tại đánh nhau tới cũng không có gì dùng, chỉ bằng Trần có thể tân đạo diễn lão bà là Ngô Quân như điểm này, Ngưu Dịch Thần liền quyết định không tham gia diễn. Chương 653. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư rất nhanh liền chạy tới, vẫn là cái kia quán trà, chính là lần này nhân vật đổi một chút, bên trong chỉ có Lưu Đức Hoa cùng Trần có thể tân. Trần có thể tân mang cái tiểu tiểu viên một bên khung đen ánh mắt, mái tóc lại đã có điểm hoa dâm cảm giác, cố tình hắn còn lưu lại văn nghệ thanh niên chuyên dụng tóc dài, màu trắng bộ phận liền rõ ràng hơn, cả người có vẻ quá mức thành thục, dù sao hình tượng so với người Đông Thăng tới nói muốn kém xa. Dịch Thần, người tới rồi à? Lưu Đức Hoa đứng người lên, thân thiết tiếp đón hắn và Trương Hinh Dư ngồi xuống, nói giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta nhóm môn đồ kịch tổ giám chế, Trần có thể tân đạo diễn, đây chính là cái rất lợi hại nhân vật, hiện tại vừa vặn đã ở kế hoạch quay một cái khác điện ảnh. Nói xong, lại đối với Trần có thể tân nói Trần đạo diễn, đây chính là ta muốn cho ngươi dẫn tiến Dịch Thần rồi, hình tượng là không phải thực tốt. Hoa tử quá khen, ta cũng không là lợi hại gì đạo diễn. Trần có thể tân thực khách khí cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, nói ngược lại ngươi. Ta nhìn tư liệu thời điểm đã cảm thấy thực đẹp trai, không nghĩ tới chân nhân thế nhưng so màn ảnh bên trong còn xuất. Quá khen. Ngưu Dịch Thần theo lấy khách khí hai câu, đợi cho song phương không phải là như vậy xa lạ, mới nói nhập đội cái này điện ảnh tư liệu ta cũng xem qua, còn cho rằng hôm nay có thể tái kiến Lý Liên Kiệt, kết quả thế nhưng không có, thật sự là có chút đáng tiếc a. Lưu Đức Hoa cười nói có cái gì đáng tiếc, ngươi còn nghĩ cùng hắn so so chiêu sao. Không thẹn là thần tượng của ta, là được giải ta. Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật lần trước cùng Lý Liên Kiệt lúc gặp mặt, ta liền muốn cùng hắn lãnh giáo một chút như thế nào chụp động tác diễn rồi, đáng tiếc không dài như vậy thời gian, không biết lần này có hay không như vậy cơ hội. Những lời này nghe, giống là đang nói muốn vào nhập đội kịch tổ bộ dạng. Trần có thể tân lập tức liền minh bạch, đem chính mình chuẩn bị tốt kịch bản cầm lấy, đưa cho Ngưu Dịch Thần sau nói kịch bản ta là lấy ra rồi, bất quá đến tột cùng có thể hay không đi, liền nhìn thực lực của chính ngươi. Ha ha. Ta đối với chính mình vẫn là tương đối có tin tưởng. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền mở ra kịch bản nhìn. Tuy rằng đã tại đầu óc bên trong đem nhập đội cái này điện ảnh qua một lần, có thể nói sau Trần có thể tân còn muốn hiểu rõ cái này điện ảnh rồi, nhưng là rất lâu, điện ảnh kịch bản cùng cuối cùng thành phẩm đều có khác biệt, có chút thậm chí là trời đất khác biệt. Cho nên là một cái phi thường coi trọng kịch bản người, Ngưu Dịch Thần rất giống nhìn một chút nhập đội kịch bản, nhìn phải chăng có thể cấp chính mình một chút kinh ngạc vui mừng. Trong căn phòng lập tức ăn yên tĩnh xuống, liền mang thức ăn lên nhân viên phục vụ nhìn thấy tình huống này, cũng không khỏi được nín thở. Từ trước đến sau lật một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần trong lòng có chút thất vọng. Cái này kịch bản, quá bình thường. Thậm chí so chụp đi ra điện ảnh càng giống như, bởi vì ít nhất chụp đi ra điện ảnh đầu óc ngươi bên trong có hình ảnh, mà một mình nhìn này kịch bản lời nói, đầu óc ngươi chính là nhất đoàn tương hồ. Có thể nhìn ra được, biên kịch hoặc là đạo diễn là nghĩ biểu đạt cái gì, hơn nữa biểu đạt cũng không thiếu. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn không có biểu đạt tốt. Từ trước sau khi thấy, Ngưu Dịch Thần tâm lý cũng chỉ có một cái cảm giác, loạn. Thật giống như là ngươi xem một phần tiểu thuyết, nhưng là sau khi xem xong phát hiện, không biết tiểu thuyết nam chính là ai. Tiểu thuyết nói chuyện xưa nhìn như thoải mái phập phồng, thay đổi rất nhanh, kỳ thực cũng rất nhàm chán, biến chuyển biến hóa cực kỳ đột ngột, trong chốc lát tại bên cạnh này, trong chốc lát tại bên cạnh đó, cố tình vừa không có một bên là giảng minh bạch. Còn có một chút. Cái này nhân vật chính làm việc không có đạo lý, rất khó làm người ta sinh ra đồng dạng tâm, chính là người bình thường căn bản nghĩ không rõ so, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy. Chỉ có điểm sáng chính là bên trong viết mấy trận nhục hí, cố tình điểm ấy nhục hí còn vân vụ không tả minh bạch, nhìn xem nhân nửa vời, rất là khó chịu. Nhìn xong một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt lại chạy không một chút tinh thần, tiếp lấy lại đem kịch bản rất nhanh từ trước đến sau nhìn một lần, mới gõ bàn một cái nói, tốt lắm, ta xem xong. Trần có thể tân hỏi cảm giác cái này điện ảnh như thế nào đây? Nếu như là những người khác lời nói, Trần có thể tân căn bản cũng không sẽ hỏi những lời này, trực tiếp làm cho đối phương biểu diễn là được, hắn là đạo diễn, là chiếm cứ chủ động nhất phương. Nhưng là tại biết Ngưu Dịch Thần thân phận sau đó, Trần có thể tân tại đối mặt hắn thời điểm liền luôn có một chút yếu thế cảm giác. Cảm giác còn có khả năng, chính là có vài chỗ địa phương không hiểu rõ. Ngưu Dịch Thần nói nhất lúc mới đầu. Nữ nhân vật chính vì sao sẽ cùng Lý Liên Kiệt sắm vai vị kia phía trên giường. Nàng là đã bị dạy dỗ tốt xương châu ngựa gầy ốm, tuy rằng đã bị cứu đi rồi, nhưng là tâm lý đối với làm quan người vẫn có loại khát khao, hy vọng làm quan người có thể mang chính mình rời đi cái kia thổ phỉ ổ, làm một người thượng người. Vậy tại sao lại rời đi đâu này? Đương nhiên là bởi vì cái này làm quan người quá nghèo túng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không nói gì. Cái này mạch não thực thần kỳ, dù sao Ngưu Dịch Thần là hoàn toàn lý giải không thể, cho dù là Trần có thể tân giải thích như vậy, cũng như trước như thế. Tại hắn nhìn đến, thậm chí có một loại thực đông cứng cưỡng ép gây mâu thuẫn cảm giác, vì có thể để cho về sau Nam Tam phát hiện các nàng gian tình, sau đó đi giết nữ chủ. Còn có vấn đề thứ hai, Ngưu Dịch Thần nói nhập đội ta tại nhìn Thủy Hử thời điểm biết quá, liền Lâm Sung lên núi cũng muốn đến chân núi cướp bóc, vì sao đến cái này điện ảnh bên trong, bọn hắn chính là tùy tùy tiện tiện giết ba người, này ba người là có cái gì thân phận đặc thù sao? Không có thân phận đặc thù, chính là ba cái người bình thường, đi ngang qua chỗ đó, bị sơn tặc cấp cướp bóc. Trần có thể tân nói dù sao bọn hắn bản thân chính là thổ phỉ, hơn nữa lại là loạn thế, giết người như ngoé là bình thường. Ta vốn thân cũng không nghĩ đem hắn nhóm đắp nặn hơn cao lớn. Kia liền kỳ quái hơn, nam số 2 dựa vào cái gì có thể chiêu hàng Thái Bình Quân đâu này? Tự mình hiện thân thuyết pháp A, nam số 2 xuất thân cùng Thái Bình Quân không kém nhiều, nếu nam nhị có thể ngồi vào cái vị trí kia, như vậy Thái Bình Quân người khẳng định cũng là có cơ hội, ít nhất so dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mạnh hơn A. Vẫn là gượng ép, nhưng là miễn cưỡng nói được đi qua, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói nam số 2 rất được binh lính kính yêu, cũng là bởi vì bọn hắn xuất thân cùng loại sao. Đúng vậy, hắn cũng là rất mị lực người, sở dĩ một mực không thể kiêu ngạo, chính là bị giới hạn nhãn giới, đây là nam nhất hào tác dụng. Được rồi, Ngưu Dịch Thần đem kịch bản thôi trả lại cho Trần Có Thể Tân. Trần Có Thể Tân giải thích đều tương đối miễn cưỡng, nhưng là cái này cũng không là kịch bản chung vấn đề lớn nhất, kịch bản chung vấn đề lớn nhất chính là, hắn kết giải thích cái kia một chút, Ngưu Dịch Thần tại nhìn qua một lần sau đó, hoàn toàn không có ý thức đến. Tại kết hợp cuối cùng thành phiến đến nhìn, Trần Có Thể Tân có ít nhất một vấn đề tương đối nghiêm trọng, là hắn kể chuyện xưa năng lực còn không được. Ít nhất tại nhập đội này một bộ phim bên trong, kể chuyện xưa năng lực không được. Nữ chủ là Dương Châu Ngựa gầy ốm, hắn chính là theo bên trong lời kịch hiểu rõ đến, kịch bản chung không có mọi thứ khác bày ra, văn chương quá ít, công cụ nhân hình tượng thái minh hiền. Còn có nam số 2 mị lực, một cái liền vì nhập đội liền lạm sát kẻ vô tội nam nhân, thỉnh thứ lỗi ta vô năng, thật sự là hiểu rõ không đến mị lực của hắn ở đâu. Khả năng hắn nghĩ giảng nhiều lắm, kết quả đến một cái cuối cùng cũng chưa giảng minh bạch. Nhưng là càng khả năng, là bởi vì hắn không bản lãnh kia giảng minh bạch, bởi vì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tại nhập đội phía trước, Trần Có Thể Tân chụp điện ảnh đều có thể nói là phim tình cảm, là một cái bỉ nhĩ đông thăng càng thuần túy chụp nữ nhân kịch đạo diễn, mà nhập đội là một bộ không hơn không kém nam nhân điện ảnh, cùng trước hắn quay chụp tác phẩm có thể nói là trời đất khác biệt. Ngưu Dịch Thần lại nhớ tới một chút về cái này điện ảnh nghe đồn, lại quay chụp thời điểm Trần Có Thể Tân hoàn toàn nắm giữ không được kịch tổ, thậm chí một lần bỏ đi quay chụp, vẫn là tại Lý Liên Kiệt cổ vũ phía dưới, mới gian nan đem bộ phim này quay chụp hoàn tất. Thử nghĩ một chút, một cái hoàn toàn không thể nắm giữ chính mình kịch tổ đạo diễn, có thể đánh ra nhiều ưu tú tác phẩm đâu này. Không phải là từng cái diễn viên đều là Khương Văn. Dịch Thần xem qua kịch bản, tại Ngưu Dịch Thần trầm mặc thời điểm Trần Có Thể Tân cùng Lưu Đức Hoa làm hơi có chút ánh mắt trao đổi, hỏi ta tin tưởng Hoa Tử khẳng định cũng nói cho ngươi, hiện tại trống không đúng là tam đệ cái kia nhân vật, Dịch Thần ngươi. Cảm giác như thế nào, có tin tưởng diễn được không? Ta cũng không biết, Ngưu Dịch Thần nói nhân vật này nhìn qua đơn giản, kỳ thật đã có chút phức tạp, ta là càng xem càng không có tin tưởng. Không cần tự coi nhẹ mình, Lưu Đức Hoa nói đây là một bộ động tác diễn, thân thủ của ngươi không phải thực tốt nha, đây là ưu thế của ngươi. Đúng, thân thủ cũng là rất trọng yếu. Trần Có Thể Tân nói tuy rằng ta nhất định nghĩa chính là lịch sử đề tài điện ảnh, nhưng là có thể đánh được đặc sắc lời nói, đối với điện ảnh khẳng định có đặc biệt lớn trợ giúp. Hi, các ngươi cũng đừng khen ta rồi, so với thân thủ lời nói, ai cảm nói chính mình so Lý Liên Kiệt cường, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần nói nếu như là kịch lịch sử lời nói, ta thì càng không có lòng tin, của ta hành động vẫn là quá non nớt, ta mình cũng cảm thấy có loại nan đăng nơi thanh nhã cảm giác. Nói thế nào khách khí như vậy a? Lý Liên Kiệt âm thanh bỗng nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Mấy người quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy Lý Liên Kiệt đẩy cửa mà vào, nói ta tại cửa chợt nghe đến các ngươi thảo luận điện ảnh sự tình, Dịch Thần ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không không vừa ý chúng ta bộ phim này a? Tại Lý Liên Kiệt bên người, một cái mang khẩu trang, dáng người đẫy đà nữ nhân chính cúi đầu, cố gắng giơ chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Ha ha, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng đứng người lên, hướng về Lý Liên Kiệt đưa tay phải ra, ta chính là nghe nói ngươi phải ra khỏi diễn mới như vậy để bụng, phía trước không nhìn thấy ngươi còn cảm thấy thật đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. ta có cái gì tốt gặp? Lý Liên Kiệt cười nói, nếu như Trần đạo diễn gọi điện thoại cho ta nói sớm lời nói, ta khẳng định trước tiên liền chờ ngươi rồi, chỗ nào còn dùng được ngươi ở chỗ này chờ ta à? Ngưu Dịch Thần nói, trăm vạn đừng khách khí, ngươi cũng là ta thần tượng đâu. Lúc trước Hoắc Nguyên Giáp cái này điện ảnh, tại Ngưu gia viện tuyến cho hắn sắp xếp phiến thượng nhưng là mở không nhỏ cửa sau, Lý Liên Kiệt đương nhiên không có khả năng đã quên Ngưu Dịch Thần. Giới thiệu một chút ra, vị này là Trương Hinh Dư, Trương Mẫn nhận thức muội muội, là theo ta làm dẫn đường. Đây là ta thê tử, Lợi Chí. Ngưu Dịch Thần hướng Lợi Chí liếc mắt nhìn, nói cái này ngài không cần giới thiệu, tẩu tử cũng là ta quá yêu thích minh tinh đâu. Ngươi mạnh khỏe, Lợi Chí đối với hắn gật gật đầu, ánh mắt né tránh thấp phía dưới đầu. Đừng đứng, đều ngồi đi, Lưu Đức Hoa tiếp đón chúng nhân ngồi xuống, nói cũng là ngươi cái này quốc tế siêu sao lợi hại, Dịch Thần lần thứ nhất gặp chúng ta thời điểm cũng không kích động như vậy quá. Ha ha, này cũng không phải là lần thứ nhất thấy. Lý Liên Kiệt trên người có điểm võ giả hào khí, nói hai câu sau đó, trực tiếp liền đối với Ngưu Dịch Thần hỏi, đúng rồi Dịch Thần, ngươi còn chưa nói, có phải hay không không quá xem trọng bộ phim này à? Cũng không phải là không coi trọng, Ngưu Dịch Thần hơi chút tổ chức một chút ngôn ngữ, nói chính là không như thế nào yêu thích loại phong cách này, cảm giác quá kho lạnh, ta còn trẻ nha, yêu thích cái loại này mau tiết tấu võ hiệp kịch, nói thí dụ như ngươi Hoàng Phi Hồng Hệ Liệt vân vân, nhập đội cái này điện ảnh, quá thâm trầm, để ta nghĩ đến Vương Gia Vệ điện ảnh, không thể nói không tốt. Nhưng là ta chính là không thích. Vương Gia Vệ a, Trần có thể tân nói không nói khác, chỉ cần hắn có thể cầm lấy thưởng điểm này, ta vẫn là rất bội phục hắn. Ta một chút cũng không bội phục, Ngưu Dịch Thần rất rõ ràng nói, ít nhất ta hiện tại cảm thấy, hắn chụp cái kia một chút điện ảnh đều là cứt chó, bởi vì ta một bộ đều không nhìn xong. Ha ha ha, ngươi nha, cõng người khác nói bậy nhưng là thật không tốt. Ta nói bậy từ trước đến nay cũng không lương nhân, các ngươi hiện tại cũng không ngay nha. Cho dù là thuật lại cấp Vương Gia Vệ cũng không quan hệ, bất quá hắn ngay mặt chất vấn lời nói của ta nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ha ha, mấy người lại lần nữa cười to lên. Ngưu Dịch Thần biểu diễn sự tình, xem như thất bại. Bất quá Trần có thể tân cũng không có qua để ý, tuy rằng Ngưu Dịch Thần gần nhất điện ảnh thực bán tỏa, nhưng là dù sao căn cơ không tốn sức, hơn nữa làm người ta kinh điệu dưới ba điên cuồng siêu thị, bên trong cũng không biết có bao nhiêu là mượn Vô Cực Đông Phong, làm không thể sổ. Tương đối tới nói, Trần có thể tân vẫn là càng muốn tìm một chút đã từng chứng minh chính mình. Ví dụ như, Kim Thành Võ. Mấy người tán gẫu chính hài lòng thời điểm bỗng nhiên truyền ra một trận điện thoại tiếng chuông, là Trương Hinh Dư. Ngượng ngùng, là tỷ tỷ của ta tiếp một chút. Trương Hinh Dư nhìn một chút điện thoại, cũng không tránh né, liền trực tiếp nhận lấy, này, tỷ, ân. Đúng, tốt. Nói đơn giản hai câu sau đó, Trương Hinh Dư cúp điện thoại, đối với Ngưu Dịch Thần nói, Dịch Thần. Người phải bao lâu mới đi à, tỷ tỷ của ta gọi điện thoại nói để ta đi giúp bận rộn đâu. Giúp đỡ, bằng cái gì bận rộn? Chính là thẩm mỹ viện bên kia đó à, Trương Hinh Dư nói, ngươi không phải là biết nha, tỷ tỷ của ta hô mấy người bằng hữu, buổi tối hôm nay đi trải nghiệm, hiện tại để ta cũng trải qua đi hưởng thụ một chút à. Thẩm mỹ viện, Trương Mẫn muốn làm cái kia thẩm mỹ viện sao? Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Lý Liên Kiệt liền kinh ngạc nói, đoạn thời gian này nàng có thể nổi danh. Lão bà của ta ngày ngày tại bên cạnh tai ta nhắc tới nàng. Nơi đó có, Lợi Chí bấm hắn một cái, chính là ngẫu nhiên nói một lần thôi. Đó cũng là nhớ thương rất lâu rồi, hơn nữa hiệu quả quả thật không tệ. Lý Liên Kiệt đối với Trương Hinh Dư hỏi, thuận tiện làm chị dâu ngươi cũng cùng đi qua sao? Thuận tiện, đương nhiên dễ dàng. Trương Hinh Dư một ngụm liền đáp ứng xuống, nói hôm nay đi vừa vặn cũng là tỷ tỷ của ta vài cái tốt. Bằng hữu, Khưu Thục Trinh, Lý Nhược Đồng những cái này, đều là người quen đâu. Có người quen thì càng dễ dàng, Lý Liên Kiệt đối với Lợi Chí nói, lão bà, ngươi thuận tiện đi qua sao? Lợi Chí tuy rằng cũng là Hong Kong nổi danh nữ tinh, nhưng là cùng Khưu Thục Trinh các nàng quan hệ tuy nhiên cũng chẳng ra sao cả, lúc còn trẻ cũng vẫn luôn là thuộc về bị ức hiếp cái kia, không có gì tiếng nói chung. Bất quá cùng thay đổi Mỹ thay đổi tuổi trẻ so với đến, không tiếng nói chung cũng nhịn. Ân, Lợi Chí gật gật đầu, nói đi một chút đi, nếu như không tốt lời nói, ta trở về nữa. Yên tâm. Khẳng định cho ngươi vừa lòng, Trương Hinh Dư nói, chính là khả năng chậm trễ thời gian tương đối lâu, trở về nói phòng chừng muốn tới ngày thứ hai. Lợi Chí vừa nhìn về phía Lý Liên Kiệt, thấy hắn gật đầu sau đó, mới đối với Trương Hinh Dư nói, không thành vấn đề, có thể tiếp nhận. Hành, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Hinh Dư nói, nếu như vậy lời nói, ngươi trước hết lĩnh lấy tẩu tử đi qua đi, chúng ta ở đây nhiều tán gẫu trong chốc lát. Trương Hinh Dư mang theo Lợi Chí ly khai nơi này. Còn lại bốn người lại tán gẫu trong chốc lát. Đem bưng thượng đồ ăn cấp rõ ràng mâm, cũng chia làm hai tốp, riêng phần mình ly khai. Lưu Đức Hoa lái xe mang theo Ngưu Dịch Thần, đưa hắn hồi tiểu điếm, trên đường hỏi tốt lắm, hiện tại nơi này liền hai chúng ta, lại nói một câu cái kia điện ảnh à, ngươi thật đặc biệt không thích cái kia điện ảnh à. Ngươi đã nhìn ra, Lưu Đức Hoa cười nói cũng là bọn hắn hai cái với ngươi không quen, nếu không nói khẳng định cũng có thể nhìn ra. Kia có thể không hẳn, Ngưu Dịch Thần nói ít nhất đối với Trần có thể tân tới nói, có lẽ là không vừa ý ta đâu. Không thể nào đâu, Ngưu Dịch Thần nói khẳng định nói không có gì không có khả năng. Ít nhất đối với Trần có thể tân tới nói, là không có gì không có khả năng, dù sao Trần có thể tân vì 10 kim thành võ biểu diễn, nhưng là tìm được nhân. Ra nhõng nhẽo cưng rắn rót non nửa năm, mà Ngưu Dịch Thần nơi này, liền nói ra một câu sẽ không hơn nữa. Người nói hắn có thành ý, khả năng sao? Ngưu Dịch Thần hiện tại có chút tâm cao khí ngạo cảm giác, liền cấp Lý Liên Kiệt làm xứng cũng không quá quan tâm nguyện ý, làm sao có khả năng dán vào trên mặt đi muốn nhân vật này đâu này. Cho dù là diễn, vậy khẳng định cũng là Trần có thể tân cầu hắn diễn, ít nhất cũng phải cầu một năm. Thủ động buồn cười. Không đợi Lưu Đức Hoa nói sau, Ngưu Dịch Thần còn nói dĩ nhiên, ta cũng quả thật không coi trọng cái này điện ảnh. Lưu Đức Hoa hỏi vì sao không coi trọng, có thể nói một chút sao? Hai phương diện, Ngưu Dịch Thần nói một là kịch bản quá loạn, nhân vật manh mối không đủ rõ ràng, thậm chí không thể trước sau như một với bản thân mình. Hai là Trần có thể tân vấn đề, hắn khống chế không được cái này đề tài. Như vậy à? Được đến Ngưu Dịch Thần trả lời sau đó, Lưu Đức Hoa không tiếp tục hỏi tới, chẳng sợ hắn thực muốn biết Ngưu Dịch Thần là như thế nào làm ra điều phán đoán kia. Lại ngừng trong chốc lát, Lưu Đức Hoa tiếp tục hỏi có thể giúp ta phân tích một chút của ta nhân vật sao? Ta là tính toán tại bên trong sắm vai Triệu Nhị Hồ. Ngưu Dịch Thần không thể tin chỉ chính mình mũi, ta giúp ngươi phân tích. Đúng vậy, không muốn bang cái này bận rộn sao? Kia cũng không phải là, chỉ là của ta cảm thấy chính mình giống như không tư cách đó. Không có sự tình, Lưu Đức Hoa cười khổ một tiếng, nói kỳ thật phía trước ngươi Đông Thăng đạo diễn cũng đã bị ta nói, của ta biểu diễn thủy chung là khuyết thiếu linh khí, rất lâu đều cần đẩy ra nhu toái theo ta giảng, cho nên ta liền nghĩ, theo các ngươi những cái này có thiên phú nhân thân phía trên lấy kinh nghiệm, hẳn là tốt hơn rất nhiều. Ngưu Dịch Thần buồn cười chỉ chính mình mũi, ta có thiên phú sao? Đương nhiên, hơn nữa thiên phú còn rất tốt đâu, Lưu Đức Hoa có chút cảm khái nói ngươi mới bao lớn tuổi tác a, đều có thể cùng đạo diễn tại điện ảnh. Kịch bản thượng trò chuyện vui vẻ rồi, mà ta đều còn chen miệng vào không lọt đâu. Bị chính mình thần tượng như vậy khích lệ, Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi được lâng lâng, ha ha, ngươi đã nói như vậy lời nói, ta liền đơn giản cho ngươi phân tích một chút lâu. Chờ một chút, Lưu Đức Hoa dừng xe ở ven đường chỗ đậu xe phía trên, móc ra máy vi tính xách tay của mình, nói đến, ngươi nói đi, ta ghi lại một chút. Nhìn thấy Lưu Đức Hoa như vậy hành động, Ngưu Dịch Thần vừa mới có chút phiêu tâm thái lập tức lại rơi đi xuống. Lưu Đức Hoa để cho nhân bội phục, khả năng là hắn loại này vài thập niên như một ngày, chân đạp đất tinh thần học tập. Hắn tuyệt đối không là cái gì thiên phú kinh người người, nhưng là cho dù là về sau kỳ, người đều có thể nhìn thấy hắn tại biểu diễn phía trên tiến bộ, hơn nữa tùy theo tuổi tăng trưởng sẽ có vẻ càng ngày càng già cay. Chương 654. Ngưu Dịch Thần hắng giọng một cái, trịnh trọng nói tại ta nhìn thấy cái kia kịch bản bên trong, Triệu Nhị Hồ cùng với nói là nam số 2, không bằng nói là nam số 3. Một mình phần diễn quá ít, nhân vật tính cách cũng đủ không xông ra. Hơn nữa ta nói kịch bản chung nhân vật logic không thể trước sau như một với bản thân mình, liền là đang nói cái này Triệu Nhị Hồ. Vì sao? Tiền kỳ, Triệu Nhị Hồ hình như chính là một cái giết người không chớp mắt thổ phỉ, cũng không có cho thấy cái gì hơn người tâm tính, cho dù là nạp nhập đội, cũng là tùy tiện tìm vài cái trải qua vô tội người đi đường. Đến trung hậu kỳ, như vậy Triệu Nhị Hồ tại quân đội bên trong, bỗng nhiên liền được đến quân đội binh lính tín nhiệm. Thành có thể cùng Bàng Thanh Vân vật cổ tay người, không thể nào nói nổi. Người cảm thấy hẳn là như thế nào diễn mới tốt? Nếu như là lời nói của ta, Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen, nói nếu như là lời nói của ta, ta hẳn là sẽ đem Triệu Nhị Hồ cái này nhân hướng đến anh hùng cái này định nghĩa đi lên dựa. Anh hùng, Lưu Đức Hoa khác thường nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Đúng, anh hùng, Ngưu Dịch Thần nói anh hùng, thì nhất định phải làm được đạo cũng có nói, hơn nữa cái này đạo tuyệt đối không thể lệch khỏi quỹ đạo người bình thường giá trị quan. Thậm chí chỉ điểm người bình thường giá trị quan dựa, nói thí dụ như cướp của người giàu chia cho người nghèo, trừng phạt gian trừ ác. Kịch bản bên trong viết chính là, tại cướp bóc thời điểm cướp thất lưu tam, nhưng là ta nhìn thì phải là một chuyện tiếu lâm, giống như là thủy hử thức ăn bên trong vườn Trương Thanh giống nhau, rõ ràng làm sát nhân bán thịt sự tình, còn muốn hướng đến chính mình mặt phía trên thiếp vàng, nói mình là anh hùng hảo hán. Người cảm thấy hẳn là cái gì tỷ lệ tương đối thích hợp? Ít nhất cũng phải phần một chút, cướp tam lưu thất. Bởi vì dân chúng còn muốn lưu lại đại bộ phận lương tiền nộp thuế, kia một chút quan lão gia cũng không bởi vì ngươi thôn tao tặc rồi, liền miễn các ngươi thuế má. Ngừng một chút, Ngưu Dịch Thần còn nói hoặc là dứt khoát đổi lại một chút, không muốn thưởng dân chúng, liền thưởng kia một chút quan binh, dù sao điện ảnh bên trong cũng an bài thưởng quan binh kiều đoạn, đã nói một mực thường là bọn hắn, không phải rất tốt nha, thậm chí an bài một chút, chân trước quan quân đến trong thôn mặt bạo lực chinh lương, sau lưng Triệu Nhị Hổ liền mang người đem lương thực thưởng trở về, sảng khoái hơn. Lưu Đức Hoa cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Đây chính là thật tội phạm. Ngưu Dịch Thần nói nếu như không phải là thật tội phạm lời nói, cho dù là đến chiến trường phía trên, cũng không có khả năng xông ra như vậy đại danh tiếng. Ân, nói được đúng. Lưu Đức Hoa không có phản bác cái gì, chính là tại notebook thượng lại ký một khoản, tiếp tục hỏi còn nữa không. Nói tiếp, còn có chính là nạp nhập đội chuyện này. Ngưu Dịch Thần nói, còn lắc lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dạng, Trần có thể tân dùng nhập đội đảm đương điện ảnh tên, ta còn cho rằng cái này nhập đội rất trọng yếu, ít nhất sẽ rất có nghi thức cảm, không nghĩ tới, chính là giết vài cái vô tội người đi đường. Nói thực ra, ta đều không nghĩ ra hắn vì sao sẽ đem điện ảnh tên kêu nhập đội, là cảm thấy cái từ này thực đẹp trai không? Cái từ này thật không tốt sao? Lưu Đức Hoa văn hóa trình độ không hề cao, hiện tại ưu tiên quay chụp điện ảnh lại là môn đồ, cho nên đối với nhập đội cái từ này cũng không hiểu. Đương nhiên không tốt, Ngưu Dịch Thần nói nhập đội chính là lên núi nhập bọn thời điểm, tự đoạn đường lui một loại cách nói. Đối với sơn trại đầu lĩnh tới nói, mặc kệ ngươi bởi vì chuyện gì muốn lên sơn, muốn chân chính trở thành ta sơn trại một thành viên, liền nhất định phải giết cho ta cá nhân đến, mục đích đúng là muốn bắt đến ngươi nhược điểm, cho ngươi nghĩ quay đầu đều không được, chỉ có thể theo lấy ta một con đường đi đến hắc. Lưu Đức Hoa nhíu mày, dĩ nhiên là như vậy. Ngươi cảm thấy nhập đội là cái gì? Ta, Lưu Đức Hoa do dự một chút, mang theo một tia buồn cười nói ta cho rằng nhập đội là một loại huynh đệ kết nghĩa phương thức, về phần sát nhân, chính là kết nghĩa cần tế phẩm, giống như là bái thần thời điểm muốn giết gà mổ trâu giống nhau, chính là quy cách rất cao, biểu thị cao nhất kính trọng. Không tệ lắm, cái này lý giải cũng có thể a. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói nếu như phóng đến trong điện ảnh mặt, người cái này lý giải ngược lại cao minh hơn một chút, bất quá tùy tùy tiện tiện tìm vài cái người đi đường một đao giết, ta vẫn không thể tiếp nhận, nếu như là ta đóng phim lời nói, hẳn là tìm vài cái không chuyện ác nào không làm quan lớn, hoặc là quan lớn chi từ linh tinh, tốt nhất chính là ba cái gia hỏa thẳng hệ hậu đại, những cái này gia hỏa chết chưa hết tội, nhưng là người bình thường lại đối với bọn hắn không thể làm gì. Giết thoải mái nhất, nhưng là như vậy lời nói sẽ không đủ chân thật à. Lưu Đức Hoa nói này một bộ phim, đạo diễn là định dùng kỳ thực thủ pháp quay chụp, cho nên ngươi thuyết pháp căn bản là chân đứng không vững. Cái này dính đến điện ảnh đề tài cùng lý niệm, tại ta nhìn đến, điện ảnh bản thân chính là lập chân hiện thực, lại cao hơn ở hiện thực, mấu chốt là phải có thể rõ ràng biểu đạt ra chính mình nói chuyện xưa. Giống như là tại tàu điện phía trên sờ con gái giống nhau, ngươi nên bất hội nhìn điện ảnh, liền lấy vì trong hiện thực con gái cũng không phản kháng, còn mơ hồ phối hợp à. Ta đều ghi lại một chút, tương lai giảng cấp đạo diễn nghe. Lưu Đức Hoa nói vấn đề kia cuối cùng, như thế nào làm Triệu Nhị Hổ được đến bọn lính ủng hộ. Cái này liền đơn giản hơn, Ngưu Dịch Thần nói đối với tầng dưới chốt binh lính tới nói, có thể thấy được, mò người, nhất định phải so trốn ở quân sổ sách bên trong chỉ huy người càng làm cho người khác thân cận, chỉ cần làm Triệu Nhị Hổ mỗi một lần đại chiến đều xung phong ở phía trước, cùng binh lính cùng ăn cùng ở, được đến. Ban thưởng cũng đều phân cấp bọn lính. Vậy hắn nhóm khẳng định liền có khả năng đối với Triệu Nhị Hổ bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong. Lưu Đức Hoa có chút không thể tin được, chỉ đơn giản như vậy sao? Chính là đơn giản như vậy, Ngưu Dịch Thần nói quân đội cùng chiến trường đều là đặc thù cảnh tượng, cho dù là nhìn quen nơi phồn hoa hiện đại người, đến quân đội bên trong đều bị cải tạo thành công, chớ nói chi là cái gì đều không kiến thức quá cổ nhân. Đã hiểu, phải nhiều an bài một điểm Triệu Nhị Hổ đi đầu hừng hực phong hình ảnh, còn có chính là quan tâm cấp dưới hình ảnh. Không kém bao nhiêu đâu. Trao đổi qua những cái này sau đó, Lưu Đức Hoa lại phát động ô tô, đem Ngưu Dịch Thần đưa đến cửa tiệm rượu. Ngưu Dịch Thần trở lại tiểu điếm, rất nhanh rửa mặt một phen, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó chạy đến bãi đậu xe dưới đất, đem Trương Mẫn chừa cho hắn xe mở lên, hướng thẩm mỹ viện địa chỉ bước đi. Trương Mẫn tại Hong Kong thẩm mỹ viện đồng dạng là bọc một cái tầng trệt, chính là quy cách nhìn qua muốn chật chội không ít, bất quá bên trong trang hoàng tuyệt không kém, tại trong thông đạo có vài đạo môn khóa. Từ mật thiết lập làm được đỉnh. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút tình huống bên trong, quyết đoán gọi điện thoại cho Trương Hinh Dư, làm nàng đi ra nhận lấy chính mình. Trong chốc lát thời gian, Trương Hinh Dư liền mở ra đại môn đi ra, cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần cong khom lưng, nói lão bản, ta chính là người điểm 36 hào kỹ sư, ngươi xem ta còn có khả năng sao. Trương Hinh Dư trên người mặc một bộ màu trắng sâu vê áo váy, hai cái xương quai xanh nhìn qua hết sức mê người, mà ở nàng khom lưng một chớp mắt, hai cái no đủ viên thịt chen ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo sâu thẳm khe ngực, lại phối hợp thượng nàng kia trương mị hoặc khuôn mặt, chỉ là liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho nhân máu đều phí bốc lên. Ân, đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần cao thấp quan sát một phen, đối với nàng giơ ngón tay cái lên, thật sự là quá tuyệt vời, Hình Dư, ngươi thật. Cùng trước kia không giống, hơn nữa còn là thực không giống với. Phía trước Trương Hình Dư, tuy rằng đi theo Trương Mẫn phía sau, nhưng là bản thân lại luôn có điểm bình thường, giống như trên người mị lực tất cả đều bị Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền che đi xuống, nói chuyện cũng mang theo một tia khiếp nhược. Nhưng là hiện tại cũng không biết là Trương Hình Dư trong tay có tiền, vẫn là Trương Mẫn dùng biện pháp gì tốt, thế nhưng làm nàng ẩn ẩn có một loại cao lãnh nữ vương cảm giác, loại khí chất này còn rất nhạt, hơn nữa bởi vì đối mặt Ngưu Dịch Thần quan hệ. Còn mang theo một điểm hết sức lấy lòng, nhưng là dù sao đã có sơ hình, về sau chỉ càng ngày càng rõ ràng. Không giống với, Trương Hình Dư một bên dẫn Ngưu Dịch Thần đi vào gian phòng, một bên hỏi là nơi nào không giống, trở nên tốt hơn sao? Đương nhiên là tốt hơn. Hơn nữa còn là ta đều không nghĩ tới thì tốt hơn. Ngưu Dịch Thần trả lời một câu sau đó, lại đem tay đưa đến cổ áo của nàng bên trong sờ một chút, hỏi 36 là có ý gì, ngực của ngươi bao vây số liệu sao? Hừ, ngươi đều sờ soạng nhiều lần như vậy rồi. Còn không biết của ta số liệu là bao nhiêu sao? Cái này ta còn thật không có để ý, lúc ấy cũng chỉ cố thích. Nếu như ngươi không ngại lời nói, hiện tại để ta lại sờ một cái như thế nào đây? Ta lại không ngắn lấy ngươi. Ân. Trương Hình Dư lông mày hơi nhíu, thân thể mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay đã theo cổ áo của nàng dò xét đi vào, sâu về tạo hình làm hắn động tác phi thường thuận tiện, dễ dàng liền đem Trương Hình Dư kia rắn chắc lại đẩy đà vú. Trào tại trong rảnh tay, kia mềm mại chung mang theo một tia co giãn xúc cảm, là tuổi trẻ con gái đặc hữu cảm giác, cùng lúc này Trương Mẫn, nào Mỹ Điền đều không giống. Lấy ra cái gì có tới không? Trương Hình Dư tay hư đặt ở Ngưu Dịch Thần tay lưng mặt. Hơi hơi thở gấp hỏi của ta áo ngực có phải hay không 36 đâu này. Cũng không là, Ngưu Dịch Thần một bên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vừa nói giống như muốn càng lớn một chút, xem ra là ta đã đoán sai. Cho dù là lớn, cũng nhất định là công lao của ngươi a. Đúng, là công lao của ta, Ngưu Dịch Thần không thể tìm được, một chút đem Trương Hình Dư cấp ép đến bức tường phía trên. Này, nhẹ chút, Trương Hình Dư nâng lên một chân, móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, cười tùm tìm hỏi này liền không kịp đợi sao. Ta nhưng là thật học một tay mát xa công phu, không cần làm ta giúp ngươi ấn vào sao. Như thế này nói sau, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt phóng thích ra, một phen nhấc lên. Trương Hình Dư váy, đưa đến bên trong sờ một cái, trêu đùa nói hảo hoa, còn nói muốn hay không giúp ta ấn vào, chính mình lại liền quần lót cũng không mặc. Trương Hình Dư thân thể đều nóng, duỗi tay bắt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới, nói dù sao mỗi một lần gặp ngươi cũng là muốn cởi, còn mặc cái gì à. Nói xong. Liền điều chỉnh một chút vị trí, đem côn thịt chìa vào chính mình âm đạo miệng, mau, bên trong còn tại chờ đợi chúng ta đây. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, đem côn thịt thật sâu đâm vào Trương Hình Dư bên trong thân thể. A, Trương Hình Dư phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, hai tay cùng một chỗ nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, đem thân thể của chính mình nâng lên, điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất, nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần tại chính mình bên trong thân thể ra vào. Tu suốt một ngày sau đó. Trương Hình Dư thân thể đã bước đầu khôi phục, tăng thêm buổi tối hôm nay người lại nhiều, cho nên nàng đòi hỏi liền trần trụi mà kịch liệt lên. Ngưu Dịch Thần hôn lên Trương Hình Dư môi, hút mút môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi đưa đến nàng miệng bên trong, cùng đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng chạm đến triền miên. Cùng lúc đó, hai tay cũng bắt được nàng kia hai cái to lớn vú, ôn nhu vuốt ve vân vê xoa lấy lên. Ân, ân, cùng với Ngưu Dịch Thần nặng rút ra đút vào, Trương Hình Dư khoang mũi bên trong phát ra từng tiếng du dương rên rỉ. Trong mắt mặt ngập nước, quyến rũ mà câu hồn. Quần nàng cổ áo đã bị Ngưu Dịch Thần đẩy đến một bên, trắng nõn vú thịt đã có hơn phân nửa bại lộ tai bên ngoài, bị Ngưu Dịch Thần nặng chiếu cố vú thịt, cứng rắn giống như hòn đá nhỏ. Thật là một thông minh tiểu lẳng lơ, có phải hay không ngay từ đầu đã được tính toán tại tiến trước khi đi ăn trước ăn no à? Đúng, đúng vậy, Trương Hình Dư khuôn mặt đỏ bừng, dồn dập thở gấp đối với Ngưu Dịch Thần nói bên trong gian phòng tất cả đều là đại mỹ nữ, nếu như ta không thể tại bên ngoài ăn được lời nói. Chỉ sợ hôm nay một cái buổi tối đều không có khả năng luân được đến của ta. Không, ngươi xem nhẹ mị lực của mình rồi, ngươi thực sự là vô cùng bồng, không thể so bất luận kẻ nào kém. Ân, ta tin tưởng ngươi nói. A, làm, chơi ta, Dịch Thần, a. Trương Hình Dư rắn chắc hai chân dùng sức kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem hết toàn lực co lại thân thể, làm cho Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình bên trong thân thể ma sát càng thêm kịch liệt. Ân, thật là một tiểu lẳng lơ. Lại kẹp chặt một điểm, quá thích, bò. Dịch Thần một bên khen nàng, một bên tiếp tục vọt mạnh, làm nàng tiếng rên rỉ trở nên càng lúc càng lớn. A, không được, muốn không được, Dịch Thần, a. Rất nhanh, Trương Hinh Dư mẫn cảm thân thể liền đạt được đến lần thứ nhất cao trào, âm đạo chỗ sâu đã tuôn ra đại lượng dâm thủy. Như Dịch Thần không chút nào thương tiếc ý của nàng. Tư, như cũng không ngừng va chạm, đem nàng lúc này đây cao trào đẩy lên rất cao vị trí. Tùy theo cao trào dâm thủy cùng một chỗ trào ra, hình như còn có Trương Hinh Dư thể lực, tại cao trào mùi vị nhi biến mất sau đó, Trương Hinh Dư tựa như thân thể bị móc rỗng giống nhau, cả người đều mềm mềm, nguyên bản chặt chẽ vòng tại Như Dịch Thần eo hông hai chân, cũng đạp kéo lại đến, chỉ có thể miễn cưỡng đủ chạm đất mặt. Chỉ có kia ngậm Như Dịch Thần côn thịt âm đạo, vẫn ở chỗ cũ có quy luật co lại, buông lỏng, như là một cái tham ăn trẻ nít nhỏ giống nhau. Như Dịch Thần duỗi tay tại Trương Hinh Dư hòn le phía trên khiêu khích vuốt ve, tiểu lẳng lơ còn rất mẫn cảm, lúc này mới nhiều thời gian dài a, thế nhưng liền cao trào. Ân, chỗ mẫn cảm bị tập kích, Trương Hinh Dư lại lần nữa rên rỉ một tiếng. Như Dịch Thần kia cực phú kỹ xào thủ pháp, làm thân thể của nàng kìm lòng không được nhẹ nhàng run rẩy, nói ta. Ta đây là cho ngươi suy nghĩ nha, bên trong còn có người đấy. Không thể, không thể để cho các nàng đợi thời gian quá dài. Như vậy chi kỳ a, Như Dịch Thần nói xong, đem Trương Hinh Dư một chân nâng lên, tại thân thể hai người chưa phân mở dưới tình huống, làm nàng chuyển thành quay lưng tư thế của mình, vỗ nhẹ nhẹ nàng kia đào mật giống nhau mông, nói nếu như vậy lời nói, kia thì không thể như vậy vội vàng gấp gáp liền đã xong, phải nhường ta thật tốt lại khen thưởng ngươi một chút. A Ngụy Hoa bị nghiền nát cảm giác, làm Trương Hinh Dư thân thể lại tô mấy lượng, quay đầu đối với Như Dịch Thần nói ngươi không cần đi vào trước gặp một chút tỷ tỷ của ta sao. Hiện tại, để ta trước khen thưởng ngươi. Như Dịch Thần nói xong, liền lay động phần eo, lại một lần nữa kéo ra đút vào lên. Chương 655. Ngay tại nhất bức tường chi cách gian phòng bên trong, Khưu Thục Trinh trên người chỉ vây quanh một kiện khăn quàng cổ nằm tại giường mát xa phía trên người bị bôi thật nhiều tinh dầu. Bị người khác mát xa vốn là một kiện làm người ta thực hưởng thụ sự tình, nhưng là hiện tại, nằm ở kia. Khưu Thục Trinh đều nhanh cười đau ruột rồi, này, ha ha, Trương Mẫn, người rốt cuộc có khả năng hay không ấn a, ai u, ha ha ha, như thế nào lúc nào cũng là hướng đến trên người ta ngứa địa phương ấn. Trương Mẫn bất mãn nói ta đương nhiên xoa bóp, ta cũng tốt hiếu học quá. Có thể là tài nghệ của ngươi so với muội ngươi kém xa, ấn được ta muốn cười. Ai u, ngươi hướng đến chỗ nào sờ đâu. Trương Mẫn hai tay chụp vào Khưu Thục Trinh ngực. Phía trên, tức giận dùng sức xoa lấy, ta hảo tâm cho ngươi trước ấn, ngươi thế nhưng còn không hài lòng. Ngươi quả thật ấn không tốt nha. Khưu Thục Trinh che lấy bộ ngực của mình, nói ta nhìn ngươi căn bản là không có học qua, liền nữ nhi của ta đều so ngươi ấn thì tốt hơn. Trương Mẫn bất mãn nói cầm lấy ta với ngươi nữ nhi so. Còn không có tất quá, cũng quá khinh thường ta a. Nhưng là quả thật không sánh bằng a, không tin nói ngươi nằm xuống đến, để ta cho ngươi ấn vào nhìn. Khưu Thục Trinh vừa dứt lời, cửa phòng đóng chặt liền bị nhân từ bên ngoài mở ra, Trương Hinh Dư trên mặt mang theo đỏ ửng đi đến, đối với các nàng nói tinh dầu đã lấy ra, ngượng ngùng, chỉ hoãn có hơi lâu. Trương Mẫn nhìn Trương Hinh Dư sắc mặt, rõ ràng cười, nói không có việc gì, trở về là tốt rồi. Tốt lắm, không cần ngươi. Khưu Thục Trinh liền vội vàng đem Trương Mẫn tay cấp đẩy ra, nói Hinh Dư mau đến, vừa rồi ta có thể bị tỷ tỷ ngươi làm thảm. Trương Mẫn trở tay tại Khưu Thục Trinh đùi phía trên đánh một cái tát, dọn ra vị trí, nói hừ, tương lai có ngươi cầu ta thời điểm. Trương Hinh Dư đi đến mép giường, nói chuyển cái thân a, ta trước cho ngươi ấn vào sau lưng. Đã sớm nên ấn mặt trái. Khưu Thục Trinh liền vội vàng nằm xuống đi, nói vừa rồi làm Trương Mẫn cho ta ấn chính diện thời điểm đều nhanh cho ta lúng túng khó xử chết. Trương Mẫn nói vậy ngươi còn nhỏ miệng một mực bá bá liên tục không ngừng. Bởi vì nếu như không nói lời nào lời nói, ta càng lúng túng khó xử. Lần này nếu như ngươi cảm thấy thoải mái lời nói, liền có thể không nói lời nào. Tại Khưu Thục Trinh nằm xuống sau đó, Trương Hinh Dư điều chỉnh một chút đầu của nàng, đem nàng trên người khăn mặt xé đi xuống, làm nàng toàn bộ thân thể yêu kiều trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Mà Trương Mẫn là bước nhanh đi tới cửa, đem Như Dịch Thần từ bên ngoài đón tiến đến. Như Dịch Thần ánh mắt không khỏi bị trên giường Khưu Thục Trinh hấp dẫn, đối với Trương Mẫn nhẹ giọng hỏi nói lần này khiến cho nàng đã biết. Đúng vậy, dù sao sớm hay muộn phải biết. Trương Mẫn tại Như Dịch Thần khóe môi hôn một chút, dắt hắn cẩn thận đi đến mép giường. Như Dịch Thần thay thế Trương Hinh Dư vị trí, tại tay phía trên lau tinh dầu sau đó, đặt ở Khưu Thục Trinh sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp lên. Ân, thật thoải mái a. Khưu Thục Trinh nhắm mắt rên rỉ một tiếng, nói Hinh Dư, người tay nóng quá a. Là tinh dầu nguyên nhân, Trương Hinh Dư giải thích loại này tinh dầu có thể cho ngươi làn da rất tốt. Hiện tại cảm thấy như thế nào, thoải mái sao? Đương nhiên thư thái, Người mới đụng một cái, ta cũng cảm giác hoàn toàn buông lỏng. Ân, thật sự rất thoải mái, Toto, biến thành ta đều nghĩ đang ngủ. Nghĩ ngủ là ngủ à, sau khi làm xong ta kêu ngươi. Ân. Khưu Thục Trinh lưng trơn bóng mà tinh tế, rèn luyện vô cùng tinh tế vùng eo, quả thực không giống một cái mau 38 tuổi nữ nhân, rất kiều mông hướng lên đẩy lên một cái dễ nhìn độ cong, xinh xắn hoạt bát, không có một chút mập mạp cảm giác. Vuốt ve cái này chính mình đã từng tận tình thưởng thức nghi qua thân thể, như dịch thần nguyên vốn cũng không có mềm xuống côn thịt, trở nên càng trở lên cứng rắn. Trương Hình Dư tại như dịch thần trước mặt ngồi xổm người xuống, mở ra chính mình nóng ẩm miệng nhỏ, đem nó cấp nuốt đến miệng bên trong, dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi an ủi nó. Trương Mẫn là từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đầy đặn cặp vú dán tại hắn sau lưng phía trên, tùy theo hắn rất nhỏ động tác, liên tục không ngừng tại hắn rộng lớn sau lưng phía trên ma sát. Từ đầu ngón tay đến sau lưng toàn bộ phương hướng hưởng thụ, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình toàn thân phía trên hạ thích lỗ chân lông đều mở ra. Ân, ân, a. Khưu Thục Trinh đóng chặt đôi mắt, phát ra từng tiếng mềm mại dâm đãng kêu la, trên thân thể dễ chịu, thậm chí cũng làm cho nàng đã quên mình lúc này ở địa phương nào. Chỉ muốn lớn tiếng rên rỉ đi ra, nói cho người khác nàng hiện tại đến cỡ nào sảng khoái. Gặp Khưu Thục Trinh như vậy, Ngưu Dịch Thần hai tay cũng cần rỡ, theo nàng sau lưng chuyển đến mông eo vị trí, tại kia tuyết trắng bờ mông phía trên nhu vài phía dưới, mãi cho đến Khưu Thục Trinh ngượng ngùng vặn vẹo mấy phía dưới mông, mới chậm rãi hướng phía dưới di chuyển, phóng tại bắp đùi của nàng phía trên. Cái này mạn diệu thân thể, cho dù là đã từng hưởng thụ một lần rồi, như trước làm cho không người nào so mê luyến. Hơn nữa lúc này đây cùng lần trước còn hoàn toàn khác biệt, lần trước Khưu Thục Trinh đã bị dược vật biến thành không có thần trí, có thể cho hắn tận tình thưởng thức, mà lần này, Khưu Thục Trinh chính là nhắm hai mắt lại mà thôi, nếu như nàng nhận thấy cái gì không đúng lời nói, tùy thời đều khả năng trở mặt. Loại cảm giác này, giống như là tại dây thép phía trên khiêu vũ giống nhau, trống rỗng lại thêm một chút kích thích. Ngưu Dịch Thần bàn tay to từ phía sau lưng dần dần dịch chuyển đến Khưu Thục Trinh nghiêng nhũ vị trí, lại từ đùi dần dần dịch chuyển hướng về phía háng. Liền một chút như vậy một điểm thăm dò nàng điểm mấu chốt. Khưu Thục Trinh hô hấp dồn dập một chút, tại Ngưu Dịch Thần tay đụng đến nàng mẫn cảm khu vực thời điểm rõ ràng nắm chặt quả đấm, đợi cho dịch chuyển đến một bên, mới chậm rãi buông lỏng xuống. Nhưng là đợi cho nàng mới buông lỏng, Ngưu Dịch Thần tay liền lại sờ đi qua. Cuối cùng, Khưu Thục Trinh tâm lý điểm mấu chốt vẫn bị dần dần đột phá, chậm rãi thói quen Ngưu Dịch Thần đối với thân thể nàng thượng mẫn cảm bộ vị vuốt ve. Ngưu Dịch Thần tâm dần dần thả xuống. Lấy can đảm đem Khưu Thục Trinh bờ mông đẩy ra đến hai bên, lộ ra ở giữa kia sạch sẽ vừa đẹp hoa cúc. Khưu Thục Trinh hoa cúc thực mẫn cảm, dùng tay nhẹ nhàng vừa đụng, liền thu co rúm người lại, nhìn qua hết sức đáng yêu. Dưới lỗ đít phương, đỏ tươi thung lũng hầm bên trên, đã xuất hiện một đảo không thuộc về ở tinh dầu mỏng nước sáng bóng. Đừng làm rộn, tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng ngón tay trò tại hoa cúc phía trên nhẹ đâm một chút thời điểm Khưu Thục Trinh lại côi côi thân thể. Trắng nõn làn da phía trên, đều hiện lên một tầng chỉ cần màu hồng phấn. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo hoa cúc chỗ rời đi, xuống phía dưới nhẹ nhàng tìm được Khưu Thục Trinh môi mật bên trên. A, Khưu Thục Trinh hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể cứng ngắc như vậy một giây, đều đặn đùi kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay. Nghe được Khưu Thục Trinh âm thanh, Trương Hinh Dư liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun ra, nhẹ giọng hỏi nói thì sao, là ấn cho ngươi không thoải mái sao? Bởi vì vừa cấp Ngưu Dịch Thần đến đây cái sâu ít hầu. Cho nên Trương Hinh Dư âm thanh mang theo một loại khàn khàn cảm giác, rất có tư tính. Không, không có, Khưu Thục Trinh ánh mắt như cũ đống chặt lấy, lông mày giật giật, ngừng một hồi lâu mới lại buông lỏng xuống, mặc cho Ngưu Dịch Thần bàn tay to thi vì. Như vậy động tác, cho dù là tại đồng tính ở giữa cũng thực mạo phạm, nhưng là có khả năng là Trương Hinh Dư mò nàng thật sự rất thư thái, cho nên Khưu Thục Trinh ngược lại không muốn để cho nàng dừng lại. Khưu Thục Trinh loại này bỏ đã lâu thục nữ thân thể, phi thường nhu nếu như vậy an ủi. Ngưu Dịch Thần ngón giữa, hướng Khưu Thục Trinh âm đạo chỗ sâu chậm rãi tìm kiếm, vừa mới bắt đầu chính là một ngón tay tiết khoảng cách, dần dần càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, chung khắp cả ngón giữa đều duỗi đi vào. Ngón giữa linh hoạt nhúc nhích, trong chốc lát thời gian, liền tìm đến Khưu Thục Trinh điểm G, tại nàng xung quanh lúc nhẹ lúc nặng vỗ về chơi đùa, thình lình lại kịch liệt kích thích một chút, làm Khưu Thục Trinh dục tiên dục tử, phát ra từng tiếng nhuyễn nị, mất hồn dâm đãng kêu la. Ân, ân, a, càng ngày càng mạnh khoái cảm. Làm Khưu Thục Trinh mông nhịn không được hướng lên nâng lên, tiên diễm môi mật giống như đóa hoa hướng hai bên mở ra, thật to dễ dàng như dịch thần động tác, làm hắn cao siêu khiêu tình kỹ xảo được đến đầy đủ phát huy. Kia dâm mỹ mê người bộ dáng, làm ôm lấy như dịch thần Trương Mẫn đều nhìn ngây người, không khỏi đưa ra một bàn tay đi, tại Khưu Thục Trinh ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên hung hăng nắm một cái. A, không, đến đây. Bị Trương Mẫn như vậy một chảo, Khư Thục Trinh tâm thần lại một lần nữa nhận được xung kích, lúc này liền hai tay nắm tay, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Một cỗ ấm áp dòng nước bắn nhanh mà ra, thấm ướt Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay, cao trào. Xem ra là thực sự là vô cùng thoải mái a. Trương Mẫn tại Khư Thục Trinh mông phía trên vỗ vỗ, đi qua tiến đến mặt của nàng phía trước, nhìn nàng khuôn mặt nói ta còn cho rằng ngươi ngượng ngùng, không nghĩ tới, tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Khư Thục Trinh khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, nghe vậy mở ra mê ly đôi mắt, đối với Trương Mẫn nói còn nói ta đâu. Nàng thuần thục như vậy, nhất định là tại thân ngươi phía trên luyện qua nhiều lần. Trương Mẫn sờ sờ Khư Thục Trinh khuôn mặt, mỉ cười nói đúng vậy, chúng ta luyện qua vô số lần. Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Trương Hinh Dư miệng bên trong rút ra, đứng dậy tiến đến Khư Thục Trinh phía sau. Nàng lúc này, như cũ bảo trì nhếch lên cao bờ mông tư thế, chính thích hợp từ phía sau tiến vào. Khư Thục Trinh thân thể vừa run, cảm giác chính mình âm đạo miệng bị một cái lửa nóng đồ vật chống đỡ, nàng chưa kịp phản ứng đó là cái gì, một trận vô cùng phong phú cảm giác, liền cùng với một trận kịch liệt khoái cảm, theo âm đạo bên trong truyền đến não bộ. A, Khư Thục Trinh kêu to một tiếng, cả người buộc chặt, lớn tiếng nói Hinh Dư. Quá lớn, ngươi cho ta dùng cái gì vậy a? Ngưu Dịch Thần kia khoa trương nhỏ, làm cho dù là vừa mới trải qua một lần cao trào Khư Thục Trinh, đều có một chút khó có thể thừa nhận. Mà thẳng đến lúc này, Khư Thục Trinh đều còn cho rằng, thân thể mình chung đồ vật là Trương Hinh Dư cho nàng biến thành tình thú đồ dùng. Trương Hinh Dư lau mép một cái, ngồi vào Khư Thục Trinh một bên khác, buồn cười nói dùng cái gì vậy? Ngươi quay đầu nhìn chẳng phải sẽ biết. Ngươi như thế nào tại nơi này? Nhìn đến Trương Hinh Dư một chớp mắt. Khư Thục Trinh thân thể giống như là bị tia chớp đánh trúng giống nhau, toàn bộ căng thẳng, liền mang theo trong âm đạo thịt mềm đều đang điên cuồng co lại. Tình huống như vậy, làm nàng nhớ tới một cái phía trước căn bản không nghĩ tới khả năng. Người cứ nói đi, Trương Hinh Dư đồng dạng sờ sờ Khư Thục Trinh khuôn mặt, giống như là Trương Mẫn làm cái kia dạng. Khư Thục Trinh khiếp sợ quay đầu lại, cùng chính nhìn về phía bò của nàng Dịch Thần đối mặt ánh mắt. A, Trương Mẫn, ngươi, các ngươi, a. Một bên kêu to. Khư Thục Trinh âm đạo một bên điên cuồng co lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Quá thích, Ngưu Dịch Thần dùng sức về phía trước đỉnh mấy phía dưới, cảm khái nói ngươi kẹp chặt có thể thật chặt. Thả ra, buông, a, Khư Thục Trinh kêu to vài tiếng, trắng nõn thân thể phía trên hiện lên một tầng da gà khúc mắc, một giây kế tiếp, thế nhưng lại một lần nữa cao trào. Kịch liệt tinh thần kích thích, tại ngắn mùn cọ sát sau đó, khiến cho nàng đạt được đến tình dục đỉnh phong. Đứa ngốc mới vào lúc này thả ra đâu? Thật sự là quá thích, giống như tại cắn ta giống nhau. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Khư Thục Trinh mông phía trên, tuy rằng không phải là lần thứ nhất cảm nhận được, bất quá vẫn phải là khích lệ ngươi một chút, bảo dưỡng thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi nói cái gì, không có khả năng, a, Khư Thục Trinh muốn dãy rủa, kết quả bị Trương Hinh Dư gắt gao ấn cánh tay, liền một chút cũng không thể động đậy. Cái gì không có khả năng a? Trương Mẫn tiến đến Khư Thục Trinh trước mặt, nói kỳ thật, lần trước ngươi thuốc thí nghiệm thời điểm chính là Dịch Thần giúp ngươi ấn nga. Chính là khi đó ngươi có khả năng là lần thứ nhất dùng, cho nên phản ánh tương đối mẫn cảm, trực tiếp liền ngủ, về sau Dịch Thần cùng ngươi ân ái thời điểm ngươi cũng chưa tỉnh lại. Không có khả năng, không có khả năng, a, Khư Thục Trinh vẫn là không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực, nhưng là liên tưởng đến phía trước trên thân thể cảm giác, lại không thể không tin tưởng. Rất nhanh, Khư Thục Trinh liền không có công phu nhớ ngày đó sự tình, bởi vì tùy theo như Dịch Thần không được rút ra đút vào, trong âm đạo liên tục không ngừng khoái cảm. Đã dễ dàng xông phá lý trí của nàng. A, quá thích, a. Mặc kệ lúc trước là thật là giả, hiện tại nhất định là thật không sai, nếu là đã không thể kháng cự sự tình, vì sao lo lắng hưởng thụ một chút đâu này. Lại không phải là cái gì đều không kiến thức quá tiểu cô nương, nàng một cái 38 tuổi nữ nhân, ban ngày nhìn đến Dịch Thần thời điểm mình cũng có chút nghĩ nhập phì phì rồi, hiện tại thật sau khi lên giường, lại có cái gì tốt phản kháng đây này. Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái a. Trương Mẫn ngoài ý muốn nói một câu, ý bảo Trương Hinh Dư đem Khư Thục Trinh buông ra, còn nói ta còn cho rằng ngươi dãy dụa nữa một đoạn thời gian, dù sao ngươi còn có cái lão công. Ngươi hỗn đản, không muốn xách ta lão công. Khư Thục Trinh đem Trương Mẫn đẩy sang một bên, nói đều là ngươi cái này phá hư gia hỏa, nếu như không là của ngươi nói, ta hiện tại khẳng định vẫn là một cái tốt thê tử, tốt mẹ. Là ngươi, a, hoại tử. Trương Mẫn lại không thèm để ý chút nào lại thấu đi lên. Cười tùm tìm nói vậy ngươi có thích ta hay không hư hỏng như vậy a? Không thích, tuyệt không yêu thích, a. Dịch Thần, ngươi không đủ ra sức nga, nhân gia còn không thích ngươi đâu. Phải không, kia để ta ra sức hơn một chút. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Khư Thục Trinh vùng eo, đem côn thịt hữu lực cắm đến thân thể nàng chỗ sâu nhất, rắn rắn chắc chắc chìa vào Khư Thục Trinh ngụy hoa phía trên, bừa bãi nghiền nát lên. Ai ga, Này một cái trọng kích phía dưới, Khưu Tục Trinh thon dài cổ hơi hơi giơ lên, hồng nhuận mồm dài được thật to, lại thật lâu không có phát ra đường âm thanh, thẳng đến chậm quá này một hơi, Khưu Tục Trinh mới từ thân thể chỗ sâu nhất phát ra một tiếng thở dài, quá, quá nặng, hiện tại còn chưa đủ nặng đâu. Trương Mẫn vỗ vỗ Khưu Tục Trinh mông, cười nói Dịch Thần. Khô nhanh hơn một chút nàng, nữ nhân này tao, đừng sợ làm hỏng. Như vậy từ phía sau tiến vào tư thế, làm Khưu Tục Trinh vô cùng rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt tại chính mình bên trong thân thể hoành trung đánh thẳng tình cảnh. Này hữu lực đòn nghiêm trọng làm cho nàng cả người như nhũn ra, chỉ có thể phát ra từng đợt mềm mại thở gấp, như là một cái bị người khác chặt chẽ chảo ở trong tay bé thỏ con giống nhau, đáng yêu mà bất lực. A, a, không muốn, không muốn, a, a ân. Khưu Tục Trinh mới lớn tiếng rên rỉ vài câu, miệng liền bị Trương Mẫn cấp ngăn chặn, hai người gắn bó tương giao, phát ra dâm mỹ chập chập tiếng. Hai cái thơ ấu nữ nhân ở trước mặt mình kích hôn tại cùng một chỗ, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên vô cùng dục vọng mãnh liệt, trọng trang lực độ trở nên càng thêm mãnh liệt. A ân, a ân. Hai nàng âm thanh, dần dần cùng Ngưu Dịch Thần va chạm âm thanh dung hợp tại cùng một chỗ, kia mềm mại thở gấp cùng rên rỉ, phối hợp va chạm tiết tấu, tạo thành một bài mạn diệu chương nhạc. Tuy rằng miệng bị Trương Mẫn ngăn chặn, nhưng là Khưu Tục Trinh cảm nhận được sung sướng lại không chút nào giảm bớt, hai người bộ phận sinh dục ma sát sở sinh ra xì xì tiếng nước chính là chứng minh tốt nhất. Khưu Tục Trinh đã nước tràn thành lũ, kia dâm mỹ âm thanh, thậm chí liền nàng chính mình nghe được đều cảm thấy rất không ý tốt. Trừ tinh thần phía trên kích thích ở ngoài, Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cắm vào cũng đều có một loại cực độ cảm giác thư thích, Khưu Tục Trinh ẩm ướt trượt bên trong âm đạo mềm mại mà giàu có co giãn, mỗi một cái cắm vào thời điểm đều sẽ có một loại bị côn thịt kéo mở đến trình độ cực cao, rốt cuộc không thể chọn cảm giác, nhưng là mỗi một lần rút ra, lại đều kiên cường cũng gộp lại cùng một chỗ, mang cho hắn dễ chịu ma sát. Trương Hình Dư tại ngắn ngùi tạm dừng sau đó, cũng đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, giúp hắn đẩy về phía trước cử động lấy, hai cái tràn đầy co giãn vú vô cùng cảm giác sảng khoái. Tại Ngưu Dịch Thần đơn giản cũng không đơn điệu rút ra đút vào phía dưới, Khưu Tục Trinh chỉ trong chốc lát liền không chịu nổi, rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng thở gấp càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, liền Trương Mẫn cũng không chặn nổi nàng, làm nàng phát ra làm càn tiếng kêu dâm đãng. A, a, ta không chịu nổi, a, lão công, thực xin lỗi, a, tốt, thật là thoải mái, a, quá thích, a. Khưu Tục Trinh gắt gao ôm lấy Trương Mẫn, khéo léo vú cùng Trương Mẫn đầy đặn viên thịt dán tại cùng một chỗ, chèn ép thành bẹt hình dạng, bốn cái thô cứng đầu vú cho nhau ma sát, sở mang đến tô tô cảm giác, làm cho các nàng đem lẫn nhau ôm càng chặt hơn. Ướt sũng dâm tùy theo hai người giao hợp vị trí chảy xuôi xuống, Khưu Tục Trinh bỗng nhiên quay đầu cắn Trương Mẫn bả vai, tinh xảo bàn chân dùng sức hướng trung tâm cong lên. Lại cao trào. Tại nhụy hoa chiếc cắn phía dưới, Ngưu Dịch Thần sung sướng cũng chung quy tích lũy đến trình độ nhất định, cuối cùng hướng Khưu Tục Trinh bên trong thân thể cắm vào hai phía dưới sau đó, liền kịch liệt phun phát ra. Nóng dược tinh dịch đả kích tại mẫn cảm nhụy hoa bên trên, khiến cho Khưu Tục Trinh thân thể không khỏi lại run mấy phía dưới, giống như linh hồn cũng không thuộc về mình giống nhau, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển. Cả người nhuyễn tại Trương Mẫn đẫy đà thân thể phía trên, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Chương 656. Chính xác là, người này nha đầu chết tiệt kia là chúc chó nhỏ đó a. Trương Mẫn tại Khưu Tục Trinh bả vai phía trên vỗ một cái, đều nhanh đem bả vai ta thượng thịt cấp cắn xuống. Khưu Tục Trinh buông lỏng ra miệng, dãy dụa muốn đem Ngưu Dịch Thần theo chính mình bên trong thân thể làm ra đi, nhưng bây giờ là không có khí lực, chính là giật giật miệng, nhớ lại một cái nên tự. Hừ, Trương Mẫn tầng tầng lớp lớp một cái tát đánh tại Khưu Tục Trinh mông, lại hưởng thụ tại phía trên xoa nhẹ hai thanh, nói xúc cảm thật sự là tương đối khá, ta biết ngay, nam nhân khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình. Khưu Tục Trinh thân thể run rẩy, không có phản kháng cái gì, chính là yên lặng tích góp thể lực. Đương Ngưu Dịch Thần côn thịt theo Khưu Tục Trinh bên trong thân thể chợt ra thời điểm, Trương Hinh Dư lập tức liền hạ thấp thân đi, đem kia dư uy vẫn còn đại quy đầu ngậm tại trong miệng, tỉ mỉ hầu hạ. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia gương mặt hưởng thụ biểu cảm, Trương Mẫn hỏi hài lòng chưa? Ân. Khưu Tục Trinh còn cho rằng là cấp chính mình nói, lập tức phát ra một tiếng nhàn nhạt rên rỉ. Nàng hoài nghi chính mình nói sau không hài lòng lời nói, sẽ bị Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn đôi này gian phu dâm phụ cấp giết chết. Ai hỏi ngươi a? Trương Mẫn lại đang Khưu Tục Trinh eo ở giữa bấm một cái, ta là đang hỏi Dịch Thần đâu. Vừa lòng, đương nhiên hài lòng, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến hai người dán sát tại cùng một chỗ vị trí, tận tình cao thấp di động một phen, nói hai cái thơ ấu nữ thần đồng thời bị ta ôm tại trong lòng mặt, cảm giác thành tựu quả thực không nên quá cường. Hừ, nam nhân, quả nhiên là chút tiền đồ này. Khưu Tục Trinh cuối cùng là xuyễn quá một hơi, theo Trương Mẫn trên người bò lên, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi bên kia vị kia mới đến, bất hội cũng là bị ngủ quá a. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Hinh Dư khuôn mặt, ý bảo nàng dừng lại, hỏi ngược lại vị ấy. Lợi chi a, Khưu Thục Trinh nói nàng tại trong chúng ta ở giữa coi như là gà thật tốt, Lý Liên Kiệt, đại danh đỉnh đỉnh quốc tế minh tinh điện ảnh đâu? Trương Mẫn hỏi ngươi hâm mộ rồi hả? A, ta hâm mộ nàng, Khưu Thục Trinh khinh thường nói ta gà rõ ràng rất tốt a. Đúng vậy a, bất qua kia một chút về sau với ngươi cũng không quan hệ gì. Trương Mẫn cười nói bởi vì về sau tất cả mọi người có một cái cộng đồng thân phận, chính là Dịch Thần tình nhân lâu. Hừ, còn không phải là ngươi hại. Khưu Thục Trinh trừng mắt nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái, nói chúng ta đáng chết này quan hệ, liền giống như bom hẹn giờ, tùy thời đều khả năng bị vạch trần, một khi phơi bày, của ta những hạnh phúc kia cuộc sống thì xong rồi. Cuộc sống của ngươi rất hạnh phúc sao? Không cần thiết a, Trương Mẫn nói tại giới giải trí bên trong trách móc đẹp trai ngươi, hiện tại mỗi ngày đều muốn hướng về cái khuôn mặt kia mặt xấu, ngươi thật có thể ngủ sao? Chính là giới giải trí bên trong đẹp trai gặp nhiều, cho nên ta mới càng biết rõ, cái gì là thật tình khó được. Khưu Thục Trinh chống lên đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói liền nói thí dụ như vị này, nhìn qua là rất xuất a, nhưng là ta dám khẳng định, vạn nhất chúng ta đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định bất hội quản, thậm chí còn khả năng bỏ đá xuống giếng. Những lời này ngươi nói đúng phân nửa, Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như là Trương Mẫn tỷ tỷ gặp chuyện không may lời nói, ta là khẳng định sẽ quản, bởi vì nàng đã hoàn toàn là ta nữ nhân, về phần ngươi nha, có lẽ ta thật nhạc yến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công cũng nói không chừng đấy chứ. Khác biệt lớn như vậy, Khưu Thục Trinh bất mãn nói chẳng lẽ ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi? Bởi vì ngươi tâm cũng chưa hoàn toàn đặt ở trên người ta à? Hừ, làm sao ngươi biết ta không phóng tại thân ngươi phía trên? Ngươi bây giờ sẽ không bỏ ly hôn, đúng không? Vô nghĩa, ta đương nhiên bất hội ly hôn, Khưu Thục Trinh thậm chí cũng chưa làm suy nghĩ, liền trực tiếp nói cho ngươi như vậy nam nhân ly hôn, không đáng giá, ta lại không phải là mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi. Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn ôm tại trong lòng, nhìn một cái, này chính là các ngươi khác biệt. Hừ, khác biệt cái gì à, Trương Mẫn nếu như không phải là tình cảm của mình một đoàn loạn ma lời nói, như vậy nghĩa vô phản cố theo lấy ngươi. Ai, đừng hoài nghi ta, Trương Mẫn nói cho dù là cảm tình của ta cùng ngươi bây giờ giống nhau tốt, cũng giống vậy nghĩa vô phản cố theo lấy Dịch Thần. Ngươi miệng thượng đương nhiên cái gì đều có thể nói. Hai người cãi nhau trong chốc lát, Khưu Thục Trinh phóng tại cái bàn phía trên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tại nhìn đến phía trên liên hệ nhân sau đó, Khưu Thục Trinh sắc mặt lập tức thay đổi, cầm lấy điện thoại liền muốn đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần ôm một cái bả vai của nàng, nói đi chỗ nào a, ở nơi này nghi nhận lấy không tốt sao? Khưu Thục Trinh đưa tay cơ tại Ngưu Dịch Thần trước mặt hoảng một chút, nói là nữ nhi của ta điện thoại, cho nên, không cần nhiều nghĩ. Ta nơi đó có nghĩ nhiều a, là ngươi suy nghĩ nhiều a. Ngưu Dịch Thần nói chẳng lẽ ta còn đối với ngươi làm những gì hay sao? A. Khưu Thục Trinh đối với Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, ta không cần nghĩ chỉ biết ngươi làm cái gì. Khưu Thục Trinh nghĩ vô cùng đúng, chỉ cần là nam nhân, liền khẳng định có cái này ác thú vị, đáng tiếc chính là, cho dù là phát hiện, nàng cũng không có cái gì phản kháng cơ hội. Ngay tại Khưu Thục Trinh nói chuyện chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền tia chớp bình thường đưa tay ra, nhấn điện thoại nút trả lời. Khưu Thục Trinh trong lòng hồi hộp một tiếng, biết chính mình sợ hãi nhất sự tình đã xảy ra, còn chưa nghĩ ra nên như thế nào ứng đối. Điện thoại chung nữ nhi thiên chân khả ái âm thanh liền truyền ra. Mẹ, ngươi tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại a? Mẹ, mẹ đang tắm, làm massage đâu? Khưu Thục Trinh vẫn là lựa chọn thành thật trả lời nói ngươi đã quên mẹ trước khi ra cửa nói cho ngươi sao? Cái này nhưng là rất trọng yếu. Được rồi, nguyên lai là như vậy a. Khưu Thục Trinh nữ nhi một bộ tiểu đại nhân đứng đắn bộ dạng, nói như vậy lời nói, ngươi buổi tối nhất định là không về được, ta buổi tối liền tùy tiện ăn một chút cái gì, đối phó một chút đi. Ngươi đừng luôn muốn ăn đồ ăn vặt. Khưu Thục Trinh chớp mắt minh bạch nhà mình nữ nhi đang suy nghĩ gì, lúc này liền nói mẹ buổi tối khẳng định trở về, đến lúc đó kiểm tra tủ lạnh, nếu như ngươi giấu giếm ta ăn vụng lời nói, a. À. Nói được một nửa, Khưu Thục Trinh liền hoảng sợ la hét một tiếng, nói không được nữa. Tại nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng đã không để ý nàng cảnh cáo ánh mắt, trực tiếp vòng tới phía sau của nàng, một đôi bàn tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, phân biệt cầm một cái viên kiều vú, tận tình bóp nhẹ lên. Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về lực độ có chút lớn, lại cực phú kỹ xảo, cái loại này ngứa ngứa chung mang theo một điểm đau nhói cảm giác, làm Khưu Thục Trinh cảm thấy xương của mình đều phải tô. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Khưu Thục Trinh nữ nhi nghi ngờ hỏi nói. Không có việc gì, mẹ nhìn thấy một cái con rán mà thôi, tiệm này thật không tốt, mẹ về sau cũng sẽ không tới nữa. Khưu Thục Trinh ưỡn ẹo thân thể, một bên tránh né Ngưu Dịch Thần bàn tay An Lộc Sơn, một bên cấp bách gấp gáp vội vàng nói trước không nói cho ngươi, mẹ muốn làm sự tình rồi. Ngươi ngủ được không? À, nghe được nàng muốn kết thúc lần này trò chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng không kịp chơi nữa nhi hoa dạng gì, nâng lấy cứng rắn côn thịt liền tiến đến âm đạo của nàng. Miệng, thầm thì một tiếng, từ phía sau cắm vào. Khưu Thục Trinh nữ nhi lo lắng hỏi nói mẹ, ngươi lại gặp được con rắn sao? Ân, đúng, Khưu Thục Trinh gian nan thở gấp, còn mang theo sưng đỏ âm đạo hết sức mẫn cảm, hạ thân truyền đến khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, làm nàng đều nổi da gà, giống như lại nói nhiều một câu liền có khả năng tiêm kêu ra tiếng giống nhau. Mắt thấy Khưu Thục Trinh thật sự nhịn không được, Trương Mẫn liền vội mở miệng giải vây, không nên nói lung tung, ta nơi này vệ sinh sạch sẽ, tiểu muội muội, không nên tin mẹ ngươi, nàng không phải là nhìn đến con rắn, là bị mát xa ấn được rất thư thái. Là thế này phải không? Khưu Thục Trinh nữ nhi ngây thơ hỏi mẹ tại sao muốn gạt ta, là bởi vì không thích ta sao? Đương nhiên không phải là, Khưu Thục Trinh nói nguyệt nguyệt, mẹ như thế này lại giải thích với ngươi, hiện tại cúp trước được không? Khưu Thục Trinh đối với con gái của mình là rất sủng ái, trao đổi giống như bằng hữu, từ trước đến nay không bại qua cái gì tộc trưởng cái giá, sở. Lấy đến lúc này, ngược lại không tốt quyết định thật nhanh gác điện thoại. Mà Khưu Thục Trinh vừa nói như vậy, con gái của nàng càng ủy khuất, mẹ không muốn nói chuyện với ta sao? Bởi vì mẹ còn có việc khác cần hoàn thành. À, tùy theo Ngưu Dịch Thần không được rút ra đút vào, Khưu Thục Trinh cái trán đầy mồ hôi, không được thở gấp, tinh tế hai chân không được đánh run rẩy, giống như một giây kế tiếp liền có khả năng một lần nữa đổ tại giường mát xa phía trên giống nhau. Ngưu Dịch Thần một bên rất nhanh rút ra đút vào, một bên không được xoa lấy Khưu Thục Trinh mẫn cảm cặp vú, bởi vì tình dục bốc lên, nàng hai khỏa đầu vú rất nhanh cứng rắn, bởi vì lúc trước tinh dầu còn không có lau đi. Nhìn qua giống như là hai khỏa tiên diễm bảo thạch, hết sức dễ nhìn. Thật vậy chăng? Khưu Thục Trinh nữ nhi tiếp tục hỏi, mẹ muốn làm chuyện gì à? Khưu Thục Trinh cắn chính mình môi hồng, chịu đựng không có rên gì thành tiếng, căn bản không biết trả lời như thế nào vấn đề này tốt. Trương Mẫn dán vào Khưu Thục Trinh khuôn mặt, buồn cười hồi đáp tiểu muội muội, a di không phải nói nha, mẹ ngươi tại mát xa đâu. Khưu Thục Trinh nữ nhi sinh khí nói hừ, ta mới không tin ngươi, ngươi là ai nha, ta muốn cùng mẹ ta nói chuyện. Ta à, ta là mẹ ngươi bằng hữu tốt nhất, không biết có phải hay không tuổi đến, Trương Mẫn quá yêu thích loại này đùa giỡn tiểu hài từ cảm giác, nhất là tại mẹ nàng tại một bên huyền truyền hầu hạ dưới tình huống. Mẹ bằng hữu tốt nhất là ta, mới không phải là ngươi đâu. Nghe nữ nhi mình cùng Trương Mẫn đối thoại, Khưu Thục Trinh khẩn trương cả người đều nổi lên một tầng màu hồng phấn, cùng Ngưu Dịch Thần ân ái cảm giác thế nhưng càng thêm rõ ràng, cơ hồ là tại một giây kế tiếp, nàng kia chặt chẽ âm đạo liền có quy luật co lại lên. Đây là cao trào khúc nhạc dạo. Này lần thứ hai đến tốc độ, thế nhưng so lần thứ nhất còn nhanh. Ngưu Dịch Thần nhạy bén nhận thấy này nhất tình huống, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút cười xấu xa, ngay tại Khưu Thục Trinh dục vọng sắp đạt tới tối đỉnh phong thời điểm bỗng nhiên ở giữa bứt ra vừa lui, ba một tiếng, đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút đi ra. Sắp tới đem thời điểm cao trào, đột nhiên mất đi căn kia mang cho chính mình sung sướng côn thịt, làm Khưu Thục Trinh buồn bã mất mát, theo bản năng hoảng hai phía dưới mông sau đó, mới không thể tin quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ngươi. Ngươi như thế nào? Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nữ nhi âm thanh, cắt đứt Khưu Thục Trinh câu hỏi. Không có việc gì, Khưu Thục Trinh đưa tay cơ theo Trương Mẫn tay trung đoạt lại đến, kiên nhẫn vỗ về con gái của mình. Mà đang nói chuyện đồng thời, nàng không khỏi dùng sức gộp cũng hai chân. Có hơi có chút khoái cảm, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào so với đến, quả thực không đáng giá nhất sách. Khưu Thục Trinh một bên hờ hững không quan tâm cùng nữ nhi nói chuyện, một bên giống như là vô tình nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần đã cùng Trương Mẫn, Trương Hinh Tử thân thiết quá, một mình đi đến trước của phòng. Trên người chính là vây quanh khăn tắm Vương Tổ Hiền vừa vặn nghênh diện đi đến, cười dài nói có phải hay không thật kịch liệt a, ta tại bên ngoài rất xa chợt nghe đến thanh âm. Nhìn thấy Khưu Thục Trinh gọi điện thoại bộ dạng, Vương Tổ Hiền hạ thấp âm thanh, che miệng đối với Ngưu Dịch Thần nói các ngươi có thể quá sành chơi nhi rồi, điện thoại bên kia không có khả năng là đậu đậu lão công a. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Tổ Hiền mông. Là con gái của nàng, lập tức liền đánh xong. Vương Tổ Hiền cười nói ngươi cũng thật lợi hại, mới ngủ vài lần a, đậu đậu đây là bị ngươi hoàn toàn làm xong chưa? Không có, ngươi còn phải nhóm khuyên nhiều nói một chút. Làm Trương Mẫn tỷ tỷ khuyên nhiều nói đi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Trương Mẫn đứng dậy đi đến Vương Tổ Hiền bên người, hỏi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Không phải là buổi tiếp lợi chí sao? Có thể là chúng ta tán gẫu không đến cùng một chỗ a. Vương Tổ Hiền bất đắc dĩ nói đây là đến làm Dịch Thần đi qua tiếp nhận, thật sự nếu không đi qua lời nói, chỉ sợ nhân gia liền phải đi. Hừ, Trương Mẫn bất mãn nói này gả cho quốc tế minh tinh điện ảnh, chính là không giống, đều biết phát cáo. Quên đi, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Mẫn Mượt mà bả vai, vỗ về một chút tâm tình của nàng, nói dù sao còn không quá quen thuộc, ta đi nhìn một chút tình huống, các ngươi trước tán gẫu. Nói xong, còn dùng ánh mắt hướng đến Khưu Thục Trinh trên người ý bảo một chút. Đi, ngươi đi đi, Trương Mẫn cười nói đậu đậu bên này, tuyệt đối giải quyết cho ngươi. Người này nhẫn tâm ra hỏa, nàng hiện tại không phía trên không dưới, chỉ sợ đều khó chịu chết đi được. Một mực làm nàng thích lời nói, còn nói như thế nào phục nàng đâu này. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hướng Lợi Trí gian phòng đi tới. Chương 657. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời đi, Vương Tổ Hiền lại nhỏ tiếng đối với Trương Mẫn nói đậu đậu không cần phải nói, khẳng định trốn không thoát rồi, Lợi Trí bên kia ngươi cảm thấy có thể làm được sao? Phải tin tưởng Dịch Thần thực lực, Trương Mẫn đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp hơn nữa, chúng ta không phải là còn có thể giúp đỡ nha, nơi này khi kết hôn lại không phải là nàng Lợi Trí một người. Ngươi là nói, Vương Tổ Hiền mở to hai mắt nhìn. Lâu dài đến nay ăn ý, chớp mắt làm nàng minh bạch Trương Mẫn ý tưởng, lúc này liền. Khiếp sợ nói không cần liều mạng như vậy a. Không hợp lại sao được đâu này. Trương Mẫn thở dài, nói mặc kệ dù nói thế nào, chúng ta đều là quá khứ thức rồi, thật sự nếu không hợp lại lời nói, ai có thể bảo đảm hắn một mực không quên chúng ta đâu này. Vương Tổ Hiền cũng trầm mặc, cho dù là ăn huyết khí đan khôi phục thanh xuân, tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm nàng cũng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, cho nên. Đương nhiên muốn hợp lại. Như thế này, hai chúng ta cùng đi nói. Tại Ngưu Dịch Thần đi đến Lợi Trí gian phòng thời điểm Lợi Trí vừa mới đem trên thân thể của mình tinh dầu tẩy đi, chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Vừa mới đi tắm nàng tóc dài đem làm chưa khô, nhu thuận rối tung tại bả vai, nhìn qua đen nhánh tỏa sáng, làm nổi bật nàng làn da càng thêm tuyết trắng, cho dù là theo mặt trái, cũng như trước có thể nhìn đến vóc người của nàng có bao nhiêu nóng bỏng. Như thế nào như vậy cấp bách đi a? Ngưu Dịch Thần dựa vào tại bên cạnh môn phía trên. Đối với Lợi Trí nói là cảm thấy vừa rồi Tổ Hiền đối với người ấn không tốt sao. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Lợi Trí trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng cầm lấy một cái khăn lông lớn che ở tại trước người của mình, xoay người chính diện đối mặt hắn. Lợi Trí hẳn là nghĩ che chắn thân thể của chính mình, nhưng là kia vú lớn mông bự dáng người thực sự quá nóng bỏng, cho dù là bị khăn mặt bọc lại, cũng bất quá là bình thêm một chút khác cám dỗ thôi. Chắn cái gì à, lại không phải là chưa thấy qua. Nguyên bản tại Khưu Thục Trinh chỗ đó liền không có được thỏa mãn Ngưu Dịch Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, lại đi về phía trước đến Lợi Trí bên người, nói ta đoán ngươi khẳng định không có quên ta, đúng không? Đối mặt hùng hổ dọa người Ngưu Dịch Thần, Lợi Trí theo bản năng lui về phía sau hai bước, thẳng đến hai chân của mình đụng tới giường mát xa mới lấy lại tinh thần đến, có chút khẩn trương nói ta đích xác là không quên ký ngươi, bất quá cũng không nghĩ tới sẽ có tái kiến ngươi một ngày. Như vậy vô tình sao? Ngưu Dịch Thần trêu chọc cằm của nàng. Ta nhưng là suy nghĩ ngươi thật lâu, thật lâu. À, Ngưu Dịch Thần nói đúng thật là dễ nghe, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi Vương Tổ Hiền bộ dạng, Lợi Trí liền không khỏi cười lạnh một tiếng, một cái tát đem tay hắn đánh tới một bên, nói có nhiều như vậy mỹ nhân bồi tiếp ngươi, ngươi có thể nhớ tới ta mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần hướng nàng dựa vào gần hơn, nói nếu như ngươi nghĩ như vậy nói, chính là đối với mị lực của mình quá không có tin tưởng. Ta không liên quan tâm cái này, Lợi Trí lại hướng lui hơi có chút. Kết quả nhất mông ngồi ở giường mát xa phía trên, tránh cũng không thể tránh phía dưới, bất đắc dĩ nói ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào đây? Ta nghĩ như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng thâm thúy khe ngực, nói ngươi cứ nói đi. Không được, Lợi Trí quay mặt qua chỗ khác, phí công dùng khăn mặt đem chính mình khỏa càng chặt hơn, nói chúng ta đã từng sai một lần rồi, không thể tiếp tục nữa. Tại sao vậy chứ? Lợi Trí nói lần trước hai chúng ta tuy rằng ai đều không có khống chế tốt chính mình. Nhưng khi chúng ta lẫn nhau ai cũng không biết thân phận của đối phương, được kêu là nhất giả tình, đã làm sao rốt cuộc bất hội gặp nhau, nhưng là hiện tại. Người đã hiểu ta là ai, chúng ta làm tiếp nói liền kêu thông dâm, là sẽ ảnh hưởng đến gia đình, ta không nghĩ như vậy. Bất hội, Ngưu Dịch Thần ngồi vào Lợi Trí bên cạnh, ôm bả vai của nàng, tràn ngập xâm lược tính đem nàng khuôn mặt nâng lên, nhìn nàng nói hơn nữa ngươi chẳng lẽ đã quên tại sao mình đến nơi này sao? Ta nghe Lý Liên Kiệt nói, ngươi đối với lần đó bảo dưỡng đặc biệt vừa lòng. Không muốn sách, Lợi Trí nói phân nửa, lại cưỡng ép nhịn đi xuống, đối với Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy ta đích xác có biến hóa rất lớn, nhưng là vừa rồi Vương Tổ Hiền làm sự tình ta đã phát hiện, cùng địa phương khác căn bản không có khác biệt, hơn nữa ngày đó ngươi cũng vô ích những thủ đoạn kia. Ngưu Dịch Thần cười nói thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, ngươi ngày đó cũng thử qua, đúng không? Làm sao có khả năng, ta có thể không tin với ngươi ân ái có thể thay đổi tuổi trẻ, ngươi albumin thần kỳ như vậy sao? Nơi đó có thần kỳ như vậy à? Người nghĩ người nào vậy? Bởi vì cùng Lợi Trí ở giữa quan hệ còn không có như vậy thân mật, cho nên khi nhiên không có khả năng trực tiếp nói cho nàng chuyện này, cho nên Ngưu Dịch Thần đã nói kỳ thật đây là chúng ta công ty Tân nghiên cứu ra đến kháng giả cả dược vật, hiệu quả như thế nào, có hay không tác dụng phụ hai điểm này, người đã cảm thụ qua, không phải sao? Lợi Chí nói nếu là thuốc lời nói, người thì không thể trực tiếp cho ta không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng, dựa vào cái gì? Liền, chỉ bằng. Bằng cái này sao? Ngưu Dịch Thần tay trái nắm Lợi Chí che ở trước ngực khăn mặt, đem xé đi xuống, tay phải thuận thế liền đặt ở nàng đầy đặn vô cùng vú phía trên. Một bên vuốt ve vân về một bên nói ta cho ngươi ăn, ngươi cũng nên cho ta ăn có được hay không? Lợi Chí này một đôi đại đào tử, thật là làm cho nhân thèm nhỏ dãi, rõ ràng như vậy đẫy đà, lại cũng chỉ hơi hơi rủ xuống, phần này hình dạng cùng co giãn, cho dù là năm đó có thứ nhất thần nhũ danh xương Dương Tư Mẫn cũng không cách nào bằng được. Ai, phát ra một tiếng thở dài sau đó, bản thân ý chí chống cự cũng không phải là rất mãnh liệt Lợi Chí khuất phục, hơi bất đắc dĩ nói có thể hay không không muốn tại nơi này, ta không muốn bị Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn các nàng biết. Ngưu Dịch Thần rất hài lòng nàng thái độ, lúc này liền phụ thân hôn lấy nàng mặt mày, nói. Nhưng là vừa rồi ta thời điểm cũng đã không thôi hai người bọn họ đã biết ra. Lợi Chí nhắm hai mắt, lại lần nữa hạ thấp yêu cầu, ít nhất, ngươi không thể để cho các nàng tiến đến. Tốt, ta bất hội kêu các nàng tiến đến. Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, tay trái lại di chuyển đến Lợi Chí giữa hai chân, đầu ngón tay xẹt qua nhất đám đen bóng bộ lông. Nói trừ phi ngươi chính mình yêu cầu các nàng tiến đến, nếu không lời nói, ta là tuyệt đối không sẽ chủ động làm cho các nàng tiến đến. Ta không có khả năng làm ra cái loại này yêu cầu. A Ân. Lợi Chí lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng, nàng nguyên bản lời muốn nói, bị tất cả đều chặn trở về. Trong lòng còn nghẹn cháy khi Ngưu Dịch Thần động tác cực kỳ trực tiếp, đầu lưỡi thô bạo đưa đến Lợi Chí khoang miệng bên trong, cuốn lên nàng nóng ẩm thơm tho mềm mại đầu lưỡi bừa bãi thưởng thức, hai tay động tác cũng chậm chậm trở nên thô lỗ lên. Lợi Chí hai đầu chân dài bị Ngưu Dịch Thần lưu loát phân đến hai bên, cùng giờ tay phải phút mở nàng no đủ phần mờ ô, tại mẫn cảm hòn le phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tay trái là bắt lấy một cái cứng rắn vú, khiến nó biến hóa ra vô số hình dạng. A, đã khuất phục Lợi Chí đem mặt xoay đến một bên, tránh ra Ngưu Dịch Thần hôn môi, nhu nhược nói nhẹ chút, không muốn lưu lại dấu vết. A, theo Lợi Chí môi phía trên di rời sau đó, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy cằm của nàng. Một đường xuống phía dưới, đem cổ của nàng cùng xương quai xanh phía trên. Xoa đầy nước miếng sau đó, cuối cùng đi đến nàng vú trái phía trên. Ha, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, một ngụm ngậm chặt Lợi Chí đầu vú, đem chính mình khuôn mặt toàn bộ chôn ở nàng đầy đặn vú thịt bên trên. Đường chính mình khuôn mặt bị sở hữu mềm mại bao vây thời điểm Ngưu Dịch Thần cảm giác thời gian giống như đều đình chỉ, chóp mũi trong lòng bị mùi thơm nhuyễn nị hoàn toàn nhét đầy, làm hắn huân huân nhưng mà, giống như say rượu giống nhau. Thẳng đến Lợi Chí hai chân mang lên hắn eo lúc, Ngưu Dịch Thần mới cuối cùng lấy lại tinh thần, ngậm đầu vú nàng một mực hướng lên lôi kéo, thẳng đến kia no đủ vú thịt bị kéo duỗi đến trình độ cực cao, mới chập một tiếng buông ra, nhìn nó run rẩy trở lại nguyên bản vị trí. Ngưu Dịch Thần tay trái tại đầu vú nàng phía trên điều khiển hai phía dưới, nhỏ giọng nói đã cứng rắn nga, là muốn sao? Lợi Chí nhắm mắt không nhìn hắn, hơi hơi thở gấp nói ngươi đến không đến, không đến nói ta liền rời đi. Ngưu Dịch Thần đem chính mình eo hông khăn mặt nhất dài, tách ra Lợi Chí hai chân, liền đem chính mình nóng rực côn thịt ghé vào âm hộ của nàng bên trên, đây là một cái thực mẫn cảm nữ nhân, mới bất quá sờ soạng như vậy trong chốc lát, bên trong âm đạo cũng đã nước chảy đầy. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần kia còn dính Khưu Thục Trinh dâm thủy đại côn thịt, liền đạp gió rẽ sóng, một đường đập đến chỗ sâu nhất. A, Lợi Chí nhíu mày, ánh mắt đóng quá chặt chẽ, hai chân hướng ở giữa kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Phát ra giống như là không chịu nổi trọng kích nũng nịu rên gì. Nóng ẩm chặt chẽ âm đạo, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi thở ra một hơi dài, dừng lại tại đó bên trong ngắn ngủi hưởng thụ sau một lát, mới bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, tìm kiếm càng nhiều sung sướng. Lợi Chí thân cao gần so Khưu Thục Trinh cao một chút mà thôi, nhưng là hai người dáng người quả thật hoàn toàn khác biệt, Khưu Thục Trinh cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác là nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, phảng phất là xương cốt đều là tê nhuyễn, hơi chút đa dụng điểm lực khí liền làm cho nàng tán giá nhất dạng. Mà Lợi Chí như vậy, lại thuộc về vú lớn mông bự loại hình, hình như trời sinh nên nghênh tiếp nam nhân càng nhiều hỏa lực. Tại hắn va chạm phía dưới, Lợi Chí trước ngực ba đào nhộn nhạo, làm người ta hoa mắt thần mê. Kia mỹ diệu phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem cả người đặt ở Lợi Chí trên người, hơi lộ ra gian nan khẽ cắn chặt đầu vú nàng, vuốt ve nàng càng trở lên tăng lên vú thịt. Đầy đặn vú thịt cùng môi của hắn, đầu ngón tay chạm nhau. Cái loại này mềm mại cùng co giãn làm Ngưu Dịch Thần tìm lòng không được tăng nhanh rút ra đút vào tần suất. Hô, hô, ân, a. Lợi Chí như cũ không có mở ra hai mắt, nhưng là trong miệng lại từ nguyên bổn trầm trọng hô hấp, biến thành càng ngày càng vang dội rên rỉ. Ngưu Dịch Thần lợi dụng thân thể mình sức nặng, tại dưới mỗi một lần chìm thời điểm đều muốn côn thịt hướng lợi chí âm đạo chỗ sâu chống đối, mượt mà cứng rắn quy đầu mỗi một lần đều chen mài lấy âm đạo phần cuối ngụy hoa, hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ làm lẫn nhau thân thể tô run rẩy. Tùy theo hai người giao hợp càng ngày càng kịch liệt, lợi chí trên người hiện lên một tầng mồ hôi li ti, bị rất không khí ngọn đèn hơi chút chiếu một cái, liền có vẻ như là lau du giống nhau, hết sức mê người. Nhất là kia nhất xin lỗi run rẩy vú, châu tròn ngọc sáng hiện lên bảo quang, làm người ta càng xem càng muốn nhìn, càng nhu càng dùng sức. Ân, lão công, a, tốt, ân, tốt chua, thật thích a. Không ngừng trồng chất khoái cảm, cuối cùng vẫn là phá vỡ lợi chí phòng tuyến tâm lý, làm nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la, chính là âm thanh chung đối tượng nhưng thủy chung là lão công không có chính diện kêu lên một lần như dịch thần tên, theo nàng nhắm mắt không nhìn tình huống tới nói, chỉ sợ nàng tâm lý nghĩ cũng là Lý Liên Kiệt, mà không phải là Ngưu Dịch Thần. Như vậy tình cảnh chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm kích thích, vì thế Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào dần dần có tiết tấu, khi thì ba cạn một sâu, khi thì lục cạn nhất sâu, thỉnh thoảng làm tiếp một chút nhỏ hơn đến sửa đổi. Này có tiết tấu rút ra đút vào, đồng dạng làm lợi trí cảm nhận được càng sâu kích thích, một đôi thịt cục chân dài nhịn không được vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, hai cái bàn chân câu triền tại cùng một chỗ, nếm thử khống chế Ngưu Dịch Thần tiết tấu, cấp chính mình mang đến càng nhiều khoái cảm. Ngưu Dịch Thần phối hợp nàng tiết tấu, cho nàng lớn nhất sung sướng. Lão công, a. Tại lợi trí kêu to phía dưới, bất quá trong chốc lát thời gian, nhất uông thanh tuyền liền từ hai người giao hợp vị trí không ngừng trào ra, thuận theo nàng viên kia nhuận mông thịt rơi ở trên giường, tích lũy một bãi. Lợi trí cao trào sau nàng, từ khuôn mặt đến vú bên trên, đều hiện lên một tầng màu hồng sắc, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần dừng lại rút ra đút vào, đến gần rồi lợi trí khuôn mặt, lớn tiếng nói mở to mắt xem ta, nhìn đến tột cùng là ai đem ngươi làm đến cao trào. Lợi trí bị cưỡng ép theo cao trào dư vị bên trong đánh thức, mở to mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, lại nhanh chóng khép lại, chính là trong miệng hô hấp càng nặng nề một chút. Chương 658. Nhìn rõ ràng đi à nha, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, nói nhìn rõ ràng lời nói, ta liền muốn tiếp tục. Đã thực thỏa mãn lợi trí kinh ngạc nói ngươi còn muốn đến. Chúng ta nhưng là một mực liền tại cùng một chỗ, ngươi cảm thấy ta mềm xuống sao? Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bật người dậy bắt lấy lợi trí một chân, đem nàng thịt thịt chân dài nâng quá lồng ngực của mình hướng xuống mặt vừa chuyển, làm nàng nằm sấp ở trên giường, sắp xếp thành thích hợp nhất đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế. Tư thế này sau đó, Ngưu Dịch Thần gắt gao nắm lợi trí vòng eo, rút ra đút vào tần suất đột nhiên tăng lớn, ba, kịch liệt va chạm tiếng liên tục không ngừng vang lên. Ngưu Dịch Thần góc cạnh rõ ràng bụng mãnh liệt va chạm lợi trí mông bự, nhộn nhạo lên một trận mê người cuộn sóng. A nha, không muốn a, chậm một chút, ngày mai hội, bị phát hiện, hỗn đản, ta làm ngươi, a, không được, a. Lợi trí bất mãn hét lớn lên, cái này tiếng kêu tại nhất lúc mới đầu còn mang theo oán khí, nhưng là rất nhanh đã bị Ngưu Dịch Thần hung mãnh va chạm tách ra, trở nên càng ngày càng mềm mại, hoàn toàn biến thành cuối cùng tăng thêm không khí dâm đãng kêu la. Loại này tiếng kêu làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưng phấn, mỗi một lần rút ra thời điểm đều muốn côn thịt kéo đến âm đạo bên cạnh vị trí, sau đó vừa ngoan ngoan thống đến trong miệng mặt nhụy hoa phía trên, thô to côn thịt kéo theo âm hộ bên cạnh thịt mềm không được lật tiến nhảy ra, tiết tấu vừa nhanh vừa độc, làm lợi trí như vậy cổ lại mập âm hộ nhìn qua cực kỳ thê thảm. Không được, như thế nào không được chứ? Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói phía trước ta cùng Lý Liên Kiệt nhưng là xưng huynh gọi đệ, bây giờ là không phải nên là gọi ngươi một tiếng tổ tử. Không. Không muốn sách hắn, không cho phép sách hắn, a. Tại Ngưu Dịch Thần nhắc tới Lý Liên Kiệt sau đó, cho dù là đang bị hoàn toàn áp chế trạng thái phía dưới. Lợi trí cũng miễn cưỡng xoay người, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực gãi hai phía dưới. Tại tư thế như vậy phía dưới, lợi trí hai cái kia to lớn vu ánh vào Ngưu Dịch Thần mi mắt, mềm mại to lớn vu thịt tùy theo hắn va chạm không được lay động, toát ra, như là hai cái không chịu cô đơn đại bạch thỏ, vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần ánh mắt đỏ lên dọn ra một bàn tay. Dùng sức bắt lấy kia vui mừng nhảy vú thịt, một bên làm càn vuốt ve vân vê, vừa nói nói không sách sẽ không sách, bất quá ta đã quyết định, về sau liền kêu ngươi chị dâu, đến, tẩu tử nói mau, là ai đang làm ngươi, ai đang làm ngươi. Không được kêu, a, không được, ta không được, a. Mãnh liệt va chạm làm lợi trí một lần nữa úp sấp giường mát xa phía trên, phốc, phốc tiếng nước không ngừng truyền ra, trong chốc lát thời gian, thân thể hai người tiếp xúc bộ vị liền trở nên ướt sũng. Tinh thần thượng kích thích làm lợi trí càng thêm mẫn cảm, dễ dàng liền leo lên cao phong, một cái cao trào khoái cảm còn chưa rút đi, một cái khác cao trào liền theo sát mà đến, làm đầu óc của nàng đều trở nên chỗ trống. Từng cổ dòng nước theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, tại côn thịt ma sát phía dưới, biến thành dâm mỹ bọt biển trạng, tích tí tách rơi vào chân bóng sàn bên trên. Của ta tốt tẩu tử, vẫn không trả lời ta đâu. Tận tình phát tiết khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần cũng đạt được đến bùng nổ bên cạnh, cuối cùng thời điểm, hắn đem to lớn quy đầu đội lên lợi trí âm đạo chỗ sâu, bừa bãi nghiền nát nàng mẫn cảm nhất vị trí, lớn tiếng hỏi. A Lợi Chi phát ra một tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, trong lòng có một loại cảm giác nguy hiểm, giống như một giây kế tiếp Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn quy đầu liền có khả năng đập đến tử cung của mình bên trong. Loại nguy hiểm này sung sướng, chớp mắt liền làm nàng mất đi lý trí, nghĩ cùng không thèm nghĩ lớn tiếng trả lời a. Ngươi, Dịch Thần, a, là ngươi, Dịch Thần lão công, là ngươi chơi ta, ta lão công đang làm ta, a. Nghe được Lợi Chi trả lời như vậy, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài. Biết chính mình không bao giờ nữa dùng nhẫn nại, căng thẳng thân thể buông lỏng, một cỗ nóng bỏng tinh dịch liền phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào Lợi Chi âm đạo chỗ sâu, không có một chút chảy ra. Bị này tinh dịch như bị phỏng, Lợi Chi thân thể run một cái, giống như bị tia chớp đánh trúng giống nhau, run rẩy hoàn toàn nhuyễn ngã xuống. Một cỗ kinh người khoái cảm theo côn thịt truyền đến não bộ, cho dù là Ngưu Dịch Thần thể chất, cũng không khỏi được mềm nhũn một chút, chưa thỏa mãn hướng đến Lợi Chi bên trong thân thể lại đỉnh đỉnh, mới đặt ở Lợi Chi thân thể mềm mại bên trên. Từng ngụm thở hồn hển. Lợi Chi đầy đặn cặp vú bị chen ép tại giường mát xa phía trên, rất khó chịu, nhưng không có di chuyển mảy may, cả người giống như là một bị nài ngựa chinh phục yên chi liệt mã giống nhau. Mơ mơ màng màng bên trong, Lợi Chi kia còn có một chút mê ly đôi mắt, nhìn đến một cái bóng người quen thuộc chậm rãi đi vào gian phòng. Thẳng đến bóng người kia ngồi ở trước mặt mình, dùng có nhiều hứng thú ánh mắt nhìn chính mình, Lợi Chi ánh mắt mới hoàn toàn ngắm nhìn, nhận ra thân phận của đối phương. Là mới vừa vẫn cùng nàng lõa thành gặp lại, cho nhau mát xa Vương Tổ Hiền. Chính là cùng phía trước thời điểm không giống với, lúc này Vương Tổ Hiền trên người đã thay đổi một bộ gợi cảm vô cùng cổ trang, giống như đai đeo sâu cổ áo hình chữ V miệng, làm nửa người trên của nàng để lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, chính là miễn cưỡng đem chính mình riêng tư bộ vị che đỡ mà thôi. Mà lúc này bởi vì ngồi xuống động tác, làm quần áo có chút nhăn nheo, theo cong lên vài dệt nhìn lại, ẩn ẩn ước kéo kéo nhiên có thể nhìn thấy một viên màu hồng phấn đầu vú. Vương Tổ Hiền cái này cổ trang phía dưới, căn bản cũng không có mặc đồ lót. Lợi Chi nhìn chằm chằm Vương Tổ Hiền vú xem trong chốc lát, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ đắc ý cảm xúc, cho dù là Vương Tổ Hiền tại. Cái này tuổi tác lại phá lệ lần thứ hai phát dục một chút, vú quy mô so với mình cũng là kém xa. Đang cười đấy, giống như là theo Lợi Chi biểu cảm trung độc đã hiểu một chút không tốt lắm bộ phận, Vương Tổ Hiền biểu cảm hơi có một chút khó coi, nói ra nội dung cũng có điểm không tốt, nhìn ngươi bộ dạng này. Đã hoàn toàn đã quên chính mình còn có một cái lão công rồi, so với Đậu Đậu có thể kém xa. Đậu Đậu, Khưu Thục Trinh sao? Vương Tổ Hiền nói làm Lợi Chi lấy lại tinh thần, nhận thấy lúc này trạng thái sau đó, một cỗ khôn kể xấu hổ cảm giác liền nhanh chóng xông lên đầu, cơ hồ là một chớp mắt, khiến cho Lợi Chi có một loại thẹn quá thành giận cảm giác, lập tức liền không lưu tình chút nào nói như vậy như thế nào, 50 bước cười 100 bước thôi, không cũng là vì thay đổi tuổi trẻ bị Dịch Thần cấp ngủ. Lợi Chi một bên nói một bên giãy giụa đứng dậy. Đem hết toàn lực đem Ngưu Dịch Thần theo phía trên thân thể của mình lấy đi xuống. Ngưu Dịch Thần vừa mới thỏa mãn quá, tạm thời tính tiến vào hiền giả thời gian, liền thuận thế ngồi vào một bên, có nhiều hứng thú nhìn các nàng. Bởi vì vừa rồi cao giọng dâm đãng kêu la, Lợi Chi âm thanh có chút khàn khàn, đối với nam nhân mà nói, loại này khàn khàn lười biếng bên trong mang theo một tia gợi cảm, nhưng là đối với Vương Tổ Hiền mà nói, Lợi Chi tiếng nói liền cùng với nàng nói giống nhau khó nghe. Vương Tổ Hiền chẳng phải là nhanh mồm nhanh miệng người. Cho nên nhất thời căn bản không có cách nào tiếp được Lợi Chi lời nói, chính là tại vào phòng ở giữa phía trước, nàng cũng tại trong lòng bắt chước nhiều lần nghĩ đối với Lợi Chi lời nói, bởi vậy lập tức liền đổi chủ đề. Quyến rũ hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn sau đó, Vương Tổ Hiền nói tiểu điệp a tiểu điệp, chúng ta tìm muội hai người nhưng là thật lâu không gặp, lúc trước hai chúng ta tại mỗ mỗ trước mặt tranh sủng thời điểm ngươi nhưng là không có tranh qua ta, hiện tại ngược lại rèn luyện đi ra, ngay cả ta người đều bị ngươi câu dẫn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là được. Chính là các ngươi kết phường lừa gạt ta, Lợi Chi trên mặt đỏ bừng phản bác, cũng không biết là bởi vì e lệ vẫn là bởi vì tình dục. Vương Tổ Hiền vẫn là không có nói tiếp, mà là trực tiếp ngồi vào Ngưu Dịch Thần bên người, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn cặp vú mày cọ lên, Dịch Thần ngươi nói, là chúng ta kết phường lừa nàng sao? Ta thế nào cảm giác là nàng chính mình nhào lên đây này? Cái này, Ngưu Dịch Thần còn thực sự không nghĩ đến, này đem lửa còn có thể đốt tới trên thân thể của mình, nhất thời cũng có chút khó khăn. Ta hướng đến hắn trên người phát đâu, Lợi Chi hoàn toàn không tin Ngưu Dịch Thần đứng ở chính mình bên này, cho nên dành nói trước nói vâng. Là bởi vì, Lợi Chi đánh gãy Vương Tổ Hiền vô cùng lưu loát, nhưng là đang nói đạo lý từ thời điểm lại đụng nói lắp ba nói không ra, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, thay đổi tuổi trẻ dược vật còn tại Ngưu Dịch Thần tay trung bóp, nếu như nàng vào lúc này đắc tội hai người, chỉ sợ là gà bay trứng vỡ, không công bị Ngưu Dịch Thần cấp ngủ. Nói không lên đây a. Vương Tổ Hiền cười dài nhìn Lợi Chi, nói muốn có được yêu việt cũng không đơn giản như vậy, buông mặt mũi chính là bước đầu tiên mà thôi, nếu như ngươi không tốt trưởng thành lời nói, Dịch Thần có thể liền muốn bị ta hoàn toàn câu đi nha. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Đúng vậy, ngươi quả thật có thực lực đó. Lợi Chi trên miệng còn không chịu nhận thua, trào phúng nói tại tao phương diện này, ta quả thật không sánh bằng ngươi, ngươi bộ dạng này, thật sự là rất có thể đối với khởi ngươi khuôn mặt rồi, chính là cái dụ dỗ tử. Cảm ơn khích lệ, Vương Tổ Hiền không chút nào cho là nhục, chính là si mê nhìn Ngưu Dịch Thần, duỗi tay tại hắn dinh dính côn thịt phía trên tuốt hai phía dưới, nói bất quá ta thật biết điều, sẽ chỉ ở của ta tiểu tình nhân trước mặt làm dụ dỗ tử, chỉ câu dẫn ngươi một người. Ngươi quả thật thật biết điều. Vương Tổ Hiền trên người quần áo, làm nàng lại tăng thêm một chút mị hoặc, lúc này mê người thần thái, chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa kiên đính, lập tức liền đưa đến váy của nàng bên trong, cầm chặt kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú thịt bóp nhẹ, wow. Tiểu Trác, kế tiếp phải làm gì đâu này? Vương Tổ Hiền quyến rũ đối với Ngưu Dịch Thần ném cái mị nhãn, mở ra chính mình miệng nhỏ, chút nào không ngại đem hắn còn dính Lợi Chi dâm thủy côn thịt ngậm đến trong miệng. Nha, thật bổng, Tổ Hiền tỷ tỷ tiến bộ rất nhanh nha. Linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu phía trên xẹt qua, giống như mang theo điện lưu giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần dễ chịu vô cùng, không khỏi mở miệng khen ngợi lên. Ngươi, ngươi thế nhưng, Lợi Chi nhìn thấy Vương Tổ Hiền bộ dạng, nhưng căn bản nói không ra lời đến, nàng tự nghĩ là tuyệt đối làm không được. Không đợi Lợi Chi lấy lại tinh thần, Trương Mẫn âm thanh liền từ cửa truyền qua, hảo hoa, ta nói Tổ Hiền ngươi như thế nào bỗng nhiên không có tiếng động, nguyên lai là tại nơi này ăn vụng a, thật sự là. Hướng Lợi Chi phương hướng liếc mắt nhìn. Trương Mẫn mới nói tiếp nói cũng không biết kiêng rẻ sao. Tại Trương Mẫn đến một chớp mắt, Lợi Chi liền luống cuống tay chân dùng khăn mặt che lại thân thể của chính mình, nghe được nàng nói sau đó, lập tức rõ ràng. Đúng vậy à, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền là cùng một chỗ mở thẩm mỹ viện, hai người bọn họ quen thuộc như vậy là bình thường. Vừa mới nghĩ tới chỗ này, Lợi Chi lại nhìn đến càng khiếp sợ một màn. Trương Mẫn chẳng phải là một mình đến đây, nàng hai tay một bên một cái, dắt nhìn qua không phải là thực tình nguyện Khư Thục Trinh. Cùng cúi đầu, một bộ ngượng ngùng gặp nhân bộ dáng Lý Nhược Đồng. Ba người cùng một chỗ, tại thêm phía trên Vương Tổ Hiền nói chính là bốn cái. Bốn người cùng một chỗ hầu hạ Dịch Thần, cho nên, những dược vật kia nơi phát ra nhưng thật ra là Dịch Thần sao? Trong lòng hiện lên như vậy ý nghĩ sau đó, Lợi Chi vô lực đem khăn mặt ném tới một bên. Trương Mẫn xuất hiện, chớp mắt liền phá vỡ Lợi Chi điểm mấu chốt, đều đã từng ngủ rồi, cũng đã bị nhiều người như vậy đã biết, vốn không có che lấp cần thiết, một khi đã như vậy. Vì sao không lớn vừa mới điểm, như vậy lời nói, ít nhất làm chính mình có vẻ không phải là như vậy xông ra. Tại Lợi Chi trong lòng liên tục không ngừng suy nghĩ thời điểm Trương Mẫn đã đi đến Vương Tổ Hiền bên người, Tổ Hiền thành công trưởng nha, đều biết ăn trộm. Cái gì ăn vụng a? Vương Tổ Hiền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phun ra, người yêu thích lời nói, giao cho người cũng có thể a. Người nguyện ý giao cho ta liền không khách khí nha. Trương Mẫn cởi bỏ quần áo, đem chính mình no đủ cặp vú lộ ra đến. Kéo lấy chúng nó nặn ra một đạo rãnh sâu, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần giữ tợn côn thịt, chậm rãi cao thấp khuấy lên. Nhũ dao, là Vương Tổ Hiền như thế nào cũng không sánh bằng Trương Mẫn. Này hai luồng nhuyễn nhận mà tràn ngập co giãn cặp vú, phi thường thích hợp làm nhũ dao, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái quất thẳng tới khí lạnh. Vương Tổ Hiền cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, một bên nhẹ nhàng liếm lấy lỗ tai của hắn, một bên đem nhỏ nhắn xinh xắn cặp vú tại hắn rộng lớn sau lưng thượng không được cọ sát. Như vậy nhà gái chủ động trả giá ôn nhu, là cùng vừa rồi địch Khưu Thục Trinh, Lợi Chi hoàn toàn khác biệt, làm Ngưu Dịch Thần có một loại toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác. Khưu Thục Trinh cùng Lý Nhược Đồng kinh ngạc nhìn dâm diễn, chính không biết nên như thế nào hành động thời điểm, Ngưu Dịch Thần hướng về các nàng mở ra hai tay, để ta ôm các ngươi một cái. Lý Nhược Đồng tính cách bản thân liền yếu đuối, bị Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, theo bản năng liền đi tới, đem chính mình xinh đẹp mềm mại thân thể dán tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần không khách khí ôm lấy eo của nàng, miệng há ra, liền cắn nàng tiên diễm anh đào tận tình chiếp cắn lên. Lý Nhược Đồng vừa mới bị Ngưu Dịch Thần khai phá thân thể, xa lạ mà mẫn cảm, bị hắn như vậy khẽ cắn, a một tiếng liền mềm nhũn đi xuống, hoàn toàn dán tại Ngưu Dịch Thần trên người. Hừ, chỉ biết ăn hiếp người khác, Khưu Thục Trinh nhỏ giọng lầm bầm một câu, theo lấy Lý Nhược Đồng bước chân đi tới. Ngưu Dịch Thần dùng tay kia thì ôm lấy Khưu Thục Trinh, đồng dạng tại đầu vú nàng phía trên vang dội hôn hít vài cái. mới nói buổi tối hôm nay không quay về đi à nha. Đều như vậy rồi, còn như thế nào trở về? Khưu Thục Trinh tức giận nói đều là ngươi lỗi, làm ta nói không giữ lời, nữ nhi đều phải hận chết ta. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần tại Khưu Thục Trinh kia còn mang theo một tia sưng đỏ âm đạo miệng trêu đùa hai cái, nói con gái ngươi khẳng định lý giải ngươi, cho dù là hiện tại không hiểu, tương lai cũng khẳng định lý giải. Hy vọng như thế, Khưu Thục Trinh đổ quất một luồng lương khí, thân thể đồng dạng mềm nhũn đi xuống, trong âm đạo cái loại này ngứa ngứa lại xen lẫn đau nhói cảm giác, làm nàng vô cùng mê muội, mới bị sờ vài cái, liền lại ướt. Mà ở Ngưu Dịch Thần hông phía dưới, chính đang cho hắn nhũ giao Trương Mẫn nghe nói như thế, khóe miệng lại gợi lên một chút kỳ dị nụ cười. Coi nàng đối với Ngưu Dịch Thần hiểu biết, Khưu Thục Trinh nữ nhi lý giải mẹ của mình chuyện này, tuyệt đối không như thế nào đứng đắn. Mấy phút sau, ngay tại Ngưu Dịch Thần không thỏa mãn với hiện trạng, nhấn Trương Mẫn, chuẩn bị sách thương lên ngựa thời điểm, Viên Vịnh Nghi kéo lấy nào Mỹ Điền cũng đi đến. Các ngươi còn thật hợp lại, Viên Vịnh Nghi cắn răng đối với Trương Mẫn nói ta còn cho rằng ngươi chỉ nói là nói đi, không nghĩ tới. Thật sự là tới sớm không bằng tới xảo, Trương Mẫn không thèm để ý chút nào Viên Vịnh Nghi lời nói, cười dài nói ngươi là thai phụ, có quyền ưu tiên, ta có thể đem lúc này đây trước hết để cho ngươi nha. Hừ, ta mới không cần ngươi làm, ta có thể chính mình. Viên Vịnh Nghi không thèm để ý chút nào chính mình mang thai bộ dạng, trực tiếp cắm đến chính dây dưa cùng một chỗ mấy người bên người, mãnh liệt đẩy ra Lý Nhược Đồng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần nói thật sự là tiện nghi ngươi, lão nương bất cứ giá nào. Nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, liền hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Khưu Thục Trinh cùng Viên Vịnh Nghi cũng là khi kết hôn, Viên Vịnh Nghi càng là nâng lấy bụng lớn, nếu các nàng đều nguyện ý cùng một chỗ, tư mật tính nhất định là có bảo đảm a. Lợi Chí cuối cùng tại trong lòng an ủi chính mình một câu, yên lặng gia nhập trong này. Một hồi dâm diễn đại mạc hoàn toàn rớt ra. Chương 659. Tại vài cái nữ nhân bên trong, nào Mỹ Điền xem như không thể nhất tiếp nhận loại chuyện này được rồi, nhưng là nàng nhìn kia một chút giới văn nghệ trung dung mạo, địa vị đều tại chính mình bên trên nữ nhân, tất cả đều tại Ngưu Dịch Thần hông phía dưới uyển chuyển rên rỉ, nhưng bây giờ là không có dũng khí đưa ra rời đi, đành phải yên lặng xen lẫn trong bên trong, tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác. Bất quá từ trước đến nay tự xưng là công bằng Ngưu Dịch Thần lại không có quên nàng, vì thế liền một bên tại Lý Nhược Đồng trên người rong ruổi, một bên đem ôm tại trong ngực, giở trò. Ai? Trên thân thể quen thuộc tê dại, làm nào Mỹ Điền âm thầm cảm khái một tiếng, một cách tự nhiên liền sáp nhập vào trận này dâm loạn thịnh, đường căn kia côn thì tiến vào nàng bên trong thân thể thời điểm nào Mỹ Điền cũng đem trong lòng không tình nguyện cấp ném qua ngoài chín tầng mây, làm càn hưởng thụ tình yêu sung sướng, thẳng đến mỏi mệt hôn ngủ mất. Giấc ngủ này cũng không biết qua bao lâu, nhưng khi nào Mỹ Điền theo bên trong giấc mơ lúc tỉnh lại, bên tai như cũ có một cổ tà âm tại vần quanh. Nào Mỹ Điền phát hiện chính mình đang nằm tại Ngưu Dịch Thần bên người, dưới người là một tấm thoải mái giường lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, nào Mỹ Điền phát hiện hoan ái nơi đã biến thành một cái càng thêm rộng mở gian phòng, trong căn phòng còn lại trang sức đều thực bình thường, tối chọc người nhãn cầu, chính là dưới người mình Trương này chân chân hơn ba thước khoan giường lớn. Tại giường lớn phía trên trừ bỏ chính mình ở ngoài, Trương Mẫn, Trương Hinh Tử bọn người cũng ngổn ngang lộn xộn nằm tại đó bên trong, có một chút đã giống nàng vừa rồi như vậy đang ngủ, còn có một chút bán híp mắt, từng ngụm thờ hồn hển, một bộ trở về chỗ cũ bộ dáng. Ngưu Dịch Thần lúc này bán dựa vào đầu giường ngồi ở đó, hai tay về phía trước nâng lấy Viên Vịnh Nghi bụng lớn, cẩn thận bảo hộ nàng. Mà Viên Vịnh Nghi là lấy nữ thượng vị tư thế dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai tay về phía sau hơi lộ ra gian nan chống lấy giường, lúc nhanh lúc chậm di chuyển chính mình bờ mông. Hai người thân thể còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Tại bụng lớn làm nổi bật phía dưới, Viên Vịnh Nghi tứ chi có vẻ phi thường tinh tế, bởi vì mang thai mà mang theo một chút màu tím nhạt âm hộ bị côn thịt đẩy lên thật to. Tùy theo cao thấp di chuyển, thường thường có thể nhìn đến kia nhiễm dâm dịch hình trụ, càng lên trên vừa mới một chút vị trí, hai ngọn núi tùy theo nàng lên xuống nhấp nhô động tác, tại trong không khí vẽ ra từng đạo rõ ràng quỹ đạo. Thế nhưng còn chưa kết thúc, Dịch Thần, thật đem tất cả mọi người làm xong, nào Mỹ Điền cảm khái một tiếng, kẹp một chút hai chân. Nàng cũng không có cười nhạo Viên Vịnh Nghi chủ động, cho dù là tại trong lòng cũng không có, bởi vì nàng cũng biết căn kia côn thịt đến tột cùng có bao nhiêu thích. Đến đây, ta sắp ra rồi. Sắp tới, ngay tại nào Mỹ Điền suy nghĩ hỗn loạn thời điểm Viên Vịnh Nghi phát ra một tiếng thật dài ngâm kêu. Cả người bắp thịt lập tức căng thẳng, tinh tế ngón tay gắt gao bắt được ga giường. Cao trào, nào Mỹ Điền theo bản năng đây này lẩm bẩm một câu, một giây kế tiếp, liền thấy hai cổ trong suốt sữa theo Viên Vịnh Nghi đầu vú phía trên phun vãi ra, một cỗ giường ở Ngưu Dịch Thần trên người, còn có một cổ, liền rơi vào nàng khuôn mặt. Nào Mỹ Điền liếm một chút khóe miệng chất lỏng. Hương vị cùng tưởng tượng chung không quá giống nhau, không có đẹp như thế vị, nhưng là cũng không khó uống. Quá khó được, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, cầm chặt viên Vịnh Nghi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, nói phía trước ân ái thời điểm còn không có cái hiện tượng này, cho nên cái này phải là ngươi sơ nhũ a. Ngươi, câm miệng, viên Vịnh Nghi mềm mềm về phía sau nằm xuống, mồm to thở hổn hển, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Cho dù là không nói lời nào, cũng không ngăn cản được ta muốn làm sự tình. Ngưu Dịch Thần một tay lấy viên Vịnh Nghi một lần nữa xả, véo nhẹ đầu vú nàng cười nói có thể trăm vạn không thể lãng phí, ta nghe nói sơ nhũ dinh dưỡng giá trị rất cao, vừa vặn ta cũng khát. A, ngươi, tên hỗn đản này, viên Vịnh Nghi nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc, cảm giác được rõ ràng hàm răng của hắn đang nhẹ nhàng chiếp cắn chính mình đầu vú, cũng cảm giác được chính mình sữa tươi theo vú bên trong trào ra, tiến vào đối phương kia trương tham lam miệng rộng. Đối với tân mẹ viên Vịnh Nghi tới nói, bộ ngực là một kiện thực mới mẻ sự tình, loại này cảm giác kỳ diệu, thậm chí làm nàng có như vậy khoảnh khắc, cảm giác như Dịch Thần chính là con trai của mình. Chính là đứa con trai này, có chút quá mức không thành thật. Nghĩ vậy, viên Vịnh Nghi trên mặt đỏ ửng liền càng trở lên nồng đậm, thở dốc phì phò nói ngươi ra hòa kia, quả thực cũng không phải là người bình thường nơi đó có mạnh như vậy. Như Dịch Thần phun ra đầu vú, đắc ý nói nếu như là người bình thường lời nói, làm sao có thể thỏa mãn các ngươi thì sao? Hừ, viên Vịnh Nghi hừ lạnh một tiếng, nhìn nằm nhất giường nữ nhân, không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy nào Mỹ Điền, đã nói coi như ta sợ ngươi, ngươi trước tha cho ta đi, Mỹ Điền đã tỉnh, ngươi nhìn nàng. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn đến nào Mỹ Điền, nếu đều nghỉ ngơi đủ, vì sao còn tại một bên nhìn đâu này? Ta, ân, nào Mỹ Điền một câu nói còn chưa dứt lời, liền lại một lần nữa bị Ngưu Dịch Thần kéo đến trong ngực. Trận này dâm diễn hoàn toàn kết thúc, đã là ngày hôm sau lúc xế chiều. Liên tục mấy canh giờ kịch chiến, làm Ngưu Dịch Thần cả người lực lượng, nhất là eo lực lượng, được đến cực kỳ đầy đủ rèn luyện, nhân sinh lần thứ nhất có hơi có chút ê ẩm xương cảm giác. Bất quá kết quả cuối cùng là cực kỳ hỷ nhân, Trương Mẫn, Trương Tổ Hiền, Trương Hinh Dư, Khưu Thục Trinh, Viên Vịnh Nghi, nào Mỹ Điền, Lợi Trí, bảy nhân tất cả đều bị hắn chém ở dưới ngựa, lại lần nữa hợp thành thất tiên nữ đội hình. Bất quá đồng dạng là một tá thất. Hiện tại lúc này đây, có thể so với lúc trước thất tiên nữ kịch tổ muốn lao lực nhi hơn, bởi vì hiện tại mấy cái này đều là chính mình đặc biệt yêu thích nữ minh tinh, tại các nàng trên người chiến đấu hăng hái thời điểm Ngưu Dịch Thần muốn chủ động hơn, sở hữu có thể nghĩ đến tư thế tất cả đều cấp thử một lần, hơn nữa thẳng đến như trước cuối cùng làm không biết mệt. Nếu như không phải như vậy, cũng không đạt được rèn luyện hiệu quả không phải là. Ngưu Dịch Thần dùng càng nhiều thời gian thu phục bảy nữ nhân, nhưng là tỉnh ngủ thời gian lại sớm hơn. Lại đi ra bên ngoài rèn luyện một phen, mua một chút đồ ăn trở về. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần trở lại chỗ ở, bảy nữ nhân mới lục tục tỉnh lại. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, chúng nữ hoảng mang tương riêng phần mình quần áo mặc ở trên người, sợ hắn tái khởi chiến bưng. Ăn một chút gì à? Đêm qua vừa mới ngoạn nhi đẹp Ngưu Dịch Thần, cũng không để ý hành động của các nàng, chính là đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nói ngày hôm qua phấn chiến lâu như vậy, các ngươi khẳng định cũng đều đói. Đương nhiên đói bụng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Viên Vịnh Nghi dù sao mang thân thể, thường trước một bước ngồi qua đến, không chút khách khí ăn nhiều lên. Cái khác nhân trông thấy Viên Vịnh Nghi ăn thơm ngọt, cũng không tiếp tục cẩn thận, đồng dạng ngồi vào trước bàn bắt đầu ăn uống. Mà ở ăn no uống chân sau đó, chúng nữ lại rơi vào một trận lúng túng khó xử trầm mặc. Đêm qua tuy rằng cùng một chỗ thích bay lên, nhưng là dù sao cũng là có hoàn cảnh quan hệ, tất cả mọi người có chút bên trên, hiện tại tỉnh táo, đều đang có loại ngượng ngùng gặp nhân cảm giác. Đương nhiên, ngượng ngùng gặp nhân mấy cái này bên trong, cũng không bao gồm Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, Trương Hinh Tử ba cái. Trương Mẫn dùng khăn giấy lau miệng, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ngươi còn có lái xe khí lực sao? Đương nhiên, như vậy lời nói, phiền toái đem đậu đậu trước đưa về nhà. Trương Mẫn nhìn về phía Khưu Thục Trinh, cười nói điện thoại của nàng vừa rồi nhưng là vang liên tục không ngừng, trong nhà đều lo lắng. Ta không trở về, Khưu Thục Trinh lật cái bạch nhãn, tức giận đem cổ áo của mình rớt ra. Lộ ra bên trong loang lổ nhiều điểm vết hôn, nói ngươi căn bản là không có an hảo tâm, ta như vậy trở về lời nói, ngày mai sẽ muốn ly hôn. Hừ, đây chính là ngươi chính mình không đi, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Trương Mẫn quyết đoán phiết thanh chính mình quan hệ, tiếp lấy lại đối với Viên Vịnh Nghi hai người hỏi các ngươi thì sao? Muốn trở về tửu điếm sao? Đương nhiên muốn trở về tửu điếm, Viên Vịnh Nghi tuy rằng mang thai, nhưng không có Khưu Thục Trinh cái kia băn khoăn, bởi vì nàng lão công Trương Chí Lâm cũng tại bên ngoài quay phim. Căn bản cũng không sẽ thấy nàng bộ dạng, có rất nhiều cầu tử nhìn chằm chằm chúng ta chỗ đó, hơn nữa ta còn muốn cùng ngươi đông thăng bọn hắn thảo luận kịch bản, không hiện ra mới bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần lo lắng nói ngươi đi đường như thế nào, sẽ không bị nhìn ra. Hiện tại ngược lại lo lắng ta đi đường vấn đề, đêm qua như thế nào một mực như vậy dùng sức. Viên Vịnh Nhi tức giận uống Ngưu Dịch Thần một câu, tiếp lấy mới nói ta nhưng là thai phụ, tư thế đi quái một điểm chẳng lẽ không là rất bình thường sao? Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần lại hướng nào Mỹ Điền nói ngươi thì sao? Muốn cùng một chỗ trở về sao? Ân, nào Mỹ Điền liền vội vàng gật đầu, phó cùng tiến thối bộ dạng, ta cũng muốn nhìn kịch bản. Được rồi, Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, hoàn mỹ tránh né cầu tử, đem hai nàng đuổi về tiểu điếm. Tại Ngưu Dịch Thần một lần nữa lúc trở về, vài người lại đánh lên mặt trược, chỉ còn lại có Khư Thục Trinh một cái, đang tại hướng về gương cẩn thận nhìn chính mình mặt. Ngưu Dịch Thần đi qua đem nàng ôm tại trong ngực, hỏi nhìn như vậy nghiêm túc, là trên mặt dài ra hoa nhi tới sao? Mới không phải là, ta chỉ nhớ tới một chuyện thôi. Khư Thục Trinh buông xuống gương, có chút cấp bách đối với Ngưu Dịch Thần nói ta làn da trạng thái thật đã khá nhiều, nhưng là cùng các nàng so với đến, căn bản cũng không là một cấp bậc. Ngươi nói ta khi nào thì mới có thể trở nên cùng các nàng giống nhau? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi thực biến đổi đột ngột giống như các nàng giống nhau sao? Dĩ nhiên, hơn nữa ta biết, ngươi khẳng định có cái khác đặc hiệu thuốc không cho ta dùng. Khư Thục Trinh cấp bách dạng chân ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nói ngươi xem ta đều đã với ngươi ngủ, hơn nữa vì ngươi liền ra đô không hồi, có phải hay không cho ta dùng một chút đâu này? Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Lý Nhược Đồng. Liền tại trước khi rời đi, Ngưu Dịch Thần đem huyết khí đan đút tới Lý Nhược Đồng miệng bên trong, chớp mắt liền làm nàng trở nên trẻ, quá trình này cơ hồ là tại một chớp mắt hoàn thành, cấp Khư Thục Trinh tạo thành phi thường cường liệt xung kích. Ngưu Dịch Thần nói sở dĩ không cho ngươi dùng có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì cái kia dược vật quá ít, nhị chính là ngươi cùng các nàng có khác biệt rất lớn, ngươi có biết là cái gì không? Ta không biết, Khư Thục Trinh lập tức nói ta đều đã suy nghĩ rất lâu rồi, căn bản là không có nghĩ đến chúng ta ở giữa khác biệt, giống nhau cùng ngươi ngủ. Giống nhau đều là đã từng một đường nữ minh tinh, ta khẳng định cũng là của ngươi thơ ấu nữ thần A, không quá mức khác biệt. Sai rồi, có rất lớn khác biệt, Ngưu Dịch Thần đem Khư Thục Trinh đẩy ra một chút, nhìn nàng khuôn mặt nói ngươi căn bản cũng không yêu ta, thậm chí cũng không muốn tại trên người ta hoa một chút tâm tư. Khư Thục Trinh khóe miệng giật giật, thực nghĩ đối với Ngưu Dịch Thần mắng to một trận. Thân là người trưởng thành, nói yêu tự ngươi tốt ý sao? Ta không thích ngươi, chẳng lẽ ngươi liền yêu ta, còn không phải là triền lão nương thân thể. Cho nên, cái này căn bản cũng không là chân chính nguyên nhân. Hướng Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền phương hướng liếc mắt nhìn, Khư Thục Trinh đột nhiên nghĩ đến một cái khác nguyên nhân, vì thế liền tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói ngươi. Yêu thích Trương Mạn Ngọc sao? Hai chúng ta quan hệ cá nhân tốt lắm. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại nàng mông, đừng lèo bèo, ta có mấy người các ngươi liền đã đủ. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là Khư Thục Trinh lại cảm giác được rõ ràng chính mình nhảy qua ở giữa khác thường cứng rắn. Lúc này liền nhíu nhăn chính mình đáng yêu mũi, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ta cũng không có khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần lấy ra một viên huyết khí đan, trực tiếp nhét vào Khư Thục Trinh miệng bên trong, nha, để chứng minh chính mình, trước hết cho ngươi ăn đi. Ân Khư Thục Trinh nũng nịu rên rỉ một tiếng, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần. Huyết khí đan vào miệng tan đi, chớp mắt liền hóa thành một đoàn ấm áp khí lưu, xông về Khư Thục Trinh tứ chi bách hài, làm nàng mỗi một tế bào đều giống như tại nhảy cẫng hoan hô giống nhau. Cảm giác như vậy, làm Khư Thục Trinh nhớ tới tối hôm qua phía trên cao trào, thậm chí so cao trào cảm giác còn cường liệt hơn, làm nàng thử một lần liền không thể quên. Ngưu Dịch Thần tại Khư Thục Trinh trơn bóng sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, thẳng đến thân thể của nàng đình chỉ run rẩy, mới hỏi nói cảm giác như thế nào đây? Cảm giác, quá tuyệt vời, Khư Thục Trinh ánh mắt bên trong tràn đầy thủy quang, giống như vừa đã khóc giống nhau, ngươi đến tột cùng cho ta ăn cái gì, không có khả năng là thuốc phiện à? Đương nhiên không phải là, thuốc phiện nơi đó có hiệu quả như vậy. Ngưu Dịch Thần cầm lấy gương đặt ở Khư Thục Trinh trước mặt, nhìn một cái a, ngươi bây giờ là dạng gì? Khư Thục Trinh trong lòng đã có đáp án, nhưng khi gương đặt ở trước mặt nàng thời điểm nàng vẫn là khẩn cấp không chờ được đem chính mình khuôn mặt đến gần, thật, dĩ nhiên là thật, ngươi thật có làm người ta phản lão hoàn đồng năng lực, lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Chính đang đánh bài bốn người hướng Khư Thục Trinh liếc mắt nhìn, đang gợi lên khóe miệng, các nàng đều biết, cái này, Khư Thục Trinh là thật chạy không thoát. Không cần nói phản lão hoàn đồng, không có thần kỳ như vậy. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Khư Thục Trinh áo bên trong, nói hơn nữa như vậy dược vật thực sự là vô cùng thiếu, nghĩ phải giữ vững tuổi trẻ lời nói, cũng cần liên tục không ngừng củng cố hiệu quả nha. Như thế nào củng cố? Đối với làm chính mình bảo trì tuổi trẻ chuyện này, Khư Thục Trinh đầu nhập vào 100% chuyên chú. Nhẹ nhàng điều khiển Khư Thục Trinh đầu vú, Ngưu Dịch Thần mỉm cười hỏi lại ngươi cứ nói đi. Ta đã biết. Khư Thục Trinh nói xong, liền một chút hôn vào Ngưu Dịch Thần môi bên trên. Bởi vì huyết khí đan hiệu quả, nàng trên người ngày hôm qua trong đêm thương thế cũng tốt, có thể tiến hành thích làm nhất sự tình. Nhìn dây dưa cùng một chỗ hai người, Trương Mẫn đối với Lý Nhược Đồng nói ngươi cũng đừng nghẹn gặp, nghĩ đi thì đi thôi, Khưu Thục Trinh một người vẫn chưa được đâu. Ân, Lý Nhược Đồng đáp một tiếng, đỏ mặt đi đến chiến trường bên cạnh, tự nhiên gia nhập trong này. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo vài cái nữ nhân ngâm mình ở gian phòng bên trong, Viên Vịnh Nghi cùng nào Mỹ Điền thường thường cũng gặp qua đến gia nhập, ngày khoái hoạt giống như thần tiên. Đáng tiếc chính là, loại hạnh phúc này cuộc sống gần rằng có ba ngày, liền bị một chiếc điện thoại cắt đứt. Là Vạn Thiến. Chương 660. Điện thoại bên kia, Vạn Thiến âm thanh mang theo một tiêu oán trách, ba ngày rồi, vẫn luôn không cho ta cái này bên người trợ lý gọi điện thoại, ngươi là vui đến quên cả trời đất đi à nha. Đã ba ngày sao, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói thời gian qua còn thực vui vẻ, ta đều hoàn toàn không có cảm giác đến. Cho nên mới nói ngươi vui đến quên cả trời đất nha. Hai người liếc mắt đưa tình nói trong chốc lát, Vạn Thiến mới nói lên chính sự, đúng rồi, người công tác kế tiếp có xác định được không? Khi nào thì có thể trở về Thượng Hải, bên này còn tại chờ đợi tin tức của ngươi đâu. Ân, Ngưu Dịch Thần ngẩn ra, hỏi ngược lại cái này không phải là công ty bên kia suy nghĩ sao? Ta còn tại đợi thông chi đâu. Vạn Thiến đổ quất một luồng lương khí, ngươi tại đợi công ty an bài. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ta phía trước hành trình chính là đến nơi này thử sức, mặt sau ta biết chắc vẫn là thử sức, nhưng là muốn đến trong thế nào, ta căn bản cũng không biết ha. Trên thực tế, thật đúng là tại nơi này ngoạn nhi hy rồi. Kinh ngạc đem công tác sự tình hoàn toàn đã quên. Dĩ nhiên là như vậy, Vạn Thiến bất đắc dĩ nói ta nghĩ đến ngươi là đang tại Hong Kong có chuyện, không về được, không nghĩ tới. Đơn giản giải thích một chút sau đó, Vạn Thiến lập tức thừa nhận sai lầm của mình, nói đều là của ta sai, phía trước chỉ lo nhìn ngươi kế tiếp hành trình, kết quả đều đang đã quên cùng ngươi câu thông sự tình. Không quan hệ, chúng ta bây giờ không phải là có liên lạc nha. Mình cũng cảm thấy đối lý địa phương vô thẹn liền vội vàng nói ngươi bây giờ liên hệ ta. Nhất định là đã đến giờ rồi, là muốn ta lập tức trở về sao? Kia cũng không phải là, ta nói trước một điểm liên hệ ngươi. Vạn Thiến nói nếu như dựa theo công ty an bài lời nói, ngày mai buổi sáng ngươi đến Thượng Hải là được rồi, khoảng cách rất gần, mấy giờ có thể đến. Vậy là tốt rồi, ta bên này xử lý một chút kết thúc công tác, ngày mai khẳng định đến đúng giờ. Tốt, Vạn Thiến đáp một tiếng, dùng một loại cám dỗ giọng điệu nói chúng ta ở phi trường chờ ngươi. Ta cũng thực mong chờ đâu. Cúp điện thoại sau đó, Vạn Thiến đối với Ngưu Dịch Thần không có nhận thấy chính mình trong miệng chúng ta hai chữ hàm nghĩa, cảm giác có hơi thất vọng, nhưng là cũng không có trực tiếp nói cho Ngưu Dịch Thần tính toán, dù sao ngày mai liền gặp mặt, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng cũng không tệ. Ta nghe được ngươi lời nói, Trương Mẫn An vị tại Ngưu Dịch Thần bên cạnh, nói là ngày mai liền phải đi, đúng không? Đúng vậy à, sáng mai liền muốn đuổi máy bay ly khai. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói không có cách nào, nhân sinh trên đời, tóm lại là muốn công tác. Có thể có mấy ngày nay nghỉ ngơi đã rất tốt. Ân, đúng vậy. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời này, ở đây vài cái nữ nhân không hẹn mà cùng gật đầu ứng hòa, cùng lúc đó, trong lòng còn nhiều thêm một điểm may mắn cảm giác nhất cuối cùng là muốn đem Dịch Thần tiễn bước. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Ngưu Dịch Thần liền đem này 7 nữ nhân tất cả đều muốn làm chịu phục, làm tiếp nữa, các nàng chính mình cũng không biết còn có thể hay không chịu đựng được. Thường xuyên ân ái tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là đến cuối cùng, thậm chí làm thân thể của các nàng đều có một chút ăn không tiêu, hiện tại đem hắn tiễn bước, thời gian vừa vặn. Nhất là đối với có gia đình nữ nhân tới nói, chỉ có tiễn bước Ngưu Dịch Thần, mới có thể chân chính trở về ứng phó nhà mình người, an ủi vài cái bị vắng vẻ tiểu tâm linh. Bất quá dù là lòng có ưu tư, tại Ngưu Dịch Thần sắp rời đi một ngày này buổi tối, 7 nữ nhân vẫn là tại gian phòng bên trong gọp đủ, cho hắn cử hành một cái long trọng đưa tiễn trễ hội. Ngày hôm sau, tại hơn 6 giờ sáng một điểm, Ngưu Dịch Thần liền đã lâu đơn độc đi máy bay hạ cánh, dẫm nát Thượng Hải thổ địa bên trên. Mới đi đến đón máy bay đại sảnh, liền liếc nhìn tại đó bên trong chờ Vạn Thiến. Lúc này Vạn Thiến dưới chân dẫm lấy giày da, mặc lấy một bộ điều văn nữ sĩ Âu phục, trên đầu đơn giản đuôi ngựa làm nàng nhìn qua phi thường lưu loát, giống như là một người dẫn chương trình cao quản giống nhau, tuy rằng chân thật thân cao cũng không xuất chúng, nhưng là tuyệt hảo dáng người tỷ lệ làm cho nàng có vẻ phi thường cao gầy, lại tăng thêm trở thành minh tinh về sau. Trên người một cách tự nhiên hiện ra độc đáo khí chất, khiến cho nàng tại trong đám người có vẻ phi thường chói mắt, cho dù là trên mặt mang một cái thật to khẩu trang. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một điểm mặt mày bộ phận, cũng như trước làm qua lại người đưa mắt tập trung tại thân thể của nàng phía trên. Có chút nữ nhân, cho dù là nhìn không tới mặt, theo mặt mày, khí chất thượng liền có thể cảm giác được đến, là một tuyệt thế đại mỹ nhân. Cứ như vậy một cái giống như tại phát quang giống nhau nữ nhân, Ngưu Dịch Thần không phát hiện được mới kỳ quái đâu. Ở đây đâu, dẫn đường nhân mạo Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Vạn Thiến bả vai phía trên, nhìn ngươi bộ dạng này, ở đây đã đợi một đoạn thời gian a. Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Tiến quen thuộc, Vạn Tiến đối với Ngưu Dịch Thần đồng dạng quen thuộc, nghe được hắn âm thanh chớp mắt liền xác định thân phận, liền nghĩ cùng không thèm nghĩ, liền trực tiếp quay đầu lại, một chút nhảy đến thân thể của hắn phía trên. Này một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần hình như theo xung quanh nghe được vài tiếng tan nát cõi lòng âm thanh, vài cái vụng trộm quan sát Vạn Tiến nam sĩ nhanh chóng quay đầu, tăng nhanh rời đi bước chân. Ta nhớ ngươi lắm nha, khẩn cấp không chờ được. Vạn Tiến hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai đầu chân dài dùng sức vòng tại hắn eo lúc, dường như muốn đem chính mình nhu tại thân thể của đối phương bên trong giống nhau. Ai u, ngươi có thể tha cho ta đi. Thân thiết như vậy tư thế, làm Ngưu Dịch Thần thói quen nâng Vạn Tiến rất kiều mông, tại nàng tràn ngập co giãn mông cong phía trên nhu hai phía dưới sau đó, mới phát giác địa điểm không đúng, liền vội vàng lại phóng tới nàng đùi phía trên, nói ngươi lại như vậy cọ sát đi xuống, ta liền muốn mất mặt trước mọi người. Ha ha, cảm nhận dưới mông mình hơi hơi trở lên cứng rắn đồ vật, Vạn Tiến cười hì hì theo Ngưu Dịch Thần trên người nhảy xuống dưới, nói không tệ lắm, nhìn đến không có bị kia một chút lão nữ nhân cấp hút khô. Ngưu Dịch Thần nói có thể hút khô người tới của ta hiện tại cũng còn chưa ra đời đâu. Phải không, ta cũng không tin, Vạn Tiến kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, một bên mang theo hắn đi ra phía ngoài, một bên tại hắn bên tai nhỏ giọng nói về sau nếu như có cơ hội, ta nhất định đem sở hữu tìm muội cũng gọi đến cùng một chỗ, cho ngươi ngày hôm sau dậy không nổi giường. Tốt, ta đều có thể đợi ngày nào đó đâu. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến trán phía trên khẽ hôn một cái, lại hỏi nói đúng rồi, ngươi như thế nào tự mình chạy đến nơi này tới đón ta? Vạn Tiến hồi đáp thân là ngươi trợ lý, tự mình đến đón ngươi không phải là rất bình thường sao? Nhưng là thân phận của ngươi bây giờ khác biệt trước kia, nhưng là cái đại minh tinh, thực dễ dàng bị cầu tử bắt lấy. Vạn Tiến đương nhiên không sợ bị bắt đến, thậm chí còn có chút mong chờ, chính là trên miệng lại vẫn là nói nơi đó có, ngươi xem ta vừa rồi đứng lâu như vậy, còn không phải là không một người phát hiện thân phận của ta. Đã nói lên ta cái này minh tinh không tính lớn, căn bản cũng không có cầu tử truy ta đâu. Ân, vừa rồi giống như cũng không có người nhận ra ta đến a. Thuyết minh chúng ta đều phải tiếp tục cố gắng nha. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa đi đến một chỗ bãi đỗ xe, vừa mới đi vào, ngừng tại bên ngoài một chiếc xe cửa kính xe liền rơi xuống, bên trong một cái mang theo kính mác lớn, tóc dài phất phới đại mỹ nữ rất nhanh đối với hắn vung lên rảnh tay, Dịch Thần, chỗ này, mau vào. Mịch mịch, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, có chút chột dạ hướng Vạn Tiến liếc mắt nhìn, đã bị Dương Mịch kéo lấy ngồi vào sau ngồi lên mặt. Ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Dương Mịch hỏi hai người các ngươi như thế nào thấu cùng một chỗ. Hì hì, trùng hợp thôi, Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt cười đến giống như hoa nhi. Trùng hợp, hừ, Vạn Tiến ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên, một bên phát động ô tô, vừa nói này có thể một chút cũng không khéo. Nếu như không phải là ngươi tại công ty bên trong một mực dây dưa lời nói không chừng ta hai ngày trước liền đến Hong Kong. Cái gì nha, Dương Mịch không chút nào yếu thế nói nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, hai ngày trước nên mang theo ta cùng đi Hong Kong tìm Dịch Thần rồi, ta đều không ngại, ngươi vẫn còn đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Được rồi, chớ ồn ào, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng kêu ngừng, một tay lấy Dương Mịch ôm đến trong ngực, vốn là chúng ta gặp mặt rất cao hứng sự tình, không muốn phá hư tốt lắm tâm tình. Kia liền không nói. Dương Mịch đem kính dâm nhất ném, trực tiếp dạng chân ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, ôm cổ hắn vang dội hôn hắn hai cái, cười dài nói lâu như vậy không gặp mặt, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết, ngươi nghĩ tới ta sao? Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần nắm ở Dương Mịch vòng eo, đem nàng hướng đến trên thân thể của mình lại ôm ôm. Mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng là điện thoại nhưng là không ít đánh nhau, lẫn nhau tuyệt không cảm thấy xa lạ, chẳng qua là khi Vạn Tiến mặt, một chút thân thiết nói khó mà nói ra miệng thôi. Vạn Tiến nổ máy xe, đạp cần ga, trực tiếp mở đi ra ngoài. Này hai người tại Ngưu Dịch Thần trước mặt đều không đối phó, bí mật đương nhiên càng không đối phó. Trương Tiên Ái sở dĩ trở lại Bắc Kinh, kỳ thật bên trong cũng có Vạn Tiến tác dụng, bởi vì nàng lặng lẽ nhìn Ngưu Dịch Thần hành trình, biết hắn kế tiếp muốn liên tục gặp nhiều cái đạo diễn, đối với một cái giới giải trí diễn viên tới nói, như vậy cơ hội là không được bỏ qua, mà bởi vì Trương Tiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần bị truyền thông phát hiện, Vạn Tiến hoàn toàn lại có tham gia lấy cớ. Này mới có lúc này đây đại ban sự kiện. Mà Dương Mịch bên này cũng là đồng dạng tình trạng, tuy rằng nàng không có Vạn Tiến rộng như vậy người mạch, nhưng là tâm tư lung lay hơn, đồng dạng nhắm ngay lần này cơ hội, tại không biết Ngưu Dịch Thần vị trí dưới tình huống, chính là theo lấy Vạn Tiến, một tấc cũng không rời. Đối với Dương Mịch cường thế cắm vào chân, Vạn Tiến là rất không cao hứng, này ý vị nàng trống rỗng nhiều đi ra một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, đáng tiếc chính là nàng bản thân chẳng phải là cái gì có nhanh trí người, đối mặt Dương Mịch quấn quýt không buông căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể cuối cùng mang theo nàng nhất đi lên. Ngưu Dịch Thần đối kỳ trung nội tình cũng không hiểu, tại mỹ nhân ở ngực sau đó, chớp mắt tinh trùng lên óc, ôm lấy Dương Mịch liền giở trò. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn là cùng phần đông tục nữ nhóm ác chiến, tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là giống như là thịt cá ăn nhiều giống nhau, bức thiết cần phải nhẹ một chút khẩu vị, Dương Mịch như vậy chừng 20 con gái, đến vừa vặn. Bị Ngưu Dịch Thần đụng đến chớp mắt, Dương Mịch thân thể liền mềm xuống, ân đừng. Nhân ra nhìn đâu? Chương 661. Nghe được Dương Mịch lời nói, Ngưu Dịch Thần cũng hướng Vạn Tiến chỗ đó liếc mắt nhìn, trước kia Vạn Tiến theo lấy chính mình thời điểm nhưng là không ít ngoạn nhi song phi. Nhưng là kia vài lần đều là trước tiên chào hỏi qua, thậm chí là Vạn Tiến chủ động gia nhập, hiện tại Dương Mịch cùng nàng rõ ràng không qua đối phó, cho nên đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào, còn phải chậm rãi thăm dò. Vạn Tiến mặt không biểu cảm nhìn phía trước, không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, bất qua tại dưới loại trạng thái này, không có phản ứng chính là đã cam chịu, nhìn đến Vạn Tiến đối với Ngưu Dịch Thần tiếp nhận trình độ, so với hắn tưởng tượng chung cao hơn. Ngưu Dịch Thần cười nói biết có nhân nhìn, ngươi còn thật sao hạnh kiểm xấu. Ta nơi đó có hạnh kiểm xấu a, rõ ràng là ngươi hạnh kiểm xấu, ân. Dương Mịch vừa nói, một bên hướng Ngưu Dịch Thần nhờ càng ngày càng gấp, nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần trở nên thành nhỏ vụn rên nhẹ. Tương đối ở Vạn Tiến cái loại này có vẻ có chút vượt mức tây trang, Dương Mịch trên người giả dạng chính là tương đối phù hợp hiện tại cái này thời đại, tề lưu hài, hậu mái tóc, có chữ mảnh vớt, tiểu váy ngắn, lại tăng thêm một cái thật biết điều xảo phao phao miệt, nhìn qua giống như là cái còn không có tốt nghiệp học sinh cao trung. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở Dương Mịch trơn bóng cổ ở giữa, thật sâu người trẻ tuổi con gái đặc hữu thơm mát, hai tay cùng một chỗ đưa đến. Ba một tiếng, nàng quần áo bên trong, cởi bỏ nàng áo ngực móc treo. Dương Mịch khuôn mặt khả năng có người không thích, nhưng là vóc người của nàng, cũng tuyệt đối là giới giải trí cao nhất tồn tại, chân dài, eo nhỏ, vú lớn, mông cong, loại này chỉ có tại trong truyện tranh mới có tình cảnh, tại thân thể của nàng phía trên hoàn mỹ hiện ra đi ra. Cho dù là che khuất mặt không nhìn, cũng như trước có thể làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Màu trắng áo ngực bị Ngưu Dịch Thần theo áo thun t-shirt bên trong móc đi ra ngoài, không có bên người quần áo che chắn, xe nội thuộc về Dương Mịch mùi thơm cơ thể lại nồng đậm một chút, thân thể của ngươi tốt nhất hương a, dùng cái gì nước hoa? Ta vô dụng nước hoa, thậm chí cũng chưa hóa trang. Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần trên người tách ra một chút, nhẹ nhàng hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên, thơm tho mềm mại đầu lưỡi thực chủ động đưa ra, cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa lên. Không chỉ là Dương Mịch, liền Vạn Tiến cũng không có hóa trang, bất quá nàng lúc này nhóm cũng căn bản cũng không cần hóa trang, tuổi trẻ chính là các nàng lớn nhất tiền vốn. Tại Dương Mịch khiêu khích phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng hoàn toàn buông xuống băn khoăn, hai tay thuận theo nàng bằng phẳng bụng hướng lên di chuyển, chuẩn xác bắt đi nàng kia hai khoản nở nang vô cùng viên thịt, dùng sức vuốt ve lấy. Kia to lớn mà tràn đầy co giãn nhũ phong, quả thực chính là nữ hoa ban thưởng cấp nam nhân lễ vật, tinh tế làn da phía trên giống như mang theo hấp lực giống nhau. Làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Ân hừ, ân. Dương Mịch vừa cùng Ngưu Dịch Thần kích hôn, một bên nâng lên mông, đem chính mình màu trắng bằng bông quần lót cởi đi xuống. Đối với nàng mà nói, thật là có rất dài một đoạn thời gian không cùng Ngưu Dịch Thần gặp mặt, đã hiểu trong này mùi vị nhi nàng, so với Ngưu Dịch Thần càng thêm bức thiết. Đồng thời, đây cũng là một loại thị uy, giống như ai trước cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, liền sẽ có vẻ càng trọng yếu hơn. Tại Dương Mịch chủ động phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là dọn ra một bàn tay đến, đem chính mình côn thịt phóng ra đi ra. Cho dù là đêm qua vừa trải qua một hồi đại chiến, lúc này đối mặt Dương Mịch thời điểm như cũ là gật gù đắc ý, diễu võ dương oai, không thấy một chút mềm nhũn. Không chút do dự nào, Dương Mịch tách ra chính mình tinh tế hai chân, đỡ lấy kia nóng rực côn thịt, tiến đến chính mình ướt át đóa hoa bên trên, tại nhắm ngay vị trí sau đó, nàng kia chân bóng mà mượt mà bờ mông dùng sức xuống phía dưới đè ép, phốc một tiếng, liền đem côn thịt thật sâu nuốt vào chính mình bên trong thân thể. Ân a, Dương Mịch độc đáo nũng nịu rên rỉ tiếng truyền đến Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong, một lúc sau, duy nhất thuộc về Dương Mịch cái loại này chặt chẽ mà trắng mịn cảm giác, liền theo phía trên côn thịt truyền đến hắn não bộ, làm thân thể hắn đều tô hai lượng. Dương Mịch bản thân chính là mẫn cảm nhiều chất lỏng loại hình, tăng thêm cùng Ngưu Dịch Thần rất lâu không thấy, có vẻ càng thêm mẫn cảm, cho nên phản ứng sau Ngưu Dịch Thần lớn hơn nữa, tại cảm giác thân thể của chính mình bị hoàn toàn chống đỡ mãn chớp mắt, một cỗ vô cùng mãnh liệt khoái cảm liền thuận theo xương cụt một đường hướng khắp cơ thể. Liền tiến vào lần này, nàng thế nhưng liền cao trào. Đúng, chính là loại cảm giác này. Dương Mịch từng ngụm xuyễn lên khí thô, hai mắt bên trong tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Tại không có Ngưu Dịch Thần ngày bên trong, Dương Mịch cũng không phải là không có thử qua an ủi chính mình, đang cùng Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại thời điểm thậm chí. Còn thử qua giấu đầu lòi đuôi mùi vị, nhưng là bất kể nàng dùng phương pháp gì, cuối cùng được đến khoái cảm, nhưng không có một lần so được cùng Ngưu Dịch Thần trực tiếp ân ái. Của ta Mịch Mịch tốt mẫn cảm a. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy Dương Mịch trạng thái, duỗi tay tại hai người kết hợp bộ vị sờ một chút, đem chiếm hết Xuân Thủy ngón tay đặt ở mặt của nàng phía trước, nhìn một cái, lúc này mới một chút mà thôi, thế nhưng liền cao trào. Đừng làm cho ta nhìn a. Dư Mịch oán trách đem tay hắn đánh tiếp, lại tràn ngập ngượng ngùng nhỏ giọng nói đây đều là công lao của ngươi. Không, này là công lao của ngươi. Dư Mịch kia xinh đẹp bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa ra hai tay, nâng nàng rất kiều bờ mông, cao thấp di động lên. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, bắt đầu ở Dư Mịch ướt át vô cùng âm đạo bên trong xuyên tới xuyên lui, tràn đầy dâm dịch âm đạo đem thô to mà cứng rắn côn thịt không ngừng cắn nuốt đi vào, lại phun ra đến, không sợ người khác làm phiền lần lượt lặp lại. Thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát, dần dần mang lên một trận lang lãng tiếng nước, liền mang theo kia một đôi to lớn cặp vú cũng cao thấp nhảy chuyển động, màu trắng áo thun ti sớt tuy rằng đem chúng nó chân thật bộ dạng che đỡ, nhưng là bản thân hình dạng vẫn như cũ đột hiền, đầu vú hai cái điểm lồi nửa chắn nửa che, có vẻ vô cùng cám dỗ. Ân, ân, a, a, tốt, thật thoải mái, ân, người cái này nhẫn tâm, lâu như vậy đều không đi tìm ta, a, ta đều nhớ người muốn chết, ân. Dương Mịch lông mày hơi nhíu. Một bên rên rỉ, một bên hướng Ngưu Dịch Thần kể ra chính mình tưởng niệm. Cùng lúc đó, trắng nõn thon dài hai tay cũng đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, đầy đủ một ôm eo nhỏ không tự giác nhẹ nhàng cử động lấy, truy tìm càng thêm tốt đẹp phương hướng. Ngưu Dịch Thần mặc hưởng thụ Dương Mịch chặt chẽ, không trả lời nàng bất kỳ cái gì một câu, chính là nâng lấy nàng mông hai tay càng thêm dùng sức, càng thêm có tiết tấu, làm nàng hưởng thụ đến càng nhiều sung sướng. Mỗi khi Dương Mịch eo nhỏ hướng lên phương nâng lên, đóa hoa giống nhau phấn nộn âm đạo miệng chảy ra dâm dịch, đều tiến thêm một bước thấm ướt theo bên trong âm đạo rời khỏi côn thịt, vô cùng thông thuận rút ra đút vào, làm nàng càng ngày càng vong tình mãnh dao động thân thể, tăng thêm Ngưu Dịch Thần thường thường hướng lên thường khởi phối hợp động tác, khiến cho côn thịt ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mang đến kích thích ở khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Không được, ta không được muốn, không, lại muốn tới, ân a. Dương Mịch rên rỉ âm thanh, dần dần từ nguyên bổn oán trách, biến thành thuần túy hưởng thụ. Ngay từ đầu còn cố kỵ lái xe vạn tiến, không có để cho được quá lớn âm thanh, hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm. Mà lái xe phía trước vạn tiến cũng không có để ý, chính là ngẫu nhiên nhìn một chút xe nội kinh chiếu hậu, khóe miệng treo lên một chút giống như âm mưu thực hiện được bình thường nụ cười. Vạn tiến kỹ thuật lái xe không tệ, nhưng là mặt đường thượng khó tránh khỏi còn sẽ có một chút tiểu cái hố, mà những cái này cái hố sở tạo thành mỗi một lần lay động, đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần côn tịch thình lình chọc vào càng sâu, cấp Dương Mịch mang đến một cách không ngờ khoái cảm. Làm nàng vừa mừng vừa sợ. Theo hai người giao hợp bộ vị không ngừng hiện ra tới nhanh cảm giác, làm Dương Mịch cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ đều mềm nhũn, phảng phất là tại đám mây phía trên giống nhau, khinh phiêu phiêu không được lực, trong chốc lát thời gian, liền đi đến lần thứ hai cao trào. Lần thứ hai cao trào sau đó, Dương Mịch giống như là bị rút xương cốt giống nhau, hoàn toàn sụi xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Hai người các ngươi thành thật một chút, cho đến lúc này, Vạn Tiến mới lên tiếng nói như thế này liền muốn đi phỏng vấn vai trò. Dịch Thần ngươi nhất định phải bảo trì trạng thái, bằng không tại đạo diễn trước mặt mất mặt, có thể liền không xong. Phỏng vấn. Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới Vạn Tiến lúc này nói chuyện, chính nghĩ muốn nói gì đó thời điểm Dương Mịch lại phản ứng, thay đổi vừa rồi mềm nhũn bộ dạng, trực tiếp theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, kinh hoàng nói phỏng vấn như thế nào sớm như vậy đâu này. Không phải là còn có 2 giờ sao? Vạn Tiến nói ngượng ngùng, chúng ta những cái này chủ động đến phỏng vấn nhân vật cũng không có gì quyền quyết định. Nhân gia vừa mới cho ta nói, ta có biện pháp nào? Dương Mịch nghe nói về sau, hoảng bận rộn đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần nhanh chút, ta muốn đi xuống. Nhanh chút, ngươi là không hiểu thực lực của ta sao? Không phải là, không phải là, Dương Mịch đều cuống đến phát khóc. Nhưng là lúc này đây không giống Tiểu Khả a. Tại ta nơi này, không có gì không giống Tiểu Khả. Dương Mịch như vậy trạng thái, nữ thượng vị tư thế đã không thể tiếp tục nữa, Ngưu Dịch Thần lúc này một cái xoay người. Đem Dương Mịch đặt ở sau mùi lên mặt, người bây giờ quan trọng nhất sự tình chính là trước thỏa mãn ta, nếu không nói nên cái gì việc đều không làm được. A, ngươi, ngươi nhanh chút ra. Vậy cũng muốn ngươi phối hợp tốt mới được, mau, tiếp tục gọi, giống như trước ta dạy cho ngươi cái kia dạng kêu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đặt ở Dương Mịch trên người dồn dập đỉnh chuyển động, tiết tấu so với vừa rồi nhanh gần như gấp đôi. A, đừng, a, ta cảm giác tốt, thật thoải mái, ba ba. Ngươi nhẹ chút, nữ nhi chịu không nổi. A, ba ba. Dương Mịch biết không thể phản kháng, may mà liền phối hợp, nguyên bản chỉ có tại động tình thời điểm mới có thể kêu ra lời nói, hiện tại liền nói thẳng đi ra, làm phía trước mở ra Vạn Tiến đều gắt một cái, hiện tại trẻ tuổi con gái, cũng quá thông suốt phải đi ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần va chạm phía dưới, Dương Mịch trước ngực vú thịt kịch liệt lắc lư, nhìn hắn vô cùng mắt thèm, trực tiếp đem Dương Mịch áo thun ti sớt vạt áo nhấc lên, lộ ra kia hai cái đầy đặn bộ ngực. Bởi vì không được lay động, Dương Mịch cặp vú nhìn qua lớn hơn, không. chúng nó bản thân cũng rất đại, bởi vì cho dù là Ngưu Dịch Thần bàn tay cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ ở phía trên sở hữu thịt mềm, mỗi một lần dùng sức nắm chặt thời điểm tại trong khe hở lúc, đều tràn ra mảng lớn mê người trắng nõn viên thịt. Ngưu Dịch Thần nắm giữ chủ động sau đó, mang cho Dương Mịch khoái cảm muốn càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều ngắn ngủi làm nàng quên mất như thế này gặp đạo diễn sự tình, lại một lần nữa hoàn toàn trầm mê ở tại thân thể thân mật trao đổi bên trong, không được phát ra dâm đãng tiếng kêu. A, tốt chướng, ba ba, ba ba, ba ba, nữ nhi lại tới nữa. A, Dương Mịch dùng sức trái phải đong đưa cử động lấy đầu, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, sắc bén móng tay cơ hồ muốn bắt phá da của hắn, lần thứ ba cao trào sắp tới. T, thật chặt, Ngưu Dịch Thần kịch liệt thở gấp, không chậm trễ thời gian, ta cũng mau tốt lắm, nữ nhi ngoan tiếp lấy. Không biết có phải hay không kế tiếp đi phỏng vấn kích thích, tại Dương Mịch lần thứ ba cao trào đêm trước, nàng kia ẩm ướt trượt âm đạo trở nên càng thêm chặt chẽ, Ngưu Dịch Thần mỗi một phía dưới rút ra đút vào, đều có thể mang đến một trận co giật bình thường nhúc nhích, khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Mau, mau cho ta, nữ nhi muốn, ba ba, ba ba, a, nữ nhi cấp ba ba sinh con, mau cho ta, a. Tại Dương Mịch nhỉ tư tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa đội lên nàng âm đạo chỗ sâu nhất, cứng rắn quy đầu dùng sức đẩy mẫn cảm nhất ngụy hoa, sôi trào trắng độc tinh dịch, tận tình tại miệng tử cung nàng phun đi ra. A, tốt, thật nhiều a, ân a, đều tiến vào. Tại Ngưu Dịch Thần tinh dịch xung kích phía dưới, Dương Mịch cuối cùng cũng băng bó chặt đứt trong não một cây cuối cùng huyền, thét chói tai đạt tới cao trào. Mãnh liệt tình yêu sau đó, toa xe nội rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có thể mơ hồ nghe được ba cái hô hấp dồn dập tiếng. Lúc này đây gặp mặt như thế nào, của ta tốt Mịch Mịch. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rời khỏi đến, trên cao nhìn xuống nhìn Dương Mịch khuôn mặt, cảm giác sướng hay không? Đâu này? Dương Mịch đầy đặn trắng nõn cặp vú phía trên trải rộng dấu ngón tay, vú thịt tại Ngưu Dịch Thần thô bạo trà sát phía dưới đã hơi lộ ra sưng đỏ, hạ thân vừa mới cất chứa côn thịt đóa hoa hơi hơi mở ra, còn có một chút trắng đục sền sệt dính dính chất lỏng chảy xuống, còn mang theo một tia tế nhung cảm giác lông mờ u cùng thon dài rắn chắc đùi phía trên, cũng lây dính rất nhiều loang lổ tinh dịch. Chỉnh thể nhìn qua, lại là chật vật, lại là mê người. Chán ghét, Dương Mịch mở to mắt, oán trách liếc Ngưu Dịch Thần giống nhau, tức giận đem chính mình áo thun t-shirt buông xuống đến, che ở chính mình nửa nam cặp vú, biết rất rõ ràng như thế này muốn gặp người ngoài, vẫn là như vậy dùng sức, có phải hay không không muốn để cho ta đi bộ a? Kỳ thật không sao cả, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Vạn Tiến liền lên tiếng nói như thế này gặp bọn họ là nói chuyện chính sự, chỉ dùng ta cùng Dịch Thần đi qua là được, Dương Mịch ngươi có thể tải xe bên trong nghỉ ngơi một chút. Cái gì? Còn rất trẻ Dương Mịch lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng, tốt ngươi cái Vạn Thiến, có phải hay không ngay từ đầu đã được đánh cái chú ý này đâu. Đừng ngoan uổng ta có thể hơn một giờ dư sự tình cũng chưa làm. Vạn Thiến khóe miệng như cũ cầu ý cười, đều là ngươi chính mình nhịn không được, còn có thể quái tại đầu ta phía trên. Ngươi, Dương Mịch khí khổ, bởi vì nàng hồi tưởng nhất vòng mấy lúc sau phát hiện, giống như còn thật tìm không ra Vạn Thiến cái gì khuyết điểm. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm cho các nàng ầm ĩ. Liền vội vàng cắt đứt các nàng nói chuyện, hỏi nghe ngữ khí giống như hai người các ngươi đều biết rồi, nhưng là ta đều còn không rõ ràng lắm, kế tiếp chúng ta phỏng vấn chính là cái nào kịch tổ đấy. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Dương Mịch cùng Vạn Tiến cũng không khỏi lật cái bạch nhãn, lấy cớ đều không biết tìm cái kháo phổ, mọi người đến nơi này ngươi còn nói không biết mặt thử cái gì, khả năng sao? Còn chân chính đáp án dĩ nhiên là, khả năng, bất kể là phía trước vẫn là hiện tại, Ngưu Dịch Thần đều đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong không thể tự thoát ra được rồi. Chỗ nào còn quản quá cái gì điện ảnh sự tình. Chương 662 là sắc giới kịch tổ, tuy rằng cảm thấy Ngưu Dịch Thần không có khả năng không biết, nhưng là Vạn Tiến vẫn kiên nhẫn giải thích, nói lần này chúng ta muốn đối mặt nhưng là quốc tế đại đạo diễn, người có thể trăm vạn không muốn nhâm tính, cái này cơ hội cũng không là mọi người đều có. Sắc giới, Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, tại sao là cái này điện ảnh? Ân, nghe được Ngưu Dịch Thần ghét bỏ giọng điệu, Vạn Tiến kinh ngạc thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói đây chính là Lý An điện ảnh, ngươi không vui sao? Nghe nói cái này điện ảnh cũng phải cần xung kích áo tư tạp, nếu như ngươi muốn đi hướng quốc tế lời nói, đây là tốt nhất nước cờ đầu. Hiện tại Lý An, vừa mới thông qua đoạn Bối Sơn thu hoạch áo tư tạp tốt nhất đạo diễn, cá nhân vinh dự đạt được đến đỉnh phong, đem Trương Nghệ Mưu, Vương Khải Ca, Phùng Tiểu Cương những cái này đạo diễn chặt chẽ đặt ở dưới người, quả thực nhìn không tới truy bình hy vọng, có thể nói là nổi bật chính thịnh. Đi hướng quốc tế... Ta hay là trước đem quốc nội cơ bản mâm chiếm rồi nói sau. Mặc kệ Lý An thật lợi hại, đối với căn vốn không có khả năng lấy được thưởng Ngưu Dịch Thần tới nói đều không có ảnh hưởng gì, cho nên liền nói ta hiện tại liền quốc nội đều một cái tác phẩm tiêu biểu đều không có, còn suy nghĩ gì quốc tế sự tình. người cái kia điên cuồng hệ liệt không phải là sao? Vừa nghe Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Dương Mịch một bên dùng khăn giấy trà lau trên thân thể của mình chất lỏng, vừa nói hiện tại công ty bên trong cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm điên cuồng hệ liệt bên trong nữ nhân vật chính. Kết quả ngươi khen ngược, vô thành vô tức làm cho người khác rồi, cái kia Cao Viên Viên có thể cho chúng ta kiếm tiền nha. Một cái tiểu nhân vật mà thôi, có cái gì tốt nhớ thương. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm nói hiện tại thị trường còn chưa tới tốt nhất thời điểm tương lai cho các ngươi đều diễn mảng lớn. Hiện tại không tốt, khi nào thì mới coi là tốt ha. Dương Mịch đem thấm ướt khăn tay tùy tay nhất ném, lại một lần nữa tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, đem chính mình đầy đặn cặp vú đặt ở trước ngực của hắn, một bên nhẹ nhàng cọ sát, vừa nói không bằng ngươi sau khi trở về cấp cái kia Cao Viên Viên gọi điện thoại, nói cái kia nhân vật lưu cho ta được không? Đương nhiên không xong, Ngưu Dịch Thần trở tay tại Dương Mịch mông phía trên vỗ một cái, nói đã quyết định sự tình, làm sao có thể sửa, ta cũng không là cái loại này nói không giữ lời tiểu nhân. Dương Mịch thầm than một tiếng, ai? Nói đúng, ta biết, ngươi nhưng là một chút cũng không nhỏ. Tuy rằng cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng là Dương Mịch kỳ thật cũng yên tâm một chút. Nếu như khinh địch như vậy liền có thể làm cho Ngưu Dịch Thần sửa miệng lời nói, cặp kia nàng chính mình tới nói cũng là một cái đại uy hiếp, ai biết về sau có khả năng hay không có cái gì yêu diễm đồ đê tiện vừa ý chính mình nhân vật, ví dụ như cái kia đáng chết Lưu Diệp Phi. Nghĩ vậy Dương Mịch trong lòng cảm giác nguy cơ sâu hơn, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói ngươi cái này tiểu đồ lười, phía dưới đều còn không có thanh lý a. Ta giúp ngươi giặt một chút lâu. Nói xong, liền cúi người tiến đến Ngưu Dịch Thần trong quần, một bên quyến rũ ngẩng đầu nhìn hắn. Một bên mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đem Ngưu Dịch Thần kia còn dính nhiễm nàng chính mình dâm thủy côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Tê nhìn Dương Mịch lúc này bộ dạng, Ngưu Dịch Thần không tự chủ được đổ quất một luồng lương khí. Tại Dương Mịch khuôn mặt, tối mê người bộ vị chính là mắt của nàng rồi, nhìn qua giống như là một mảnh hoa đào rơi xuống đến trong suốt dòng nước bên trong, nổi lên một trận liễm diễm gợn sóng, mà nàng lúc này chính nhu thuận ghé vào Ngưu Dịch Thần trong quần, một bên sâu kín nhìn hắn, một bên linh hoạt đong đưa đầu lưỡi của mình, kiêng nghiêm túc quyến rũ chung lại mang theo một tia nhu thuận bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm giác, nguyên bản vừa mới có chút mềm nhũn côn thịt. Tại nàng ấm áp hoang miệng bên trong lại lần nữa bành trướng lên. Trướng đại quy đầu làm Dương Mịch phun ra nuốt vào có chút cố hết sức, vì thế liền đem nó nhổ ra, một bên duỗi tay cao thấp lỗ cử động lấy, vừa nói thật sự là không ngoan, rõ ràng lập tức liền muốn làm chính sự, vẫn là như vậy dương nanh múa vuốt. Không phải là lập tức muốn làm chính sự, là hiện tại liền muốn làm. Vạn Tiến đạp phanh lại, nói phía trước chính là Lý An đạo diễn theo chúng ta nói qua vị trí, tuy rằng chúng ta quả thật không sợ cái gì, nhưng là ta cảm thấy cho dù là theo lễ phép, cũng không thể chậm đến quá lâu. Nói đúng, Dương Mịch cũng nhận thật, theo Ngưu Dịch Thần trong quần đứng thẳng người, nói Dịch Thần, trước nhịn một chút a, chúng ta đi gặp quá đạo diễn sau nói sau. Nhẫn, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Dương Mịch vú lớn phía trên nắm một cái, người nhà đầu kia cho ta cây đúc chọn đi lên, còn nghĩ để ta nhẫn. Dịch Thần Dương Mịch đè lại Ngưu Dịch Thần tay, làm nũng nói vừa rồi cái kia là ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta nha, cơ thể của ta thật sự chịu không nổi, chúng ta lưu đến tối được không? Dương Mịch nói xong, còn hướng Vạn Tiến phương hướng ý bảo một chút, nhỏ giọng nói hơn nữa, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tiếp tục thử xem tân song phi tổ hợp sao? Đang tại xem kịch vui Vạn Tiến vô tội nhận được liên lụy, bất mãn nói hắc, hai người các ngươi nói chuyện, sách ta làm cái gì? Dương Mịch cười nói có cái gì ngượng ngùng. Hảo tìm muội, buổi tối cùng một chỗ nha. Hừ, Vạn Tiến cũng không có đem lời nói chết tính toán, hừ một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn một chút đồng hồ, nói cách xa ước định thời gian chỉ còn 3 phút rồi, ta cảm thấy hay là trước nhịn một chút, quá đi gặp đạo diễn sau rồi nói sau. Tốt, liền miễn cưỡng nghe các ngươi a. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, tại Vạn Tiến gò má thượng nhẹ véo nhẹ một chút, nói trước cho ta nói một chút ta muốn phỏng vấn là cái gì nhân vật a. Ta suy nghĩ một vòng, còn không phát hiện cái gì nhân vật đặc biệt thích hợp ta đấy, Dịch tiên sinh cái kia nhân vật nhưng là định cấp lương triều vĩ. Vạn Tiến nói ngươi đi phỏng vấn nhân vật kêu Quảng Dụ Dân, là một cái sinh viên, hẳn là xem như điện ảnh Trung Nam số 2. Quảng Dụ Dân, nguyên lai là hắn, như Dịch Thần xoa bóp ấn chính mình huyệt thái dương, nghĩ lại nhân vật này sự tình. Tại nguyên bản điện ảnh bên trong, Quảng Dụ Dân là Vương Lực Hồng diễn, hắn diễn coi như không tệ, xem như diễn viên hành động tối trạng thái tột cùng, sau này đều chưa từng tốt như vậy. Nhưng là cái loại này trình độ cũng đối với không phải là không có thể thay thế, càng không phải là không có rất tốt. Cho nên nhân vật này mặc dù có thể dừng ở Vương Lực Hồng trên người, lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn là Đài Loan người. Địa vực bảo hộ, tại Trung Nguyên đại địa từ xưa đến nay đều chưa từng đoạn tuyệt. Sắc giới tiểu thuyết ngươi xem qua sao? Vạn Tiến theo chính mình bao bên trong móc ra sắc giới thực thể thư, nói nếu như chưa có xem qua nói ta nơi này có, ngươi có thể nắm chặt thời gian nhìn một lần. hoặc là ta nói với ngươi một chút chuyện xưa cùng ta chính mình lý giải. Tiểu thuyết ta xem qua mấy lần, cũng không cần ngươi nói chính mình lý giải. Ngưu Dịch Thần nói mỗi cá nhân lý giải đều là không giống với, bao gồm Lý An, cũng đều không giống với. Vạn Thiến nhún nhún bả vai, không cần phải nhiều lời nữa. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần sửa sang xong chính mình quần áo, mang theo Vạn Thiến cùng Dương Mịch cùng một chỗ đi ra ngoài. Vị trí là một cái chính tại trong kiến thiết công trường, tuy rằng chỉ xây xong một nửa, nhưng là có thể nhìn ra, chính là Lý An yêu cầu kháng chiến thời kỳ Thượng Hải bộ dạng. Vì điện ảnh quay chụp, Lý An đã tốt muốn tốt hơn sửa một đầu phố, mỗi một cái chi tiết đều làm được trở lại như cũ, làm nhân sĩ chuyên nghiệp đều tìm không ra cái gì khuyết điểm. Tại Vạn Thiến đi cùng an ninh nhân viên câu thông thời điểm, Ngưu Dịch Thần nhìn khí thế ngất trời thi công hiện trường, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Vì sao về sau quay chụp cái kia một chút tác phẩm đều khiến nhân cảm thấy không thành ý, theo điểm này có thể nhìn ra nhất ban. Hiện tại rất nhiều đại đạo diễn, tại quay chụp điện ảnh thời điểm đều sẽ vì tác phẩm của mình chuyên môn kiến tạo ra dành riêng kiến trúc, mặc kệ cuối cùng bày biện ra kết quả tốt xấu, quay chụp khi thành ý đều là thực chân. Chỗ nào như là về sau, điện ảnh, TV bên trong tới tới lui lui chính là vài cái cảnh tượng, khắp nơi cảm giác đã từng quen biết, cũng không biết có phải hay không hoành điếm trụ cột kiến thiết thật tốt quá, làm kia một chút kịch tổ thậm chí đều không có một chút cải tiến không gian. Không đợi Ngưu Dịch Thần cảm khái bao lâu, ba người liền nhìn thấy trước tiên tại địa điểm ước định chờ Lý An. Tại Lý An bên người, còn đi theo một người mặc màu xanh đen sườn xám, hiện ra hết thân thể đường cong nữ nhân. Cũng chỉ có hai người bọn họ, xung quanh hoàn toàn không có phóng viên tồn tại dấu vết, cùng người Đông Thăng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Đối với Lý An mà nói, chỉ cần là hắn điện ảnh, liền tuyệt đối không thiếu hụt chú ý, hắn ngược lại muốn giảm bớt xuất hiện ở truyền thông trước mặt tần suất, bảo trì điện ảnh cảm giác thần bí. Lý đạo, người mạnh khỏe, gặp chính mình đã tới chậm, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nghênh đón, gương mặt thật có lỗi nói thật ngượng ngùng, trên đường trì hoãn một chút. Không có trì hoãn, Lý An cười cười, nói ngươi đến thời gian vừa vặn, là ta chính mình đến sớm. Lý An khuôn mặt mang kính mắt, cười tùm tìm bộ dạng không giống là một cái trường khống kịch tổ đạo diễn, ngược lại như là cái giáo sư đại học, cho ngươi cảm thấy hắn rất học vấn, ở chung lại không có áp lực gì. Lợi hại a, Ngưu Dịch Thần nhìn mới xây tạo ngã tư đường, nói vì đóng phim liền làm ra như vậy một cái ngã tư đường đến, cũng chỉ có ngươi lớn như vậy đạo diễn mới làm cho ra. Ngươi liền đừng chê cười ta, Lý An cười khổ lắc lắc đầu. Nói người nào không biết các ngươi Ngô Đồng lợi hại a, mỗi theo thứ tự quay chụp đều là một lần đại kiến thiết, rừng sâu núi thẳm đều có thể kiến tạo ra nhiều cái đạo quan, chùa miếu đến, so sánh với tới nói, ta đây đều là chút lòng thành. Ha ha, kia không giống với, Ngưu Dịch Thần nói kia một chút cùng với nói là vì điện ảnh quay chụp làm kiến thiết, không bằng nói là khai phá du lịch cảnh điểm, cho dù là không có công ty chúng ta tồn tại, nên xây giống nhau xây. Ngưu Dịch Thần những lời này cũng là lời nói thật. Lúc trước vì chụp Thần Điêu Hiệp Lữ kiến tạo cung Trọng Dương cùng Tuyệt Tình Cốc, hiện tại đã là một cái rất lớn phong cảnh khu, mỗi ngày tiếp đãi du khách nhiều đến không hết, đầu tư khẳng định còn không có kiếm trở về, nhưng là tương lai kiếm trở về là có thể đoán được. Hai người đơn giản khách khí hai câu, Lý An như người đem đi theo hắn bên người một cái nữ nhân để cho đi ra, nói giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta nữ nhân vật chính, Canh Duy. Ngươi mạnh khỏe, Canh Duy hướng về Ngưu Dịch Thần chào hỏi qua, tiếp lấy làm một cái vạn phúc. Hiển nhiên một cái dân quốc thời kỳ nữ nhân bộ dạng, tí có tân thời đại phong cách Tây, lại có truyền thống làm vẻ ta đây. Canh Duy bộ dạng cũng không khó nhìn, nhưng là tại giới giải trí bên trong cũng không có ưu thế, ít nhất không sánh được Ngưu Dịch Thần bên người Vạn Thiến, Dương Mịch. Nhưng là lúc này thần thái, phối hợp trên người sườn xám, lại có một loại khác nghị lực, giống như đẹp đến làm người ta không thể rời mắt. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cùng Canh Duy chào hỏi qua, tiếp lấy cũng cấp Lý An giới thiệu một chút mình bên người hai vị. Đây là Dương Mịch, Vạn Thiến, đều là công ty chúng ta nghệ nhân, tương lai có lẽ có cơ hội hợp tác. Ta biết các nàng, nhất là Vạn Thiến, Lý An hướng Vạn Thiến liếc mắt nhìn, nói kỳ thật ta tại giới giải trí bên trong tìm sắc giới nữ chủ thời điểm cũng chú ý qua các ngươi Ngô Đồng nghệ nhân, Vạn Thiến chính là ta cảm thấy thích hợp nữ chủ, bất quá ta thực thức thời, không có cho nàng phát mời. Tại giới giải trí bên trong, có thể diễn vương giai chi diễn viên cũng không ít, nhưng tình nguyện ý tiếp nhận kia mấy trận đại trừng mực giường diễn, có thể diễn vương giai chi diễn viên liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là Lý An cuối cùng tìm cái thuần người mới quan trọng nhất nguyên nhân. Nghe được câu này, Canh Duy rất nhanh hướng Vạn Thiến liếc mắt nhìn, có loại không phục lắm cảm giác, chính là cũng không có nhân phát hiện. Dương Mịch sắc mặt cũng có chút khó khăn nhìn, rõ ràng là hai người cùng một chỗ đến, làm sao lại nói Vạn Thiến cũng không nói gì chính mình, chẳng lẽ nàng hành động rất kém cỏi sao? Ngài quá khách khí, Vạn Thiến cười, nếu như ngươi lúc ấy mời ta lời nói, như thế nào ta cũng muốn tới thử tính. chỉ cần chú ý sắc giới bộ phim này người đều biết, bên trong có mấy trận chừng mực đặc biệt lớn giường diễn, cho nên Lý An nghĩ không sai, lúc trước cho dù là tìm được Vạn Thiến cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng biểu diễn. Nhưng là hiện tại, dù sao hiện tại đã xác định nữ nhân vật chính là Canh Duy, hơn nữa mắt thường có thể thấy được đã bị dạy dỗ không sai, nói hai câu lời hay thì thế nào. Đơn giản khách khí qua đi, Lý An lĩnh lấy mấy người đi đến phòng làm việc của hắn. Đồng dạng là đạo diễn phòng làm việc, Lý An gian phòng liền cùng với người Đông Thăng hoàn toàn khác biệt, người Đông Thăng gian phòng giống như là cái rác ổ, đủ loại đồ vật vô cùng hỗn độn xây tại cùng một chỗ, cách vài ngày phải có nhân chuyên môn đi sửa sang một chút, như dịch thần mấy người làm khách mấy ngày nay, càng là mỗi ngày sắp xếp mỗi ngày loạn, có thể bức tử bắt buộc chứng. Mà Lý An gian phòng liền phải tốt hơn nhiều, bên trong sở hữu văn kiện đều chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại đó bên trong gian phòng còn châm lấy huân hương, mới vừa mới đi vào, liền có một loại cảm giác mát rượi. Không có một chút hỗn độn cảm giác, giống như là nữ nhân thu thập giống nhau, phi thường cẩn thận. Tiếp đón chúng nhân ngồi xuống sau đó, Lý An đi thẳng vào vấn đề nói dịch thần, ta mời ngươi diễn chính là Quảng Dụ Dân, ngươi nên biết ha. Giống như, ta quả thật biết, như dịch thần cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, không phải nói làm hắn tới thử kính sao. Như thế nào biến thành mời, đạo diễn nói chuyện đều dễ nghe như vậy. Sở dĩ cho ngươi diễn Quảng Dụ Dân, là bởi vì ngươi làm người khác cảm giác thực sạch sẽ. Thuộc về cái loại này nữ nhân nhìn một cái liền yêu thích loại hình, cùng phù hợp ta tưởng tượng chung Quảng Dụ Dân, cho nên có thể hay không diễn, liền nhìn ngươi hành động như thế nào, hoặc là nguyện ý tại ta bộ phim này thượng chậm trễ bao nhiêu thời gian. Sạch sẽ, như dịch thần tâm lý vừa kéo, không biết nên làm thế nào đánh giá. Thượng một cái bị đạo diễn đánh giá vì sạch sẽ nam nghệ nhân, tại hắn xuyên qua thời điểm đều còn tại thải máy may, rất khó làm hắn cho rằng đây là tại khen chính mình à. Ta có thể thử một chút. Hy vọng có thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Cứ việc Lý An lời xã giao nói rất hay nghe, nhưng là Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng không có coi thành chuyện quan trọng, thậm chí đều trước tiên làm xong thử sức thất bại chuẩn bị. Không chỉ là bởi vì Vương Lực Hồng cái này Đài Loan nhân tồn tại, càng bởi vì bộ này diễn định nghĩa. Lý An kỳ thật đầu óc phi thường thanh tình, tại quay chụp thứ nhất thời đã nói, bộ này diễn muốn trở thành công, quan trọng nhất đúng là giường diễn, mà như vậy đại trưng mực giường diễn, là dù như thế nào đều không có khả năng tại đại lục phía trên ánh. Đại lục một khi không thể chiếu phim, như dịch thần trong nhà cái kia lớn nhất viện tuyến, liền không có đất dụng võ chút nào. Cho nên, sắc giới cái này điện ảnh, chính là Lý An đất phần trăm, có thể thành hay không, hoàn toàn được nhìn hắn chính mình biểu diễn thực lực, đối với bộ phim này chú ý không đủ như dịch thần căn bản không biết, cái này điện ảnh nhưng thật ra là tại nội địa phía trên ánh, cho nên lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Dịch thần, ngươi xem qua sắc giới nguyên tắc tiểu thuyết sao? Mơ hồ xem qua mấy lần, nhưng là không có tế đọc. Ngưu Dịch Thần nói có khả năng là ta không có gì văn nhân nghệ thuật tế bào a, thứ nghệ thuật này tính thực nồng tiểu thuyết, căn bản là xem không đi vào. Lý An cười cười, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi đối với tiểu thuyết bên trong Quảng Dụ Dân có cái gì nhận thức? Cái này, không có nhận thức, Ngưu Dịch Thần nói Quảng Dụ Dân tại tiểu thuyết bên trong xuất hiện văn chương quá ít, cũng biết là hắn chủ đạo, phụ trách cùng Vương Giai Chi liên lạc, hoàn toàn không có tồn tại cảm, nếu như muốn nói nhận thức lời nói, chỉ có thể nhị sáng tạo, nhưng là ta đối với nguyên tắc tiểu thuyết không có hứng thú. Cho nên nhị sáng tạo thì không bao giờ nói đến, chớ nói chi là lý giải bên trong thâm ý. Thì ra là thế, Lý An gật gật đầu, rất bình tĩnh đem chính mình kịch bản đưa tới, nói ngươi nhìn một chút của ta kịch bản, tìm hiểu một chút điện ảnh bên trong Sinh Dụ Dân, sau đó lại tiếp tục cho ta nói một chút có cái gì cảm nhận. Ngưu Dịch Thần nhận lấy kịch bản, nghiêm túc nhìn. Sắc giới bộ phim này, Ngưu Dịch Thần nhưng là xem qua nhiều lần, bên trong Canh Duy dùng mấy tư thế đều nhớ rành mạch, hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ. Không thể không nói, phim cấp 3 chính là hẳn là làm đại đạo diễn tới quay, quang ảnh kia vận kính, kia góc độ, đơn giản là đoạn tuyệt, sừng sốt đem một cái thất, 80 phân nữ nhân cấp vỗ tới 100 phân. Canh Duy về sau sở hữu tác phẩm bên trong, đều không có sắc giới bên trong tốt như vậy nhìn, có thể nhìn ra Lý An tài nghệ. Bất quá thực đáng tiếc, hiện tại không thi tư thế, thì Quảng Dụ Dân lời nói, nhất định phải muốn một mình lại nhìn một chút. Gian phòng bên trong an yên tĩnh xuống. Chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần lật sách âm thanh. Quảng Dụ Dân độ dài không hề dài, mấy phút sau, đã qua lại lật xem qua mấy lần Ngưu Dịch Thần, đem kịch bản đặt ở cái bàn phía trên. Xem xong à, Lý An hỏi kịch bản bên trong Quảng Dụ Dân, hẳn là tương đối dễ dàng lý giải à. Giống như, so tiểu thuyết bên trong lập thể rất nhiều, có ít nhất một cái giản giáo tại đó bên trong. Lý An tiếp tục hỏi ngươi đối với cái này Quảng Dụ Dân có ý kiến gì không? Nói không lên cái nhìn. Chỉ có thể nói là một điểm tiền kiến. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói, tổ chức một phen ngôn ngữ về sau, nói kịch bản chung Quảng Dụ Dân, giống như là một cái gia cảnh hậu đãi, không có trải qua xã hội đòn hiểm sinh viên, ám sát Dịch tiên sinh chuyện này, ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng là lại khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng khuyết thiếu có thể chân chính thực hành kế hoạch năng lực. Nếu như tương lai hắn được đến cũng đủ trưởng thành, lại thủy chung sơ tâm không thay đổi lời nói, có khả năng trở thành một cái cường đại chiến sĩ, nhưng là thật bất hạnh, hắn tại trong điện ảnh không có đạt được như vậy cơ hội. Lý An đối với Ngưu Dịch Thần nói cảm thấy thật bất ngờ, nói ngươi cảm thấy Quảng Dụ Dân không nên chết sao? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần nói là giết Dịch tiên sinh bản thân chính là món rất nguy hiểm sự tình, đương quyết định bắt đầu tiến hành làm thời điểm Quảng Dụ Dân kỳ thật nên làm tốt bỏ mình chuẩn bị, cho dù là chết rồi, cũng là chết có ý nghĩa. Duy nhất có thể xương được tiếp nuối, cũng chỉ là cô phụ nguyên bản yêu chính mình nữ nhân, cùng với không có giết chết Dịch tiên sinh chuyện này. Nếu như đến hắn cuối cùng hối hận hành động ám sát lần này, hoặc là cảm thấy chính mình không nên chết lời nói, ngược lại sẽ làm nhân coi thường. Như vậy à, Lý An đáp một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Ngưu Dịch Thần nói được không nhiều lắm, nhưng là theo bên trong điểm này có thể nhìn ra, hắn đang lý giải Quảng Dụ Dân, cùng kịch bản giao cho Quảng Dụ Dân tính cách không quan hệ chút nào. Nhân vật này, Ngưu Dịch Thần cũng không thích hợp. Chương 663. Không thích hợp nguyên nhân vô cùng đơn giản, tam quan khác biệt. Hơn nữa Lý An mình cũng không tin rằng có thể thuyết phục Ngưu Dịch Thần dựa theo phương thức của mình diễn. Nếu như đối mặt chính là người khác, Lý An khẳng định đương trường đã nói lên nguyên nhân, nói cho người kia bị loại bỏ rồi, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần, hắn nhưng lại không thể không nại tính tình, lại tranh thủ thêm một chút. Đáng tiếc, Quảng Dụ Dân hình tượng của bọn họ cũng không có tốt như vậy. Lý An nói Dịch Thần, người đã là xem qua nguyên tác, ta nghĩ liền nhất định nhớ rõ nguyên tác bên trong bọn hắn sau khi bị tóm, Dịch tiên sinh đối với bọn hắn đánh giá a. Kia một chút hỗn tiểu tử không qua nổi dò hỏi, ăn một chút đau khổ toàn bộ tất cả nói. Ngưu Dịch Thần đọc lên nguyên tác bên trong nội dung, hỏi là câu này sao? Giống như, chính là câu này. Lý An nói những lời này chính là Quảng Dụ Dân tính cách nơi phát ra, cho nên. Hắn thật không có người nghĩ chung như vậy tốt. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, tiếc nuối nói khó trách kịch bản bên trong Quảng Dụ Dân bọn hắn, cho dù là thời điểm chết, trên người đều không có bao nhiêu vết thương, nguyên lai là như vậy. Bọn hắn bộ dạng càng sạch sẽ, liền có vẻ càng châm biếm. Giống như, nói đến đây, Lý An trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi nói nếu như vậy lời nói, như vậy Dịch Thần ngươi cảm thấy, cuối cùng Quảng Dụ Dân bị chỗ thời điểm chết, hận Vương Giai Chi sao? Dù sao chính là bởi vì Vương Giai Chi, bọn hắn mới rơi xuống tình cảnh như thế. Ta cũng không biết, như Dịch Thần lắc lắc đầu, nói nếu như dựa theo ta ngay từ đầu lý giải, Quảng Dụ Dân phải không hận Vương Giai Chi, bởi vì hắn biết chính mình không có tư cách đi hận. Toàn bộ ám sát kế hoạch, từ đầu tới đuôi đều là Vương Giai Chi tại liều chết trả giá, đúng là bởi vì có Vương Giai Chi, bọn hắn mới có tiếp cận Dịch tiên sinh khả năng, nếu như không có Vương Giai Chi lời nói, bọn hắn có lẽ liền hy vọng đều nhìn không tới. Tình huống như vậy, đối với một cái đi đầu nhân tới nói, chỉ có thể chứng minh sự bất lực của hắn. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Lý An còn tại suy nghĩ thời điểm canh Duy cũng đã đối với Ngưu Dịch Thần ném thừa nhận ánh mắt. Nhân vật thượng thừa nhận, đối với bức thiết cần phải khẳng định nàng tới nói. Cũng là một loại an ủi. Tạm dừng một lát sau, Lý An tiếp tục hỏi vậy ngươi cảm thấy tại Môn Dụ Dân bị giết chết phía trước, phải có một loại gì dạng cảm xúc? Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen, thở dài, nói hẳn là tiếc nuối a, không có giết chết Dịch tiên sinh, cũng cô phụ Vương Giai Chi, còn làm hại chính mình vài cái đồng học cũng giống như mình chết không có chút giá trị. Như vậy a, Lý An hướng một mực rất cẩn thận chiếu cố Ngưu Dịch Thần Vạn Tiến liếc mắt nhìn, nói không bằng thử một chút diễn a. Thử diễn? Đúng vậy. Lý An cười nói tuy rằng ngươi lý giải theo ta không giống với, nhưng là ta vẫn là thực muốn nhìn ngươi một chút có thể diễn xuất hương vị gì vậy đâu. Hảo hoa, đã là lão diễn viên Ngưu Dịch Thần, đương nhiên không có khả năng luống cuống, hỏi ngươi muốn cho ta diễn thế nào một đoạn. Liền một đoạn này ha, Lý An thuần thục lật vài tờ, đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói là Quảng Dụ Dân cùng Vương Giai Chi lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng, vừa vặn của ta nữ nhân vật chính cũng ở đây, ta cũng nhìn nàng một cái gần nhất có hay không tiến bộ. Không thành vấn đề. Canh Duy cũng cười, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, như thế này ngươi cần phải đối với ta thủ hạ lưu tình a. Không muốn nói như vậy, ta tin tưởng thực lực của ngươi, đối với ngươi thủ hạ lưu tình chính là tại tìm chết. Ngưu Dịch Thần lật vài tờ kịch bản, lại hỏi nói một đoạn này là có ba người, cũng chỉ có ta cùng Canh Duy hai người thượng sao.